Chương 20, tàn nhẫn thiếu niên. 3, tay cụt bị Mục Trung nhét vào trên mặt đất, mà hộ vệ kia tiếng hét thảm còn quanh quẩn tại trên đường phố, hiện trường ngoại trừ tiếng hét thảm bên ngoài, những người khác là khiếp sợ nhìn phía tên này nam tử khôi ngô. Kia áo bào màu vàng thiếu niên cũng lộ ra một tia hoảng sợ, sau đó giận dữ hét, cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Còn lại năm tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, sau đó gầm lên giận dữ, trực tiếp rút ra bên hông đao hướng Mục Trung cùng Mục Phong giết tới. Mà Mục Phong cùng Mục Trung gặp một màn này đều là sừng sững bất động, không có một tia vẻ sợ hãi. Thiếu gia, xử lý như thế nào? Mục Trung bóp bóp nắm tay cười nói. Không muốn giết người, một người đoạn một tay a. Mục Phong bình thản nói. Được rồi, Mục Trung nói xong, thể nội lập tức bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế, chỉ gặp hắn bước chân đạp mạnh, một cỗ nguyên lực màu xanh lam tạo thành một vòng khí lãng bạo phát ra cách xa mấy mét, trên đường cuốn lên một lớp cho bụi. Bành, Mục Trung thân thể trong nháy mắt như là một viên đạn pháo bắn ra. Nháy mắt liền xuất hiện ở một gã hộ vệ trước người, bắt lại cánh tay của đối phương uốn éo kéo một cái. Răng rắc, a, hộ vệ này một tiếng rú thảm, sắc mặt đau đến vặn vẹo, cánh tay trực tiếp bị vặn gãy xuống dưới. Mà Mục Trung bắt lấy tay cụt bên trên đao một đao bổ ra. Bạch, một đạo màu lam đao khí bổ ra, một tên khác chém giết tới hộ vệ cánh tay sóng vai bị chém đứt. Mục Trung thân thể lại như cùng quỷ mị, hai đạo ánh đao lướt qua, còn lại hai người cánh tay toàn bộ sóng vai bị đao khí chặt đứt. Quỳ trên mặt đất ôm tay cụt kêu lên thảm thiết. Bạch, chết, mà một người vây quanh Mục Trung phía sau, một đao giơ cao đánh xuống, một đao kia hận không thể đem Mục Trung chém thành hai khúc. Đương, bất quá đao cách Mục Trung còn có một thước khoảng cách thời điểm, Mục Trung bên ngoài thân một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt bắn ra. Một đao kia bổ vào lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên trực tiếp bị bắn ra, mà Mục Trung trong nháy mắt quay người, bắt lại cánh tay của người này, tay kia cầm đao giơ tay chém xuống. A, không. Phốc phốc, nam tử này rú thảm cũng ôm cánh tay quẳng nằm trên mặt đất lăn lộn, máu tươi chảy đầy đất. Mà trên mặt đất sáu tên hộ vệ lăn lộn đầy đất, máu tươi chảy một đường phố. Vừa rồi kia là, hộ thể cương khí, là hộ thể cương khí, ngưng cương cảnh cường giả, An Nam Thành lại tới tên ngưng cương cảnh cường giả. Hắc hắc, huynh dịch ra hỏa này thảm rồi, lần này đá trúng thiết bản lên, cái này ngưng cương cảnh cường giả gọi thiếu niên kia thiếu gia, chắc là cái kia đại gia tộc bên trong tử đệ a. Người trên đường phố nghị luận ầm ĩ. Mà kia áo bào màu vàng thiếu niên gặp một màn này dọa đến run lẩy bẩy, không ngừng lui lại. Cái này, người này thật là lợi hại a, hắn chính là tông tộc bên trong cường giả sao? Vẫn chỉ là Mục Phong hộ vệ, ghê tởm, dựa vào cái gì hắn một cái phế vật còn có thể có dạng này hộ vệ, cũng bởi vì hắn là tông gia thiếu gia. Mục Thương gặp một màn này, trong lòng toàn không cam tâm cùng ghen ghét. Ngưng cương cảnh cường giả, áo bào màu vàng thiếu niên dọa đến quay người liền muốn thoát đi. Bất quá Mục Trung thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh ngăn tại thiếu niên phía trước, thiếu niên đụng đầu vào Mục Trung trên thân thể đặt mông ngồi trên mặt đất. Đừng có giết ta, không muốn chạm cánh tay ta. Áo bào màu vàng thiếu niên kinh hãi lui lại, mà Mục Trung một bả nhấc lên hắn, như là đá gà con, nâng lên Mục Phong trước mặt, một thanh nhét vào trên mặt đất. Thiếu gia, Mục Trung áp ở áo bào màu vàng thiếu niên, nhìn phía Mục Phong, chờ Mục Phong xử lý. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, không muốn chặt cánh tay ta. Thiếu niên không ngừng cầu xin tha thứ, trong đũng quần một cỗ chất lỏng đều bị dọa chảy ra ngoài, mùi khai tràn ngập. Mục Phong nhìn qua hắn lạnh lùng nói, hiện tại biết muốn mạng sống rồi. Vừa rồi khí thế của ngươi đâu, ngươi sẽ chỉ lấn yếu sợ mạnh sao, ngươi không muốn chết, vừa rồi đứa bé kia đáng chết sao. Mục Phong trong lòng động sát tâm, mũi chân nhất câu, một thanh trên đất đao câu bay ở trong tay. Phong thiếu gia, chờ một chút. Lúc này Phúc Bá mấy người cũng vây đến đây. Phúc Bá tại Mục Phong bên tai thấp giọng nói, Phong thiếu gia. Nếu không tính như vậy đi, thiếu niên này gọi Huỳnh Dịch, là trong thành mặt khác hai cái đại gia tộc Hoàng gia nhị thiếu gia. Hoàng gia, Mục Phong nhướng mày, hắn đối An Nam trong thành thế lực cũng không hiểu rõ. Vâng, Hoàng gia, cha hắn cũng là tên ngưng cương cảnh cửu trọng lớn thiên vị cường giả, cùng chúng ta Mục thị phân gia, Vương gia cùng là An Nam thành một trong tam đại gia tộc. Phúc Bá nói, không sai, cha ta là ngưng cương cảnh cửu trọng lớn thiên vị cường giả, ngươi dám đả thương ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trên mặt đất bị Mục Trung áp lấy Huỳnh Dịch nghe lời này lập tức tinh thần tỉnh táo, uy hiếp nói. Mục Phong nghe vậy cười, sau đó giơ tay chém xuống. Phốc phốc, Huỳnh Dịch cánh tay trái trực tiếp bị chém đứt. A, Huỳnh Dịch đau đến sắc mặt nhăn nhó, lập tức co quắp tại trên mặt đất lớn tiếng rú thảm. Mục Phong nhìn qua Huỳnh Dịch lãnh đạm nói, mặc kệ ngươi là thân phận gì bối cảnh, ngươi từ dưới giết cái kia chữ hiệu lệnh lên, ngươi liền nên vì ngươi nói lời trả giá đắt, ta Mục Phong không phải ngươi, không phải lấn yếu sợ mạnh ngươi. Thiếu niên sắc mặt lúc này mới lộ ra một tia mới vừa rồi không có dữ tợn cùng sát khí, phần này quả quyết cùng tàn nhẫn, để người chung quanh rất nhiều đều sinh ra một tia khí lạnh. A, Mục Thương nhìn qua dẫn theo tích huyết đao thiếu niên, bị dọa đến phía sau sinh ra thấy lạnh cả người, nhớ tới mình vừa rồi đối với hắn mỉa mai, đang nhìn hướng về phía hiện tại Mục Phong, trong lòng nhiều một tia hoảng sợ. Nói cho cùng hắn chỉ là cái thiếu gia, người đều không có giết qua, khí phách bên trên cùng trên chiến trường từng có bách nhân trảm quân công Mục Phong so ra kém quá nhiều. Hắn thật là cái phế vật sao? Mục Thương trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra một tia hoài nghi. Mà cái khác người nhà họ Mục, đối thiếu niên này cũng càng thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi mấy phần. Leng keng lang, Mục Phong thanh đao nhét vào trên mặt đất, đi nhặt lên mình vừa rồi giao quân dụng, thu nhập càn khôn giới trong ngón tay, quay người cùng Mục Trung, Mục Cuồng Bạch Tử Dược bọn người rời đi. Mà trên mặt đất còn có mấy tên ôm tay cụt rú thảm thân ảnh nằm trong vũng máu. Cái khác người nhà họ Mục hai mặt nhìn nhau, cùng theo rời đi. Chỉ có Mục Thương còn sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ. Mục Thương, người thế nào? Đi, Mục Lan đánh gãy ngẩn người Mục Thương, mà Mục Thương mới hồi phục tinh thần lại, thật sâu nhìn một cái rời đi bóng lưng kia, sau đó cùng rời đi. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Huỳnh Dịch thề, nhất định phải giết ngươi. Huỳnh Dịch ôm tay cụt, sắc mặt dữ tợn nhìn qua rời đi Mục Phong, trong lòng giống giận gào thét. An Nam Thành, tựa hồ tới cái không đơn giản thiếu niên a. Hắc hắc, Huỳnh Dịch tay bị phế, cha hắn biết không biết là biểu tình gì. Vừa rồi người kia là Mục gia đại quản sự Phúc Bá đi, thiếu niên kia là Mục gia người. Mục gia thiếu niên bên trong cái gì thời điểm ra cái dạng này nhân vật hung ác. Trên đường người vây xem cũng đang nghị luận bên trong rời đi. Ha ha, Phong ca, ngươi vừa rồi rất đẹp trai a, về sau ta cũng phải như vậy, đây mới là nam nhân. Bạch Tử Dược hưng phấn tại Mục Phong bên người nói, nhìn phía Mục Phong trong mắt, tất cả đều là sùng bái. Ngươi trông thấy, chỉ là thế giới này hắc ám một góc, Tử Dược, ở cái thế giới này muốn sinh tồn càng tốt hơn, ngươi hoặc là so mạnh, hoặc là so với hắn hung ác đến hắn không dám cùng ngươi là địch. Mục Phong cười nhạt nói, kinh lịch một lần kia âm mưu chiến tranh hắn, tâm tính càng thành thục rất nhiều. Ta nhớ kỹ. Bạch Tử Dược trịnh trọng gật đầu, hắc hắc, tiểu tử ngươi, muốn học còn nhiều nữa. Mục Cuồng ở một bên ông cụ non nói, thôi đi, ngươi không phải a, ngươi, ta nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều, như ngươi loại này ta một cái đánh 100 cái. Vậy ngươi đánh thắng được Phong ca sao? Ngạch, cái này, đánh không lại Phong ca đi, hắc hắc, tiểu tử thúi, đánh không lại Phong ca ta còn không đánh lại ngươi a, muốn ăn đòn. Tại vui đùa ầm ĩ âm thanh bên trong, một đám người đi hướng Mục gia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 21, xuống ngựa chịu uy. An Nam thành Mục thị phân gia, An Nam tòa này nhân khẩu cũng có vài chục vạn, thành trì bên trong một trong tam đại gia tộc, Mục gia tộc người cũng có hơn ngàn nhiều, tăng thêm người hầu, họ khác nhân khẩu cũng có chừng 3000 người. Mục gia chiếm diện tích trên 100 mẫu, lầu các đình vũ san sát, một vòng cao hơn 10 mét phủ tường bao khỏa toàn bộ Mục gia. Đây là thường gặp gia tộc thị kiến trúc. Một đám người vừa mới tiến Mục gia, liền nghênh đón một đám người, người cầm đầu là tên người mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên, mặt chữ quốc, sư miệng hổ mũi, có hai điểm ở lâu thượng vị uy áp. Mục Hải, Mục thị phân gia gia chủ, cũng là tên ngưng cương cảnh cửu trọng lớn thiên vị cường giả. Ha ha, Tiểu Phong a, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới hôm nay đã thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn công tử. Mục Hải nhìn qua Mục Phong cười to nói, Tiểu Phong bái kiến Hải thúc. Mục Phong bọn người đối Mục Hải đi một cái vãn bối chi lễ. Mục Hải cũng là Mục gia bàng chi bên trong người, xem như Mục Phong tộc thúc, bởi vì tu vi không yếu, trưởng quản An Nam Mục thị phân gia. Khách khí, năm đó khi thấy người mới cao như vậy, bây giờ mấy năm không thấy đều đã là cái đại nhân, mặc dù tại phân gia, Hải thúc cũng đã được nghe nói người trong quân đội biểu hiện đâu, tuổi tác như vậy ngay tại trong quân lập xuống bách nhân trảm công lao, không có yếu phụ thân người uy danh. Mục Hải vỗ Mục Phong bả vai thân thiết cười nói, rất là thân hòa. Chỗ nào, bất quá là mọi người cất nhắc thôi. Mục Phong cười nhạt, không kêu không gấp, tốt, chúng ta đi vào nói đi, Hải thúc a thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị tiếp phong yến đâu. Một đám người cười thán ở giữa đi vào Mục gia, mà Mục thị phân gia không ít người hầu, cùng đệ tử đều cung kính nhường đường ra. Ha ha, Lợi ca, đó chính là tông gia tới Mục Phong thiếu gia. Nghe nói hắn trong quân đội lập xuống qua bách nhân trảm quân công đâu, 15 tuổi trước đó đã đột phá tử phủ cảnh thiên tài. Mà ở phía xa, có một đám thiếu niên đối Mục Phong chỉ trỏ nghị luận. Trong đó có một thiếu niên mặc áo đen, 19 tuổi bộ dáng, hai con người hơi hãm, cả người cho người ta một loại âm lệ cảm giác. Hừ, bách nhân trảm quân công, kia tám thành đều là ỷ vào cha của hắn quyền thế mình kiếm tiện nghi thôi, không thể coi là thật, người thật tin một cái 16 tuổi không đến tiểu thí hải có thể lập xuống bách nhân trảm quân công. Mà lại bây giờ hắn cũng không phải thiên tài, các người không biết, hắn nguyên mạch cùng tử phủ trong chiến tranh đã nát, bây giờ trở thành một cái phế vật mới bị phân phối đến Mục thị phân gia. Không phải các ngươi coi là một cái tông gia đại thiếu gia tại tông tộc tốt tài nguyên không hưởng dụng, đến phân nhà chịu khổ. Mục Lợi hừ lạnh nói, có chút khinh thường, Cái gì, gia hỏa này nguyên mạch tử phủ đều nát, đây không phải là đời này đều không có hy vọng tu luyện. Chung quanh các thiếu niên tất cả giật mình, sau đó nhìn phía Mục Phong trong mắt lại tràn đầy vẻ khinh thường. Ta cũng là nghe ta cha nói, cha ta thế nhưng là gia chủ, đương nhiên sẽ không gạt ta, cho nên a, các ngươi cũng không cần coi hắn là cái gì tông gia thiếu gia, một cái phế vật thôi, so với chúng ta còn không bằng, đi, chúng ta cũng đi tiếp phong yến, vừa vặn ta chèn ép khí thế của hắn, để hắn không dám ở chúng ta phân ra đệ tử trước mặt sĩ diện. Mục Lợi mỉa mai cười một tiếng, sau đó mang người cùng một chỗ đi theo trong gia tộc tiếp phong yến. Mục gia trong đại sảnh, bày tầm 10 bàn tiệc rượu, mà Mục thị phân ra một chút người có địa vị đều đến trận, còn có một số kiệt xuất phân ra đệ tử trẻ tuổi cũng tại tiệc rượu bên trong. Mục Phong cùng Mục Hải ngồi thứ nhất tịch, mà Mục Hải ngồi thẳng vị, Mục Phong ngồi ở một bên, chung quanh là phân ra 7 tên ngưng cương cảnh cường giả, cùng bồi Mục Phong tới Mục Trung. Đến, mọi người chúng ta nâng chén, cho chúng ta Mục gia thiên tài Phong thiếu gia đón tiếp. Mục Hải cười đứng dậy, bưng chén rượu lên đối đám người cười nói. Cung nghênh Phong thiếu gia. Lập tức ở đây gần 100 người đều đứng lên, bưng chén rượu lên. Đa tạ gia tộc các vị trưởng bối huynh đệ tỉ muội, Mục Phong cảm ơn. Sau này Mục Phong cũng là trong gia tộc một thành viên, nếu có không chu toàn chỗ mong rằng các vị thông cảm. Mục Phong cũng cười đứng dậy, sau đó bưng chén rượu lên uống trước rồi nói. Một đám người uống rượu về sau cũng ngồi xuống, các trò chuyện khác, không ít người đều đem ánh mắt ngưng tụ tại vị này tông gia thiếu gia bên trên. Mà Mục Phong nguyên mạch vỡ vụn trở thành phế vật sự tình cũng tại người hữu tâm truyền bá xuống. Ở phía dưới phân ra bên trong thấp giọng nghị luận, rất nhiều nhân vọng hướng Mục Phong ánh mắt bên trong đều biến thành tiếc hận cùng trào phúng. Tiểu Phong A, chuyện của người ta cũng đã nghe nói qua, ai, phụ thân ngươi sự tình hy vọng ngươi không nên quá thương tâm, chiến tử xa trường, vốn là số mệnh của quân nhân. Mục Hải thở dài một tiếng, cùng Mục Phong hàn huyên. Mục Phong trong con ngươi hiện lên một tia bi thống, sau đó cười nói, Hải thúc yên tâm, Mục Phong minh bạch. Đúng rồi, nghe nói ngươi nguyên mạch cùng tử phủ nát, đây là sự thực sao? Mục Hải lại thử thăm dò, Mục Phong sắc mặt không thay đổi, nhẹ gật đầu, nói, đích thật là nát, bất quá. Ha ha, Mục Phong thiếu gia, nghe nói ngươi là tông gia thứ nhất thiên tài võ học, vừa vặn, Mục Lợi bất tài, muốn cùng Mục Phong thiếu gia lĩnh giáo hai chiêu, nghiên cứu thảo luận một chút võ học, cũng đúng lúc cho tiếp phong yến trợ trợ hứng, không biết Mục Phong thiếu gia có thể nể mặt a. Ngay tại Mục Phong muốn nói xong thời điểm, tiếp phong yến bên trong, một đạo mang theo chiêu thức cười nhạt tiếng vang lên, một đạo thiếu niên mặc áo đen đi ra cười nói. Mục Phong nghe vậy nhướng mày nhìn lại, là một nhìn qua so với hắn lớn mấy tuổi thiếu niên. Mà người này hắn cũng có chút ấn tượng, tựa hồ là Mục Hải nhi tử, phân gia thiếu gia Mục Lợi. Ha ha, đúng đúng đúng, Mục Phong thiếu gia bộc lộ tài năng, cũng cho chúng ta kiến thức một chút tông gia thiên tài bản sự. Đúng vậy a, đã sớm nghe nói Mục Phong thiếu gia đại danh, hôm nay lộ hai tay để chúng ta mở mắt một chút. Bộc lộ tài năng, bộc lộ tài năng, lập tức Mục Lợi kia một bàn tuổi trẻ các đệ tử cũng đi theo ồn ào nói. Đám người này cùng một chỗ hống, trên yến tiệc không ít người ánh mắt biến trêu tức, có người thấp giọng nói, vừa nghe nói Mục Phong thiếu gia nguyên mạch toàn nát, tu vi hoàn toàn biến mất, cái này Mục Lợi lúc này nói muốn khiêu chiến hắn, xem ra là muốn cho cái này tông gia thiếu gia một hạ mã uy a. Mục Lợi là gia chủ chi tử, bây giờ thiếu niên bên trong tới cái tông gia thiếu gia địa vị vượt qua hắn, hắn tự nhiên không cao hứng, muốn cho đối phương một hạ mã uy. Cái khác phân gia người cũng không phải đồ đần, lập tức minh bạch Mục Lợi tâm tư. Hải thúc, vị này là Mục Lợi đường ca a? Mục Phong hỏi, không sai, chính là ta nhi tử Mục Lợi. Mục Lợi, ngươi muốn làm gì? Hôm nay là cho ngươi Mục Phong đường đệ đón tiếp thời gian, đừng hồ nháo. Mục Hải cố ý mặt lạnh lấy quát khẽ nói, cha, ta bất quá là muốn hướng Mục Phong đường đệ lãnh giáo một chút võ học, không có hồ nháo, ngươi không phải cũng để sướng chúng ta đệ tử trẻ tuổi tương hỗ nghiên cứu thảo luận tiến bộ sao? Mục Hải cung kính thi lễ, sau đó hắn lại đối Mục Phong cười nói, thế nào, Phong thiếu gia, có thể hay không phần mặt mũi a? Hừ, ngươi nghĩ lĩnh giáo võ học, ta Mục Cuồng đến bồi ngươi. Lúc này lệch trên bàn, Mục Cuồng đứng lên nói, ngươi là ai, ta muốn khiêu chiến chính là Mục Phong thiếu gia, ngươi là Mục Phong thiếu gia sao? Mục Lợi đối Mục Cuồng mỉa mai cười một tiếng, sau đó không có hảo ý nhìn phía Mục Phong. Mục Phong thiếu gia, đều nói ngươi là tông gia đệ nhất thiên tài, làm sao, không nguyện ý phần mặt mũi sao? Vẫn là, ngươi căn bản không dám đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 22, một quyền bại địch. Nghe được nơi đây, liền xem như cái kẻ ngu cũng nghe được ra cái này Mục Lợi có lòng khiêu khích Mục Phong, để Mục Phong bêu xấu, mà Mục Trung nhíu mày lại, sắc mặt có chút khó coi. Mà Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược càng là tức giận đến giận dữ, vỗ bàn một cái liền muốn phát tác, mà Mục Phong lại là vung tay lên ngừng lại hai người. Mục Phong đứng người lên, nhìn qua Mục Lợi nói, đã Mục Lợi đường ca muốn tìm ta luận bàn võ học, Mục Phong không chối từ, bất quá vừa rồi ngươi nói huynh đệ của ta là cái gì lại là cái gì ý tứ? Hắn cùng ngươi ta cũng như thế, cùng ở tại ngồi các vị, đều là ta Mục gia đệ tử, Mục gia tộc người, là huynh đệ đồng bào, ngươi nói hắn không phải thứ gì có phải hay không nói ta, nói ngươi, nói các vị đang ngồi, nói Mục gia người đều là đồ vật. Mục Phong thanh âm càng nói càng lớn, cuối cùng trực tiếp là quát lạnh lên tiếng, đã mang theo lửa giận. Hắn dù sao vẫn là người thiếu niên, mặc dù so người đồng lứa thành thục rất nhiều, kinh lịch rất nhiều, nhưng hắn không phải là không có tính tình, hắn gọi Mục Phong, trên chiến trường giết qua người, hắn có hắn giữ tận cùng phong mang. Mục Cuồng là không nhiều nguyện ý cùng hắn đồng cam cộng khổ huynh đệ, là hắn thực tình tán thành, để mạng lại giao huynh đệ, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ người khác nói như vậy Mục Cuồng. Mục Lợi bị Mục Phong đột nhiên cái này vừa hô khí thế dọa đến sững sờ, không khỏi lui ra phía sau hai bước. Bất quá hắn sau đó nhìn phía chung quanh người nhà họ Mục chính quái dị nhìn qua hắn, cha của hắn nhìn về phía hắn cũng có vẻ không thích, trong lòng đối Mục Phong khinh thường cũng thay đổi thành lửa giận. Ta không phải ý tứ này. Mục Lợi vội vàng giải thích, thôi được, Mục Phong phất tay ngắt lời hắn, lạnh như băng nói, người muốn so tài, ta phụng bồi. Hắn sau đó nhìn phía Mục Hải, ôm quyền thi lễ nói, Hải Thúc, thất lễ. Mục Phong nói xong sau đó vung tay áo bào, sải bước đi ra ngoài, mà Mục Trung Mục Cuồng Bạch Tử Dược vội vàng đi theo. Hừ, Mục Hải chừng Mục Lợi một chút, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Những người khác cũng theo đó ra đại sảnh, Mục Lợi quan sát Mục Phong bóng lưng, tức giận đến cắn răng. Lợi ca, Mục Lợi hai cái tiểu tùy tùng cũng đi tới. Chúng ta ra ngoài, hôm nay ta phải thật tốt quét qua cái này tông gia thiếu gia mặt, cho hắn biết chúng ta phân ra đệ tử lợi hại. Mục Lợi hừ lạnh một tiếng, cũng theo đó ra ngoài. Đại sảnh bên ngoài là một khối đá hoa cương đất trống trải, mà Mục gia người đã làm thành một vòng tròn lớn, Mục Phong chắp hai tay sau lưng đứng tại trong đó, chờ lấy Mục Lợi. Mục Lợi cũng đi vào, sắc mặt có chút âm trầm. Mục Phong đường ca, ra tay đi. Mục Phong từ tốn nói, cuồng vọng, nguyên mạch phế đi còn dám phách lối như vậy. Mục Lợi trong lòng hừ lạnh, bất quá cũng ôm quyền nói, vậy ta trước hết mời. Bành, Mục Lợi nói xong bàn chân dùng hết lực lượng đạp mạnh, một quyền hướng Mục Phong đánh qua. Hô hô, một quyền này đánh cho hô hô kêu vang, đã có quyền phong, mà nắm đấm của hắn phía trên, một cỗ màu ngà sữa nguyên khí bao khỏa. Cứ như vậy một quyền, liền đã đó có thể thấy được Mục Lợi thực lực, thông mạch cửu trọng, tại tiến một bước chính là mở tử phủ, trở thành chân chính người tu luyện. Ở độ tuổi này tại thực lực này, cũng coi là không tệ, đương nhiên, chỉ có thể coi là tại phân gia bên trong không tệ. Mà một quyền này lực lượng cũng chừng hơn 1.000 cân gần như 2.000 cân, không có tu vi người chúng vào một quyền chỉ sợ hít vào nhiều, thở ra ít. Mục Phong thân thể tùy ý lệch ra, nhìn như hiểm lại càng hiểm tránh thoát một quyền, mà Mục Lợi quyền thứ hai từ trái đến phải một quyền nhanh chóng đánh tới. Mục Phong bước chân uốn éo, thân thể xoay tròn nửa vòng sau đó bước chân triệt thoái phía sau, linh hoạt né tránh cũng kéo dài khoảng cách. Mà Mục Lợi là đắc thế không tha người, một cái bước xa sông lên, song quyền như là mưa to gió lớn, đã phủ lên một trận quyền phong đánh tới, mỗi một giây hắn đều có thể đánh ra 7-8 quyền, có thể thấy được quyền nhanh chóng. Mà thế nhưng là Mục Phong lại là như là trong cuồng phong lá rụng, mỗi một quyền đều có thể linh hoạt né tránh, để Mục Lợi khẩn thiết thất bại. Bên ngoài sân đều là Mục thị phân gia bên trong cao tầng, đều có tu vi mang theo, gặp một màn này đều là nhãn tình sáng lên. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Mục Phong nhìn như bị Mục Lợi làm cho không có sức hoàn thủ không ngừng lui lại, thế nhưng là hắn mỗi một động đều có thể linh hoạt né tránh Mục Lợi công kích, có thể thấy được tu luyện có thân pháp, mà lại không thấp. Không sai, Mục Phong hoàn toàn chính xác tu luyện có thân pháp, theo gió bước, một môn hoàng giai hạ phẩm thân pháp, hắn đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, tại tiến một bước chính là cảnh giới chí cao, viên mãn. Mà thân pháp, nguyên kỹ, đều có một cái lạ lẫm đến lô hỏa thuần thanh quá trình này cũng bị chia làm mấy cảnh giới. Một là mới nhìn qua, ý là sơ khuy môn kính, vừa tiếp xúc một môn nguyên kỹ không lâu. Hai là đăng đường, đại biểu một môn nguyên kỹ đã tu luyện đến đăng đường nhập thất tình trạng, đã tiểu thành, cũng được xưng cảnh giới tiểu thành. Ba là đại thành, nguyên kỹ đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Bốn là tròn đầy, một môn nguyên kỹ đã tu luyện đến dung hội quán thông, kỹ tùy tâm phát, tâm không động, quyền người sớm giác ngộ. Đến một môn võ học cảnh giới tối cao, mà cái này theo gió bước Mục Phong đã sớm tu luyện đại thành, chênh lệch một tia tu vi liền có thể viên mãn, thân theo quyền phong động, cũng là bởi vì cái này ỷ vào, hắn tại trong loạn quân mới có thể bảo mệnh chém giết. Tốt thân pháp, cái này tựa hồ là trong gia tộc nhập phẩm thân pháp vì phong bộ ba, nhìn hắn bộ dáng. Tựa hồ đã tu luyện đến đại thành, có thể đem một môn nhập phẩm tu luyện thân pháp đại thành không có 3-5 năm tu hành không thể nào, không hổ là tông gia thiên tài. Đúng vậy a, các ngươi nhìn, Mục Lợi quyền nhanh mặc dù nhanh, căn bản không đụng tới hắn, hắn thật là phế vật sao? Bất quá hắn một mực tránh đi quyền phong, mà không xuất thủ, có phải thật vậy hay không tu vi phế đi, không có nguyên khí, không dám trở tay chống cự. phân ra đám người nghị luận, mà Mục Lợi trong lòng có chút phát cuồng, mình đánh nửa ngày, liền đối phương góc áo đều không có đụng phải, mà Mục Phong đâu, y nguyên chắp hai tay sau lưng, như là đi bộ nhàn nhã xem ra hoa nhẹ nhàng thoải mái. Ha ha, Mục Lợi, ngươi không được nha, ngay cả ta Phong ca góc áo đều không đụng tới. Mục Cuồng ở đây bên ngoài mỉa mai cười to, Mục Lợi nghe vậy trong lòng giận dữ. Có bản lĩnh chớ núp, cùng ta đối kháng chính diện. Mục Lợi giống to nói, quyền nhanh càng nhanh, bất quá có chút lộn xộn. Đối kháng chính diện, thỏa mãn ngươi, Mục Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, thân thể đột nhiên lui lại, thế nhưng là bước chân đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, bịch một tiếng xông về Mục Lợi. Mà Mục Lợi gặp Mục Phong đột nhiên thái độ khác thường đột nhiên vào tới, lại có một vẻ bối rối, trong nháy mắt xuất hiện một cái quay người. Cũng chính là cái này quay người, để Mục Phong bắt lấy tốt nhất thời cơ công kích. Thông mạch quyền, oanh, hắn một quyền nhanh như gió đột ngột, thể nội kia sáu đầu huyết hồng sắc linh mạch bên trong màu ngà sữa nguyên lực trong nháy mắt lao nhanh hội tụ tại trên nắm tay. Ba, ba, ba, ba, xương cánh tay của hắn bên trong vậy mà truyền đến 9 tiếng giòn vang, một quyền hào quang tỏa sáng bắt lấy quay người đánh vào Mục Lợi trên lồng ngực. Bành, phốc phốc, Mục Lợi bị một quyền oanh trúng, lồng ngực một tiếng vang giòn, một ngụm máu tươi phun ra tràn ra, thân thể càng là như là ném đi bao tải, bay thẳng đi ra xa hơn 10 thước hung hăng quẳng xuống đất lăn hai vòng. Mà Mục Phong thu quyền, trong miệng thốt ra một ngụm bạch khí, mặt không đỏ, tim không nhảy. Một quyền bại địch, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ở đây, lúc này đã nói không ra lời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 23, Tông gia cục, tất cả mọi người cơ hồ đều là mở to hai mắt nhìn qua trên trận kia lạnh nhà thua quyền thiếu niên. Một quyền, chỉ dùng một quyền, một chiêu đánh bại đối thủ. Vừa rồi kia 9 tiếng bạo hưởng là, khí bạo vang 9 lần, hắn vậy mà đem thông mạch quyền tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Một người trung niên nam tử chấn kinh nói, thông mạch vang 9 lần, là thông mạch quyền cảnh giới viên mãn. Mà thông mạch quyền là một môn thượng đẳng quyền thuật, không có vào phẩm giai, thích hợp nhất thông mạch cảnh giới người tu luyện. Có rất ít người sẽ tiêu tinh lực cùng thời gian đem một môn không ra gì nguyên kỹ tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Bởi vì có thời gian này, không bằng nhiều tích lũy nguyên khí đả thông nguyên mạch, nếu bước vào tử phủ cảnh, liền có thể tu luyện nhập phẩm nguyên kỹ. Thông mạch vang 9 lần, một vang điệp ra nhất trọng lực, vang 9 lần điệp ra, một quyền nhưng nhiều bộc phát ra mấy thành lực lượng. Bình thường tới nói, Mục Phong hiện tại là nguyên mạch lục trọng, nhiều nhất chỉ có ngàn cân chi lực, bất quá hắn nguyên khí so với bình thường nhân tinh thuần, huyết linh mạch càng là rộng lớn. Nguyên khí lực bộc phát có thể so với thông mạch cửu trọng. Mà hắn bây giờ một quyền này không sai biệt lắm có thể đánh ra 1.800 cân lực lượng, tăng thêm thông mạch quyền điệp ra, một quyền kia lực lượng không sai biệt lắm, một quyền kia lực lượng chỉ sợ tiếp cận 3.000 cân, chính là một con trâu, cũng có thể một quyền oanh bạo. Đám người sững sờ nhìn qua nằm trên mặt đất chảy máu đã không bò dậy nổi Mục Lợi, nói không ra lời, mà Mục Hải lập tức lấy lại tinh thần nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cứu người. A, là... Hai tên Mục gia đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi giơ lên xương sườn đứt gãy Mục Lợi. Mà Mục Lợi một đôi mắt gắt gao nhìn qua Mục Phong cũng nhìn qua hắn, thản nhiên nói, Mục Lợi đường ca, đa tạ. Vừa rồi một quyền kia, có nguyên lực, ngươi nguyên mạch, khụ khụ, không có vỡ. Mục Lợi nhìn chằm chằm Mục Phong gào thét hỏi, không, ta nguyên mạch hoàn toàn chính xác nát, bất quá, ai nói nguyên mạch nát không thể khôi phục đâu. Chiếu như lời ngươi nói, ta thế nhưng là tông gia thiếu gia a. Mục Phong đi qua, tại bị nâng lên Mục Lợi bên tai cúi người nói nhỏ cười nói, ngữ khí lạnh lùng, ta bảo ngươi một tiếng đường ca, hy vọng ngươi cũng tự trọng, đều là Mục gia đệ tử, không có người nào liền cao quý, ngươi ta đều như thế, lấn ta có thể nhịn, ngươi lấn huynh đệ của ta tuyệt đối sẽ không nhẫn, tự trọng. Mục Phong nói xong đứng thẳng, nhìn qua Mục Lợi bị khiêng đi, mà Mục Lợi trong nháy mắt giật mình, Mục Phong cho hắn ý tứ đơn giản là hắn nguyên mạch nát, bất quá bị gia tộc cho hắn chữa khỏi. Mục Phong. Phốc phốc, Mục Lợi tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt khẽ đảo trực tiếp hôn mê. Thật mạnh một quyền, có thể một quyền đánh bại Mục Lợi, chỉ ít cần thông mạch cửu trọng thực lực đi, hắn nguyên mạch không phải nát sao? Vậy tại sao còn có thực lực này? Đáng sợ, thông mạch vang 9 lần, lại đem thông mạch quyền loại này nguyên kỹ đều có thể tu luyện viên mãn, có thể sử dụng nguyên kỹ, vậy không phải nói hắn nguyên mạch không có vỡ. Ta hiểu được, nhất định là hắn nguyên mạch nát, thế nhưng là bị gia tộc chữa khỏi, mọi người ngẫm lại, tông tộc thế nhưng là quốc gia đại tộc. Phong thiếu gia thế nhưng là tông gia thiếu gia, nhất định dùng cái gì chân quý đan dược chữa lành. Mà người vây xem nhóm cũng là một trận xôn xao. Thiếu gia, xem ra ngươi nguyên mạch vỡ vụn tin tức chỉ là gia tộc thả ra tin tức giả a, vì bảo hộ ngươi sao? Mục Trung có chút kích động, thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, Phong ca, tốt, hả giận. Phong ca thật là lợi hại. Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược gieo hò xông về Mục Phong. Mà vừa rồi đứng lên giúp Mục Lợi ồn ào mấy tên thiếu niên, dọa đến rụt cổ một cái, mà Mục Phong ánh mắt vừa vặn nhìn lại. Kia mấy tên thiếu niên trong lòng chợt lạnh, không dám cùng Mục Phong đối mặt. Mục Phong, ghê tởm, ngươi cái tên này, quả nhiên không phải thật sự phế vật. Mục Thương cũng ở trong đó, nhìn qua Mục Phong cắn răng, mà Mục Lan đôi mắt đẹp cười cong thành nguyệt, nhìn qua Mục Phong bóng lưng có hai điểm dị sắc. Mục Hải nhìn qua hướng hắn đi tới cương nghị thiếu niên, con người nhắm lại, Phúc Bá tại hắn bên tai nói nhỏ, xem ra Phong thiếu năm nguyên mạch vỡ vụn sự tình chỉ sợ là tông gia cố ý thả ra tin tức giả. Bây giờ Mục gia thế cục không tốt, nếu như là vì ẩn tàng Mục Phong thiên phú bảo hộ, bọn hắn cái này làm cũng có thể lý giải. Mục Hải híp mắt thản nhiên nói, ta thế nhưng là nghe nói đo cốt ngày ấy, đo ra Phong thiếu năm là gia tộc trăm năm khó gặp linh cốt thiên tài, ta đoán chừng tông gia đã sớm biết hắn linh cốt, cố ý làm ra một cái nguyên mạch vỡ vụn cục để hắn có thể âm thầm trưởng thành, không đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, nếu là dạng này, đến phân nhà đoán chừng cũng là vì tránh đầu sóng ngọn gió. Phúc Bá thấp giọng nói, ngươi nói rất có thể, nếu thật là dạng này, chúng ta bây giờ nhưng phải hảo hảo bảo vệ cho hắn, tận khả năng cho hắn trợ giúp, tương lai hắn nếu là trưởng thành, đối với chúng ta chi này phân ra, có thể sẽ là một cái cự đại cơ duyên a. Hai người dùng chính là nguyên lực truyền âm, ngoại nhân chỉ gặp bờ môi nhúc nhích, nghe không được nói cái gì. Mà Mục Phong hiện ra thực lực đến xem, cũng làm cho bọn hắn tưởng lầm là Mục Thị Tông ra cố ý thiết một cái bẫy, thả ra tin tức giả, bảo hộ thiên tài, để âm thầm trưởng thành. Mà lúc này Mục Phong cũng đi tới trước mặt hai người, ôm quyền xin lỗi nói, Hải Thúc, đắc tội. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, là cái nào tiểu tử tự mình chuốc lấy cực khổ, ngươi không dạy dỗ hắn, ta cũng muốn giáo huấn hắn, nhỏ Phong a, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới thực lực càng là trưởng thành kinh người a, không hổ là tông gia thiên tài. Mục Hải cười to, không có một tia bởi vì chính mình nhi tử bị đánh tổn thương lửa giận, ngược lại tán thưởng. Trong câu nói kia, cũng có thăm dò Mục Phong nguyên mạch sự tình dụng ý. Mục Phong nghe được đối phương một tia dụng ý, cười nhạt một tiếng, không có nói nhiều. Xem ra ngươi nguyên mạch vỡ vụn sự tình hoàn toàn đều là ngoại nhân nói bậy nói bạ, ta tông gia thiên tài, làm sao có thể dễ dàng như thế vẫn lạc. Mục Hải cười tiếp tục thử dò xét nói, không, ta nguyên mạch hoàn toàn chính xác nát, bất quá gia tộc thần thông quảng đại, tìm đến đan dược vì ta chữa khỏi. Mục Phong cười nói, cũng tròn cái láo, hắn nhưng không biết Mục Hải bọn người suy nghĩ trong lòng, về phần khôi phục thực lực sự tình về sau khẳng định không gạt được, hôm nay đều không dối gạt được, cho nên trực tiếp nói láo giao cho tông gia chủ mạch. Mục Hải cũng không phải bình thường không kiến thức tiểu thanh niên, hắn cũng là một mọi người chi chủ, càng là ngưng cương cảnh cửu trọng lớn thiên vị cường giả, cái này có thể lừa hắn. Tự lành nguyên mạch đan dược chỉ sợ Nam Linh quốc đô không có. Cho nên hắn vẫn là tưởng rằng tông gia đặt ra bẫy, bất quá hắn cũng không thể điểm phá, cười nói, minh bạch, Hải Thúc minh bạch, vừa rồi một trận chiến khẳng định đói bụng không, chúng ta tiếp tục, ha ha. Mục Hải có chút thân mật vỗ Mục Phong bả vai, cùng Mục Phong cùng đi vào trong sảnh, tiếp tục yến hội. Ngày hôm nay một trận chiến, cũng vì Mục Phong cái này tông gia thiếu gia đánh ra uy phong, chỉ ít, không có Mục Lợi ngu như vậy bức còn dám trắng trợn đứng ra hướng Mục Phong khiêu khích. Yến hội về sau, phân gia lại vì Mục Phong an bài một tòa đơn độc tính nhã viện lạc, mà Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược an bài cùng ở tại Mục Phong viện lạc bên cạnh một bộ trong sân. Về phần Mục Trung, cũng liền một mực lưu tại phân gia bảo hộ Mục Phong. Mà Mục Phong cũng sẽ tại nơi này, bắt đầu hắn đường báo thù. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 24, Khai mạch trùng nguyên. Ban đêm trăng sao ẩn vào mây đen bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, An Nam thành ban đêm cũng có thể gọi là đèn đuốc sáng trưng, kia thanh lâu trước cửa, nồng giả diễm xóa pháo hoa nữ tử tao thủ lộng tư. Hoàng gia, phủ trạch san sát, ở vào An Nam thành tây, chiếm cứ một mảng lớn thổ địa, kia đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, một thiếu niên bao vây lấy băng gạc, nằm ở cáng cứu thương phía trên, vẻ mặt cầu xin. Trước mặt hắn là một người mặc màu đen cẩm tú trường bào, dáng người khôi ngô cao lớn, khuôn mặt cùng thiếu niên giống nhau đến mấy phần nam tử trung niên. Hắn nhìn qua đã gãy một cánh tay thiếu niên, sắc mặt khó coi vô cùng. Cha, ngài nhất định phải vì hài nhi báo thù a, thù này nếu là không báo, ta Hoàng gia, tại An Nam trong thành còn có gì nơi sống yên ổn. Hoàng Dịch nhìn qua phụ thân hắn Hoàng Thái vẻ mặt đưa đám nói. Ghê tởm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là người phương nào gây nên, cũng dám đem ngươi đả thương thành cái bộ dáng này. Hoàng Thái, Hoàng gia chi chủ, cũng là một ngưng cương cảnh cửu trọng đại thiên vị cường giả. Tại cái này nho nhỏ An Nam trong thành, có thể có loại tu vi này, ở loại địa phương này đã có thể xưng vương xưng bá. Là Mục gia người, hôm nay không biết từ nơi nào tới cái Mục gia tiểu tử, ta trên đường cưỡi ngựa hắn vậy mà trực tiếp đem ta trộn lẫn đến, sau đó còn đả thương thủ hạ của ta, đem tay của ta cũng chặt, là Mục gia người a. Hoàng Dịch vội vàng gào thét nói. Hắn không biết Mục Phong, bất quá nhận biết cùng Mục Phong cùng nhau Mục Thương Mục Lan bọn hắn, cho nên nhận định là người nhà họ Mục. Mục gia, ghê tởm, Mục gia cùng chúng ta Hoàng gia luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, làm sao lại xuống tay với ngươi? Hoàng thái nghe vậy con ngươi nhíu lại, có chút phức tạp. Cha, khẳng định là người nhà họ Mục, người trực tiếp dẫn người đi Mục gia giết tiểu tử kia a. Hoàng Dịch gấp, hắn hận không thể cha hắn lập tức xuất thủ đi giết Mục Phong báo cái này tay cụt mối thù. Hừ, cha trong lòng hiểu rõ, nếu thật là người nhà họ Mục, ta khẳng định sẽ vì ngươi đòi một lời giải thích, bất quá không thể tùy tiện đi giết người, Mục gia phía sau dù sao còn có một cái tông gia, đây chính là toàn bộ Nam Linh quốc bên trong đại gia tộc. Hoàng thái hừ lạnh, ngồi tại hắn vị trí này, không để ý tới chí cũng không thành, mặc dù hắn cũng phẫn nộ con trai mình cánh tay bị chặt đứt. Mà muốn tiếp tay cụt, Nam Linh quốc bên trong chỉ có Hoàng gia dược sư mới có năng lực này, chỗ của hắn mời được đến. Nói cách khác, Hoàng Dịch cánh tay là thật phế đi, đương nhiên, có thể mời cơ quan sư chế tạo một đầu cơ quan cánh tay. Mục gia, ta không phải nghe nói Mục tông gia đánh bại, lại đắc tội Bắc Phương gia, đã nhanh hết à, chúng ta sợ Mục gia làm gì? Hoàng Dịch sững sờ, sau đó khó hiểu nói, chẳng lẽ bây giờ Mục thị tông gia thế cục đã cả nước đều biết? Không phải cái này Hoàng Dịch một thiếu niên làm sao minh bạch? Hoàng gia bên trong cũng có người tòng quân, đảm nhiệm chức vị, đối trong quân sự tình triều đình sự tình có chỗ biết, Hoàng gia mới biết được những thứ này. Ngươi biết cái gì, chết gầy lạc đà so mã đại, coi như Mục gia sắp xong rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa xong, bọn hắn tông gia muốn diệt chúng ta loại tiểu gia tộc này cũng không khó, bất quá Mục thị phân gia chúng ta không cần quá kiêng kỵ, chắc hẳn bây giờ tông gia tự thân khó đảm bảo cũng không quản được phân gia sự tình, ngày mai cha sẽ đích thân đi Mục gia một chuyến, vì ngươi đòi một lời giải thích, chỉ ít, kia đoạn tay ngươi cánh tay người, ta cũng sẽ không để hắn còn sống. Hoàng thái băng lãnh nói, đa tạ cha, tiểu tử kia ta là nhất định phải giết. Thù này không báo, ta Hoàng Dịch thề không làm người. Hoàng Dịch nằm tại trên cáng cứu thương, đôi mắt bên trong tất cả đều là khắc cốt sát ý. Mà ban đêm, Mục gia, Mục Phong trong sân, kia thu cúc tách ra từng sợi mùi thơm. Trong đại sảnh, có ba tên thiếu niên, Bạch Tử Dược đang đứng tại trong sảnh, hắn phía trước đứng đấy một người mặc áo đen, khuôn mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng thiếu niên. Mục Phong nhìn qua Bạch Tử Dược, khuôn mặt nghiêm túc, nói quyết định xong chưa, thật muốn đạp vào tu luyện con đường này. Qua đủ lưu thoán đầu đường sinh hoạt, Phong ca, ta nghĩ kỹ, ta nhất định phải đi con đường này. Bạch Tử Dược nhìn qua Mục Phong kiên định nói, nếu là chết đâu, Mục Phong lại hỏi, có chết dứt khoát, Bạch Tử Dược cắn răng nói, tốt, Trung Thúc, Mục Phong nói một tiếng, xó xỉnh bên trong, Mục Trung cầm một khối bản ủi đi tới. Thoát y, một hồi ta sẽ truyền cho ngươi Mục gia công pháp, ngươi là họ Khác người, ấn quy định, nhất định phải in dấu xuống ta Mục gia gia tộc ấn, như sau này ngươi tiết ra ngoài công pháp, sẽ bị Mục gia truy sát. Mục Phong nói, mà một bên Mục Trung, trong tay bốc cháy lên một đoàn màu lam nguyên hỏa, đem bản ủi thiêu đến xích hồng. Bạch Tử Dược không do dự, trực tiếp cởi áo. Mục Trung bản ủi lập tức in dấu tại Bạch Tử Dược trên cánh tay. Xuy, một đám khói trắng bốc lên, Bạch Tử Dược đau đến cắn răng, thân thể khẽ run, bất quá hắn không có phát ra một điểm thanh âm, ý chí kiên cường. Mục Trung buông ra bản ủi, Bạch Tử Dược trên cánh tay nhiều một cái cổ viết mục chữ lạc ấn. In dấu xong tộc ấn, mà Mục Trung đi tới Bạch Tử Dược trước mặt, một trường vỗ tại Bạch Tử Dược đầu lâu bên trong, một cỗ màu trắng không có bất kỳ cái gì thuộc tính nguyên lực tràn vào Bạch Tử Dược thể nội. Ừm, Bạch Tử Dược kém chút thoải mái kêu lên tiếng âm, cổ nguyên lực này tràn vào hắn thể nội về sau, bắt đầu hướng một đầu nguyên mạch hội tụ mà đi. Mà Mục Cuồng gặp một màn này vậy mà che lên lỗ tai. A, à, sau đó Bạch Tử Dược lại là một tiếng rú thảm, một cỗ kịch liệt đau nhức đột nhiên truyền đến, để hắn không khỏi hét thảm một tiếng. Chỉ gặp Mục Trung nguyên lực tràn vào trong cơ thể hắn, vậy mà bắt đầu giúp hắn đả thông đầu thứ nhất nguyên mạch, kia cưỡng ép mở mạch thống khổ để Bạch Tử Dược phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cái này gọi khai mạch trùng nguyên, tại đại gia tộc bên trong, sẽ để cho ngưng cương cảnh cấp bậc hoặc là trở lên cường giả mạnh mẽ dùng nguyên lực tại người mới học thể nội đả thông đầu thứ nhất nguyên mạch, lưu lại một tia nguyên lực. Lấy cái này nguyên lực làm dẫn, có thể càng nhanh tu luyện ra nguyên khí của mình, sau đó mình đả thông cái khác nguyên mạch. Đương nhiên, lúc này có ngưng cương cảnh cường giả trợ giúp tu luyện đãi ngộ. Nếu là không có quá trình này cũng có thể tự mình tu luyện khai thông thứ nhất nguyên mạch, bất quá sẽ chậm hơn rất nhiều. Về phần cái khác nguyên mạch ngoại nhân liền không cách nào trợ giúp, bởi vì ngoại lực mở mạch chỉ thích dùng đầu thứ nhất nguyên mạch, cái khác nguyên mạch nếu là như vậy sẽ nát mạch. Bạch Tử Dược thể nội, kia thứ nhất nguyên mạch như là ngăn chặn ống nước, bị một cỗ màu ngà sữa nguyên lực cưỡng ép đả thông, cổ nguyên lực này đả thông về sau, liền lưu tại Bạch Tử Dược thể nội. Bạch Tử Dược trong miệng một ngụm màu đen máu đen phun ra, kia là mở mạch lưu lại máu đen, nguyên mạch bên trong tạp chất. Bạch Tử Dược mở mắt, giờ phút này hắn cảm giác, trong cơ thể mình có một cỗ nóng một chút năng lượng, rất là dễ chịu. Mục Trung chuẩn bị thu tay lại, nhưng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Bạch Tử Dược thể nội lại có một cỗ hấp lực, chủ động hấp thụ hắn nguyên lực tiến vào Bạch Tử Dược thể nội. Mục Trung biến sắc, vội vàng rút tay, mà bạch tử dược thứ nhất nguyên mạch bên trong, lúc này đã chứa đầy nguyên lực, kia là mục trung nguyên lực. Cái này, mục trung khiếp sợ nhìn qua bạch tử dược, dọa đến bạch tử dược vội vàng lui lại, mặc quần áo vào, cảnh giác nhìn qua mục trung. Gia hỏa này không phải là có Long Dương chuyện tốt coi trọng ta đi. Bạch tử dược nhìn qua nhìn hắn chằm chằm mục trung, trong lòng một trận ác hàn, hoa cúc không có từ trước đến nay siết chặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 25, bay thẳng bát mạch, tiểu tử, ngươi qua đây. Mục trung đối bạch tử dược vẫy tay một cái. Ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi, ta cũng không tốt kia một ngụm. Bạch tử dược hai tay che ngực, lui về sau hai bước. Mục trung sững sờ, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, cười mắng, mẹ nó, tên tiểu tử thối nhà ngươi nghĩ gì thế, ta để ngươi tới ngươi liền đến. Bàn tay hắn đối bạch tử dược khẽ hấp, một cỗ nguyên lực hấp lực bộc phát, bạch tử dược thân thể gầy yếu trực tiếp nhào về phía hắn. Mà mục trung lại một trường vỗ tại bạch tử dược đầu lâu bên trên, nguyên lực rót vào bạch tử dược thể nội. Mà mục phong cùng mục cuồng ở một bên đều là tò mò nhìn. Đau, đau, đau, bạch tử dược kêu đau, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình truyền đến một trận chướng đau nhức, như là đã chứa không nổi đồ vật dạ dày lại dùng sức lấp đồ vật. Mục trung cũng thật sợ làm bị thương bạch tử dược, đình chỉ rót vào nguyên lực, mà là bắt đầu dẫn đạo kia cỗ bị bạch tử dược hấp thu nguyên lực. Mục trung khiếp sợ phát hiện, bị bạch tử dược thu nạp nhập thể nguyên lực, vậy mà đối bạch tử dược thân thể không có một tia kháng tính. Chờ một chút, chẳng lẽ đây thật là trong truyền thuyết cái chủng loại kia thể chất? Mục trung đáy mắt lộ ra một tia chấn kinh, sau đó hắn điều động bạch tử dược thể nội kia vốn cổ phần nên thuộc về hắn nguyên lực, hội tụ thành một dòng lũ lớn, bắt đầu một cái to gan thí nghiệm. Cổ nguyên lực này, vậy mà hướng bạch tử dược đầu thứ hai nguyên mạch xông vào. A, bạch tử dược một tiếng rú thảm, thể nội truyền đến một cỗ xé rách thống khổ, chỉ gặp kia cỗ nguyên lực biến thành một cái mũi nhọn, đang đả thông bạch tử dược đầu thứ hai nguyên mạch, mà đầu thứ hai nguyên mạch vậy mà không có bị cỗ này khác nguyên lực gây thương tích, trực tiếp bị đả thông. Trung thúc, người đây là, không thể, hắn sẽ chết. Mục Phong biến sắc, tựa hồ biết mục trung muốn làm gì, vội vàng quát bảo ngưng lại. Thiếu gia, không có việc gì, tiểu tử này đã đả thông đầu thứ hai nguyên mạch. Mục trung vung tay lên, vội vàng ngừng lại đi tới Mục Phong. Thứ ba mạch, thông, mục trung quát khẽ một tiếng, điều động nguyên lực trực tiếp trùng kích bạch tử dược điều thứ ba nguyên mạch. A, đau nhức a, lão gia hỏa, ngươi làm gì, a. Phong ca cứu ta, bạch tử dược đau đến sắc mặt nhăn nhó, sắc mặt một trận đỏ bừng, gân xanh nổ lên. Phốc phốc, trong miệng của hắn, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Mà mục phong cùng mục cuồng ở một bên đều có chút tay chân luống cuống nhìn qua. Bạch tử dược rú thảm không ngừng, quá nửa đêm, cái này tiếng kêu thảm thiết kinh động đến một chút phân ra người tại ngoài viện quan sát. Là phong thiếu gia trong sân thanh âm, sẽ không ra chuyện gì a. Thật là thê thảm tiếng kêu, đây là tại làm gì? Top 5 top 3 người nhà họ Mục tới nghị luận lộn xộn, một đội đeo đao hộ vệ gia tộc đi vào ngoài cửa viện, nghe tiếng kêu thảm thiết cũng mặc cho không ở hô, phong thiếu gia, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, tu luyện, các ngươi không cần phải để ý đến. Mục Phong hét lớn đáp lại một tiếng, tu luyện có thống khổ như vậy sao? Chẳng lẽ là khai phách tử phủ? Đám người sững sờ, bất quá sau đó hộ vệ gia tộc cũng đem người vây xem đều phân phát. Mà trong sảnh, bạch tử dược đã thành một cái huyết nhân, toàn thân chảy máu, lúc này mục trung mới buông hắn ra. Bạch tử dược con mắt tối đen, bước chân như nhũn ra, nhìn qua mục trung mắng một câu, ta thao đại gia ngươi. Sau đó hư nhược đến xuống dưới, mà mục phong vội vàng ôm lấy ở một tiếng là máu bạch tử dược, nhìn hầm hầm mục trung, trung thúc, ngươi đến cùng đã làm gì. Mục trung lau một cái mồ hôi, cũng đặt mông ngồi trên ghế, nói thiếu gia chớ hoảng sợ, tiểu tử này có lẽ thật sự là một loại không tầm thường thiên phú thể chất. Vừa rồi ta dùng nguyên lực cưỡng ép cho hắn đả thông bảy đầu nguyên mạch, ta nguyên lực đối với hắn nguyên mạch vậy mà không có tổn thương. Cái gì, ngươi dùng ngươi nguyên lực, cho hắn đả thông sơ mạch bên ngoài cái khác nguyên mạch, vậy mà không có tổn thương. Mục Phong cùng Mục Cuồng đều kinh hãi, tu luyện giới có cái chung nhận thức, chính là ngoại trừ sơ mạch, cũng chính là thứ nhất nguyên mạch, cái khác nguyên mạch đều chỉ có thể tự mình đả thông, bởi vì chỉ có nguyên khí của mình nguyên lực mới sẽ không làm bị thương mình nguyên mạch. Đúng vậy, ta phát hiện. Tiểu tử này vậy mà đối những người khác nguyên lực có một loại cơ hồ đồng hóa bao dung tính, ta nguyên lực ở trong cơ thể hắn không có bài xích, cho nên ta liền lớn mật thử một lần, kết quả, thật đúng là thành công, hắn hiện tại chỉ cần mình tu luyện ra nguyên khí của mình, chính là một thông mạch bát trọng người tu luyện, bất quá hắn thể chất quá yếu, ta không dám cho hắn đả thông một đầu cuối cùng, sợ hắn sẽ hư thoát mà chết. Mục Trung giải thích nói, mà Mục Phong cùng Mục Cuồng liếc nhau, nhìn qua bạch tử dược đều cảm thấy có chút khó tin. Lúc đầu cho là mình có thể thu nạp huyết khí tu luyện đã đủ không thể tưởng tượng nổi, lại còn có bạch tử dược loại này có thể trực tiếp mượn nhờ người khác nguyên lực mở mạch thể chất. Tốt, ta phải thu hồi trong cơ thể hắn ta lưu lại cái khác nguyên lực, không phải sợ ra loạn gì, dù sao nguyên lực không nên là các ngươi có thể tiếp nhận năng lượng. Mục Trung nói xong, tay đập vào Bạch Tử Dược đầu lâu, ngoại trừ thứ nhất nguyên mạch bên trong lưu lại một tia nguyên lực khi khí loại, cái khác nguyên lực đều bị hắn thu hồi. Mà ngưng cương cảnh phía dưới người tu luyện ra đều là nguyên khí, khác biệt nguyên lực. Nguyên lực tụ mà không tiêu tan, tu vi cường hãn người có thể giết người ngoài ngàn mét. Mà nguyên khí cũng chỉ có thể tại tu luyện người thể nội cường hóa nhục thể công kích, ngoại phóng cũng nhiều nhất bất quá xa ba trượng liền sẽ tán loạn. Mà nguyên lực sở dĩ hình thành là bởi vì ngưng cương cảnh người tu luyện dung hợp một loại kỳ lạ năng lượng, tên là cương khí. Mà cương khí có thật nhiều loại, đủ loại khác biệt, về sau chúng ta lại giới thiệu. Tử Dược cái này, thông mạch bát trọng rồi. Mục Phong cùng Mục Cuồng nghe vậy khóe miệng đều có chút run rẩy. Mẹ nó, cái này mẹ nó gọi tu luyện sao, cái này gọi một bước lên trời. Thiếu gia, hắn sau khi tỉnh lại tốt nhất cho hắn cho ăn một chút thuốc bổ, bất quá không thể quá bổ, không phải hắn thân thể chịu không được, còn có kẻ này thể chất phi phàm, thiên phú tu luyện không nhất định so thiếu gia linh cốt chênh lệch, nếu là bồi dưỡng tốt, hắn tương lai nhất định sẽ là thiếu gia đắc lực cánh tay. Mục Trung nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, Tử Dược lợi hại như vậy, xem ra ta cũng phải cố gắng, không phải về sau bị tiểu tử này vượt qua hắn khẳng định sẽ châm biếm ta. Mục Cuồng nghe vậy trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, Mục Trung sau đó lui ra, mà Mục Phong ôm Bạch Tử Dược đến hắn trong phòng khách nằm ngủ. Ngày thứ hai, Mục Phong để cho người cho Bạch Tử Dược nấu luyện chút thuốc bổ đồ ăn, chậm rãi khôi phục thể chất. Cũng là một ngày này, một người mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây váy áo thanh tú thiếu nữ, tới Mục Phong phủ thượng, chính là Mục Lan. Mà Mục Lan là bị Mục Hải phái tới hầu hạ Mục Phong, Mục Lan bản thân dung nhan coi là tiểu gia bích ngọc, tư thái thướt tha, tại phân gia cũng là có chút danh tiếng thiên tài thiếu nữ. Bây giờ cũng là thông mạch bát trọng tu vi được phái tới làm nha hoàn chiếu cố Mục Phong, có thể thấy được Mục Hải tâm tư, đã bắt đầu đang lấy lòng Mục Phong. Mà Mục Lan đâu, vậy mà không có kháng cự, vui vẻ tiếp nhận, đi tới Mục Phong phủ thượng làm nha hoàn, Mục Phong vốn đang từ chối. Phong thiếu gia, chẳng lẽ người cứ như vậy chán ghét tiểu Lan sao? Mục Lan nhìn qua Mục Phong, hốc mắt ửng đỏ, lộ ra sở sở động lòng người. Không phải, tiểu Lan, ta, ai, ta đem các ngươi cũng làm bằng hữu, không phải hạ nhân. Mà lại ta một người sẽ chiếu cố mình, chỗ nào cần gì nha hoàn, mà lại cũng chậm trễ ngươi tu luyện không phải. Hừ, ta nhìn ngươi chính là chán ghét người ta, không thích người ta mới nói những thứ này. Nói, thiếu nữ nước mắt đều nhanh chảy xuống, Mục Phong là luống cuống tay chân, không nhìn được nhất nữ hài tử khóc, đành phải bất đắc dĩ nói, tốt a, ngươi muốn lưu lại liền theo ngươi đi, ta không cần ngươi làm gì tạp vật sống, hảo hảo tu luyện là được rồi. Mục Lan nghe vậy lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, rất là đẹp mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 26, người dám xử trí. Mục gia ngoài cửa, một đám nhân mã khí thế hung hăng hướng Mục gia đi tới, hết thảy hơn 10 người, một người mặc áo bào đen, có hai điểm uy nghiêm khí chất trung niên nhân đi tại phía trước, sau lưng một đám người còn giơ lên một trương cáng cứu thương, trên cáng cứu thương là một cụt một tay thiếu niên mặc áo vàng. Đám người này vừa đến Mục gia ngoài cửa, Mục gia mấy tên hộ vệ lập tức ngăn lại. Một người trong đó liền vội vàng hành lễ cười nói, Hoàng gia chủ, không biết ngài đây là. Hừ, tránh ra cho ta, đi gọi Mục Hải đi ra cho ta. Hoàng thái hừ lạnh một tiếng, một phát bắt được hộ vệ này, tay ném một cái, trực tiếp ném bay cách xa mấy mét, xông vào Mục gia bên trong. Những hộ vệ khác thấy thế vội vàng kinh hoàng chạy vào Mục gia, không dám ngăn cản. Không bao lâu, Mục Hải cũng dẫn một đám người từ Mục gia bên trong đi ra, chạm mặt Hoàng thái bọn người. Ha ha, quý khách lâm môn a. Nguyên lai là Hoàng gia chủ, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới, a, Hoàng công tử đây là. Mục Hải mang theo Phúc Bá bọn người tới cười nghênh, mà Phúc Bá thấy một lần Hoàng Dịch biến sắc, lập tức biết đối phương tới làm gì, lập tức vội vàng bờ môi nhúc nhích, đối Mục Hải nguyên lực truyền âm, gia chủ, tiểu tử này hôm qua trên đường chọc Phong thiếu gia, là bị Phong thiếu gia đả thương, hôm qua sự tình quá nhiều, ta đều quên nói cho ngài. Mục Hải nghe vậy sắc mặt biến hóa, ngươi làm sao không nói sớm. Sau đó sắc mặt hắn không lộ dị sắc. Đến gần cười nói, người tới là khách, Hoàng gia chủ, mời đến phòng khách nói chuyện. Hừ, Hoàng thái hừ lạnh một tiếng, sau đó mang người, cùng Mục Hải cùng đi Mục gia đãi khách đại sảnh. Trong phòng khách, chủ khách ngồi xuống, Mục Hải đang ngồi phía trên, Hoàng thái trái phía dưới vị thứ nhất, sau đó chính là cái khác người Hoàng gia, người nhà họ Mục ngồi đối diện đối diện. Ba tên mỹ mạo thị nữ vội vàng từ khách đến chủ theo thứ tự dâng lên nước trà. Hoàng gia chủ mời dùng trà, Mục Hải cười nói, Hoàng thái nhấp một ngụm trà. Buông xuống chén trà về sau đạm mạc nói, Mục huynh, người có biết hôm nay ta tới tìm ngươi chuyện gì? Cái này Mục mỗ liền không biết, Mục Hải mặt không đổi sắc nói, hừ, ngay tại hôm qua, chúng ta hai nhà phát sinh một kiện chuyện tình không vui, con của ta Hoàng Dịch cùng mấy tên hộ vệ gia tộc bị các ngươi người nhà họ Mục chặt đứt cánh tay, việc này ngươi không biết. Hoàng Thái hừ lạnh nói, thần sắc lạnh lẽo. Cái gì, còn có loại sự tình này? Ta làm sao không biết? Hoàng huynh, ngươi nhìn chúng ta hai nhà luôn luôn quan hệ không tệ, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, có phải hay không là những người khác vu oan hãm hại? Mục Hải nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhíu mày nói, cái này trình diễn chính là tận xương ba phần. Vu oan, cái gì vu oan, hôm đó lão gia hỏa này cũng ở tại chỗ, hắn nhưng là nhìn thấy, những người kia đi theo hắn cùng một chỗ, không phải là các ngươi người nhà họ Mục còn có ai. Hoàng Dịch đây là nổi giận, ngón tay Phúc Bá phẫn nộ quát. Phúc Bá nghe vậy ánh mắt nhíu lại, thanh âm lạnh buốt nói, Hoàng thiếu gia, lão phu nói thế nào cũng là ngươi trưởng bối, lão gia hỏa này là ngươi có thể gọi. Đang khi nói chuyện Phúc Bá trên thân cũng là tản ra một cỗ cường đại khí thế, hắn một bên trên bàn nước trà đều là không ngừng run run, cỗ khí thế này ép tới Hoàng Dịch nói không ra lời, sắc mặt trắng bệch. Phúc Bá thân là phân gia đại quản sự, nhưng cũng là một ngưng cương cảnh cao thủ, chỗ nào cho phép Hoàng Dịch dạng này tiểu tử vũ nhục. Dịch nhi, không được vô lễ. Hoàng Thái cũng tản ra một cỗ khí thế ngăn cản Phúc Bá khí thế, để Hoàng Dịch lúc này mới dễ chịu một chút. Khí thế, người tu luyện khí thế là thể nội năng lượng vận chuyển lúc tán phát năng lượng ba động hình thành một loại năng lượng khí tràng, tu vi càng cao, khí thế tự nhiên càng mạnh, quá mức khí thế cường đại thậm chí có thể trực tiếp đánh giết tu vi yếu người. Hoàng Thái nhìn phía Mục Hải, lạnh lẽo nói, ta cũng không cùng Mục huynh tha loan tử, giao ra đả thương người hung thủ từ ta xử trí, chúng ta hai nhà coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Người sống đều là một hơi, người tu luyện, võ giả càng quan tâm tôn nghiêm, hắn mặc dù không đến mức bởi vì chuyện này cùng Mục gia tử đấu, bất quá mặt mũi, là thế nào đều muốn tìm trở về. Người giao cho Hoàng Thái, tự nhiên là có chết vô sinh. Mục Hải lại là đôi mắt nhíu lại, nói, Hoàng gia chủ, cái này chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi a. Có ý tứ gì, Mục huynh muốn giấu hung hay sao? Hoàng Thái nghe vậy lộ ra một tia lửa giận, thanh âm cũng càng thêm băng lãnh. Không phải ta giấu hung, mà là không thể cho, mà Hoàng huynh cũng không thể xử trí, hắn nếu là đã xảy ra chuyện gì chúng ta hai nhà, đều muốn xong đời. Mục Hải nhấp một ngụm trà, từ tốn nói, có ý tứ gì, Hoàng Thái nghe vậy nhướng mày, Mục Thất, đi đem Phong thiếu gia mời đến. Mục Hải không nói gì, ngược lại đối một bên một người nhà họ Mục nháy mắt ra dấu nói. Kia người nhà họ Mục hiểu ý, lập tức đi mời người, mà trong sảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, mà Hoàng Thái còn tại suy nghĩ vừa rồi Mục Hải câu nói kia. Không lâu sau đó, một người mặc màu đen cẩm bào, khí vũ hiên ngang thiếu niên lang mang theo một tráng niên nam tử khôi ngô thong dong đi vào trong sảnh. Thiếu niên này mặc dù mới 14-15 tuổi bộ dáng, thế nhưng là trong lúc hành tẩu, có một cỗ quân nhân thiết huyết chi khí. Thiếu niên này tiến sảnh, người nhà họ Mục đều là đứng dậy, ôm quyền thi lễ, Phong thiếu gia. Ha ha, các vị tộc thúc miễn lễ, Hải thúc, không biết tìm ta chuyện gì. Mục Phong đối đám người ôm quyền hoàn lễ, cũng nhìn thấy Hoàng Dịch. Cha, chính là hắn cùng hắn. Chính là hai người bọn họ làm chuyện tốt, chính là tiểu súc sinh này chém cánh tay của ta. Mục Phong vừa đến, kia Hoàng Dịch thế nhưng là cắn răng nghiến lợi ngồi ở Hoàng Thái bên cạnh nói, nhìn qua Mục Phong, con người đều nhanh phun ra lửa. Mà Hoàng Thái lộ ra một tia kinh nghi, vừa rồi ngoại trừ Mục Hải, Mục gia cao tầng thế nhưng là đều đối thiếu niên này đứng dậy hành lễ. Bình thường người nhà họ Mục nơi nào sẽ có loại đãi ngộ này? À, là ngươi, cánh tay không có tốt lại tới nghĩ lấy khổ ăn. Mục Phong nhìn qua thiếu niên, lộ ra một tia trêu tức, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàng Dịch trong lòng có chút run rẩy, không khỏi nhớ tới hôm qua hắn chặt cánh tay mình lúc tàn nhẫn, khí thế lập tức yếu đi xuống dưới. Tiểu Phong, vị này là Hoàng gia thiếu gia Hoàng Dịch, hắn nói cánh tay của hắn bị ngươi mà chém, chuyện gì xảy ra? Mục Hải không có lộ ra cái gì trách cứ chi ý, rất bình thường mà hỏi. Không có gì, hôm qua tới lúc cùng vị này Hoàng thiếu gia phát sinh một chút không thoải mái, kết quả hắn trực tiếp gọi hắn thủ hạ giết ta, bị ta chặt một cái tay xem như giáo huấn. Mục Phong cũng bình thản nói, rất không có coi ra gì. Ha ha, thật can đảm, thiếu niên lang, chặt lão phu nhi tử cánh tay còn như thế phách lối, các ngươi Mục gia, bây giờ đều như thế cuồng không thành. Hoàng Thái khí cười, bóp chặt lấy chén trà, đứng dậy cười giận dữ, một cỗ cường đại khí thế hướng Mục Phong ép đi. Mục Phong chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhất trọng, không khí đều có chút ngưng kết, hô hấp đều không trôi chảy. Mà Mục Trung lúc này ngăn tại Mục Phong phía trước, tản ra không kém khí thế ngăn cản, Mục Phong lúc này mới dễ chịu. Mà Mục Phong bình tĩnh nhìn qua Hoàng Thái nói, ta chạm tay hắn là nhẹ, như tại Vương Đô, mệnh của hắn cũng bị mất, Hoàng gia chủ, ta khuyên ngươi chớ sai lầm. Hoàng Thái nghe nói Vương Đô hai chữ, lập tức sầm mặt lại, nói, ngươi là Mục gia tông gia người. Hoàng gia chủ, vị này chính là ta tông gia thiếu gia, Mục thiên tướng quân chi tử Mục Phong, ta giao cho ngươi, ngươi có thể như thế nào? Mục Hải cười hỏi, cái gì, hắn chính là Mục thiên tướng quân nhi tử Mục Phong. Hoàng Thái cùng cái khác người Hoàng gia nghe vậy sắc mặt đại biến. Mà Hoàng Thái cũng liền vội vàng đứng dậy, ôm quyền lộ ra một tia cung kính nói, nguyên lai là Mục Phong thiếu gia, vừa rồi hoàng thái thật thất lễ, mời chớ trách, chớ trách. Cha, ngươi, mà Hoàng Dịch gặp một màn này là triệt để mộng bức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 27, chuẩn bị khổ tu. Ngậm miệng, Hoàng Dịch muốn nói cái gì, cũng là bị cha hắn hoàng thái quát lạnh một tiếng đánh gãy, còn trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Thiên là ai, chỉ sợ toàn bộ Nam Linh Quốc không biết thật không nhiều. Đã từng là nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả, tại Nam Linh Quốc bên trong đều là nổi danh cường giả, tay cầm binh quyền, bây giờ Mục Thiên mặc dù vẫn lạc chiến tử xa trường, uy danh của hắn vẫn còn ở đó. Gia tộc của hắn vẫn còn, vẫn là hoàng gia không chọc nổi đại gia tộc. Mục Phong là Mục Thiên thân tử, Mục gia dòng chính, thân phận địa vị đồng dạng là hắn hiện tại không thể đắc tội, cho dù là bây giờ Mục gia tại Nam Linh Quốc bên trong đi vào thung lũng, thế nhưng là chết gầy lạc đà so mã đại. Hắn nếu dám đối Mục Phong thế nào, Mục Tông gia phái tới một nguyên đan cảnh trưởng lão cũng có thể diệt bọn hắn hoàng gia. Mà cái khác người hoàng gia cũng liền vội vàng đi theo hoàng thái hành lễ, trong lúc nhất thời, người hoàng gia trở nên lúng túng. Mà Mục Phong nhìn qua một màn này, trong lòng cũng không có cái gì đắc ý, đối phương kính úy là thế lực sau lưng hắn, không phải hắn, không có cái gì tốt ý. Nếu có một ngày, người khác nghe được tên của hắn có thể cung kính như thế, mà không phải để ý thế lực sau lưng hắn, đây mới là thật uy phong. Phong thiếu gia, vừa rồi thật sự là có nhiều đắc tội, khuyển tử không biết Phong thiếu gia thân phận, có đắc tội chỗ, mời Phong thiếu gia giơ cao đánh khẽ. Hoàng thái rất là cung kính nói, thôi, hắn cũng đã nhận được hắn hẳn là có giáo huấn, việc này ta cũng không muốn truy cứu, hải thúc. Nếu không có chuyện khác Tiểu Phong liền cáo lui, Mục Phong phất phất tay, sau đó đối Mục Hải ôm quyền thi lễ, mang theo Mục Trung rời đi. Cung tiễn thiếu gia, người nhà họ Mục đứng dậy hành lễ đưa tiễn, mà Hoàng thái mấy người cũng đưa mắt nhìn Mục Phong rời đi. Nghe đồn Mục Phong nguyên mạch tử phủ vỡ vụn, tu vi mất hết, bây giờ tới cái này nho nhỏ An Nam trong thành, Mục gia có chủ ý gì đâu. Hoàng thái trong con người tinh mang lưu chuyển, trong lòng thầm nghĩ. Làm sao có thể, tiểu xúc sinh này lại là Mục thị tông gia thiếu gia, ngay cả cha đều như thế kính sợ hắn, vậy ta thù. Không được, việc này tuyệt không thể tính như vậy. Hoàng Dịch gặp Mục Phong rời đi bóng lưng, còn nhiều có không cam lòng, trong mắt vẻ oán độc không giảm. Mục huynh, vậy hôm nay sự tình chúng ta có nhiều quấy rầy, cáo từ. Hoàng thái cũng không tiện lưu tại Mục gia, lập tức đối Mục Hải ôm quyền thi lễ, liền muốn rời khỏi. Không đưa, Mục Hải bưng trà nâng lên, hạ lệnh trục khách, mà người hoàng gia cũng đẩy bụi đất dơ lên Hoàng Dịch rời đi Mục gia. Hoàng thái bọn người sau khi đi, Mục Hải híp mắt nói, Phúc bá, phái người nhìn chằm chằm hoàng gia, không thể để cho người hoàng gia đem Phong thiếu gia tại An Nam trong gia tộc sự tình truyền đến vương đô, cái này hoàng gia cũng không phải cái gì đàng hoàng chủ, hoàng thái đại nhi tử, ta nhớ được là tại vương đô người hầu a. Minh bạch, Phúc bá nhẹ gật đầu, tông gia đưa Mục Phong đến chính là vì tránh đầu sóng ngọn gió, tự nhiên không thể đem tin tức truyền đi, điểm ấy mà nói, vị này phân gia chi chủ cân nhắc hay là vô cùng chu đáo. Cha, ta không cam tâm, chẳng lẽ lúc này cứ tính như vậy? Ra Mục gia, Hoàng Dịch không cam lòng hỏi. Hừ, được rồi, tự nhiên không có khả năng tính như vậy, Mục Phong vậy mà tới An Nam, việc này nếu để cho Bắc Phương gia biết, chỉ sợ hắn sẽ có hứng thú, ca của ngươi tại Bắc Phương gia thủ hạ người hầu, ta thế nhưng là biết một chút Bắc Phương gia cùng Mục gia ẩn tình, tối nay ta liền phái người đi liên hệ ca của ngươi. Hoàng thái hừ lạnh nói, Mục Phong đến, tựa hồ để hắn thấy được một tia cơ hội. Mà bọn hắn lại là không biết, có hai thân ảnh, vẫn đứng tại Mục gia trên nhà cao tầng, nhìn qua bọn hắn đám người này rời đi. Ban đêm giờ tí, An Nam thành trên đường phố, một thất khoái mã từ hoàng gia đại môn chạy về phía cửa thành. Hắc ám bên trong, một bóng người nhìn qua khoái mã rời đi, cũng đi theo mà đi. Tên này hoàng gia đệ tử đang cưỡi trên khoái mã phi nước đại ra khỏi thành tại trên quan đạo vừa phi nhanh ra cách xa 5, 6 dặm. Ba, trên đường đột nhiên dắt một cây thừng gạt ngựa, cái này khoái mã một tiếng tê tên ngã nhào trên đất. A, kia hoàng gia đệ tử cũng xử trí không kịp đề phòng từ trên ngựa ngã xuống. Bạch, bạch, trong nháy mắt liền có hai đạo nhân ảnh từ hai bên đường xông ra, một người trong đó trực tiếp một cước giẫm tại cái này hoàng gia đệ tử trên thân, để không thể động đậy. Các ngươi là ai? Cái này hoàng gia đệ tử quá sợ hãi, kinh quát hỏi. Ngậm miệng, không phải lập tức giết ngươi. Giẫm lên hắn nam tử quát lạnh nói, giẫm tại đối phương trên lồng ngực trên chân lực lượng để người này không thể động đậy. Xoát người, bên cạnh một người khác vội vàng tại cái này nhân thân bên trên tìm kiếm, rất nhanh từ tay áo bên trong túi tìm ra một phong thư giao cho nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô xé mở xem xét nội dung, lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc. Thiếu gia hòa gia chủ quả nhiên không có đoán sai. Hắn thu hồi thư này, sau đó lạnh lẽo nhìn phía dưới chân nam tử, cười lạnh nói, nhân không hại hổ ý, hổ có tổn thương lòng người a, người chính là hoàng gia, cái thứ nhất chôn cùng người. Chờ một chút, người muốn làm. Hắn nói còn chưa dứt lời, cái này nam tử khôi ngô hơi nhún chân dẫm mạnh, nam tử này cổ răng rắc một tiếng bị một cước đạp gãy, miệng phun máu tươi mà chết. Đại nhân, thi thể này xử lý như thế nào? Một người khác hỏi, trực tiếp chôn, việc này không thể lộ ra ngoài. Rõ, hai người này sau đó cũng biến mất tại trong màn đêm. Hai ngày về sau, An Nam thành Tây bên ngoài, kia ruộng lúa mạch trung kim sắc lúa mì chĩu nặng một mảng lớn, xa đứng đầu tường, kia như là hải dương kim hoàng sắc sẽ để cho người có một loại trời cao đất xa đã thị cảm. Mùa thu, mặt trời diễm mà không kiêu, cơn gió nhu mà không nóng nảy, nhất là khéo hiểu lòng người một cái mùa. Bốn con tuấn mã phi nhanh tại kia ruộng lúa mạch ở giữa con đường bên trên, là ba tên thiếu niên cùng một thiếu nữ. Bốn người này chính là Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược cùng Mục Lan. Ha ha, Tử Dược, tiểu tử ngươi thật đúng là yêu nghiệt, vậy mà trực tiếp trở thành thông mạch bát trọng người tu luyện. Mục Cuồng có chút hâm mộ nói, hắc hắc, ai kêu tiểu gia ta thể chất bất phàm, hâm mộ đi, ngươi chờ, qua một hồi ta liền có thể siêu việt ngươi. Bạch Tử Dược đắc ý cười nói, hừ, nói ngươi béo ngươi còn thở lên, ta cần phải mở tử phủ, đến lúc đó ta coi như có thể trở thành chân chính người tu luyện. Ha ha, hai người các ngươi một ngày thật sự là không nhao nhao không thoải mái, Tử Dược, ngươi mặc dù nguyên mạch đả thông, bất quá nhưng không có tu luyện ra nguyên khí, không có nguyên khí người tu luyện nhưng không có thực lực, ta dạy cho ngươi công pháp ngươi đến cần luyện, nhanh chóng đem bát mạch nguyên khí tràn đầy, mình đả thông thứ 9 mạch. Mục Phong cười nói, hắc hắc, Phong ca, ta đã biết. Bạch Tử Dược cười gãi đầu một cái, hắn cũng liền nghe Mục Phong. Phong thiếu gia, lần này chúng ta cõng gia tộc đi An Nam lĩnh có thể hay không không tốt lắm a? Chỗ nào thế nhưng là có man thú, thậm chí hung thú yêu thú tồn tại đâu. Mục Lan có chút lo lắng nói. Ai ta nói Mục Lan, chúng ta không cho ngươi tới đi ngươi lại muốn tới, tới không sợ, yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Mục Cuồng vỗ bộ ngực, rất nam nhi khí khái cười nói. Tại An Nam thành Tây cách xa 300 dặm chỗ, có một mảnh kéo dài mấy trăm dặm dãy núi, tên An Nam lĩnh, lĩnh chúng độc trùng man thú rất nhiều, thậm chí còn có hung thú cùng yêu thú tồn tại, có chút hung hiểm. Mà Mục Phong dự định đi An Nam lĩnh bên trong khổ tu, Mục Cuồng Bạch Tử Dược nhất định phải đi cùng, cuối cùng ngay cả Mục Lan cũng nháo muốn cùng đi, lúc này mới có lần này xuất hành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 28, truyền thụ công pháp, hơn 300 dặm, nói xa thì không xa, khoái mã phi nhanh hơn một canh giờ, kia ruộng lúa mạch dần dần thưa thớt, bắt đầu có dãy núi, giả dích núi xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Lan, mặt trước cái kia chính là An Nam lĩnh đi. Mục Phong nhìn qua kéo dài dãy núi hỏi, Phong thiếu gia, chúng ta không thể quá thâm nhập, nghe nói bên trong có hung thú yêu tộc ẩn hiện đâu, quá thâm nhập sẽ gặp phải nguy hiểm. Mục Lan nói, ngao ô, ngay tại Mục Lan giọng điệu cứng rắn nói xong một tiếng kéo dài tiếng sói tru từ đằng xa trong dãy núi truyền đến, tựa hồ tại đáp lại Mục Lan nói lời. Mục Phong nhướng mày, gặp mặt trời đã xuống núi, nhân tiện nói, tất cả mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai chúng ta tại lên núi. Mấy người tự nhiên đều là nghe Mục Phong. Bất quá đúng lúc này, xa như vậy chỗ sơn lâm trong đường nhỏ, một bóng người lại là lung la lung lay từ trong rừng chạy ra, ngã ở cách đó không xa. Phong ca, có người. Mục Cuồng mắt sắc nhìn thấy, xuống ngựa chạy hướng về phía người kia, Mục Phong mấy người cũng đi theo. Chỉ gặp một người mặc da thú giáp ngực dáng người khôi ngô bẩn thỉu nam tử bò tới trên mặt đất không nhúc nhích, trên thân còn có vết máu, tựa hồ là bị trọng thương. Mục Phong vội vàng đỡ người này trong ngực, chỉ gặp người này trên lồng ngực có xé rách vết cào, da thịt bên ngoài lật. Máu me đầm đìa, tựa hồ tao ngộ mãnh thú to lớn tập kích, Mục Phong sờ cổ đối phương còn có mạch đập nhảy lên. Còn sống, Mục Cuồng, mang nước lại, cho Phong ca, Mục Cuồng lấy ra nước, Mục Phong cho nam tử này chút xuống, nam tử này uống nước xong, ho khan vài tiếng mới từ ung dung tỉnh lại, lộ ra vẻ cảnh giác, vừa thấy là mấy tên nhân loại thiếu niên, có chút nhẹ nhàng thở ra. Khụ khụ, đa tạ mấy vị tiểu huynh đệ, ta gọi Vương Sinh, đa tạ mấy vị huynh đệ cứu giúp. Người này hơn 20 tuổi, từ Mục Phong trong ngực ngồi dưới đất, đối Mục Phong bọn người ôm quyền nói. Không cần khách khí, Vương Sinh lão ca, ngươi làm sao, chật vật như vậy? Mục Phong hỏi, bất quá trong lòng hắn lại là tại cảnh giác. Nam tử này không phải người bình thường, thể nội có nguyên khí lưu động, là người tu luyện, tu vi gì Mục Phong cũng không dám xác định. Ai, ta là tên thải dược khách, cùng đồng bạn lên núi hái thuốc, kết quả gặp một đầu huyết mao hổ, hai ta tên đồng bạn đều bị xúc sinh kia ăn, liền ta liều mạng trốn thoát. Vương Sinh thở dài nói, thải dược khách, An Nam lĩnh bên trong tài nguyên đa dạng hóa, không thiếu một chút chân quý thảo dược, thậm chí linh dược, một gốc chân quý thảo dược có giá trị không nhỏ, hơn ngàn kim tệ đều có, linh dược kia càng là vô cùng chân quý, đạt được một gốc chân quý linh dược bán tiền liền đủ người bình thường an ổn hết cuộc đời. Mà thải dược khách chính là chuyên môn lên núi hái thuốc, phần lớn thực lực không mạnh. Có một ít thực lực mạnh người ôm thành đoàn, hợp thành đội ngũ dòng binh đoàn, lên núi hái thuốc, săn giết hung thú, giúp người áp tiêu vận tiêu. Huyết mao hổ, đây chính là hung thú a. Mục Phong nghe vậy có chút kinh ngạc, hung thú bên trong nhỏ yếu nhất gọi man thú chỉ có một thân khí lực, là phổ thông thú loại, không có nguyên khí. Tu luyện ra nguyên lực gọi hung thú, hung, tên như ý nghĩa hung ác, hung hiểm ý tứ, hung thú thực lực cường đại, yếu có tử phủ cảnh tu vi, mạnh có bản sơn đảo hải lực lượng. Còn có một loại gọi yêu thú cùng hung thú thoạt nhìn không có khác nhau, khác biệt duy nhất chính là, yêu thú có thể biến thành nhân loại bộ dáng, cho nên mới có cái yêu chữ, bọn hắn cũng gọi yêu tộc. Bất quá nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, quan hệ một mực không tốt. Còn không phải sao, xúc sinh kia hẳn là đầu tử phủ hung thú, chúng ta mấy cái thực lực cũng liền tại thông mạch cảnh, gặp phải xúc sinh kia chỉ có chạy chối chết phần, ta là trốn ra được, đáng tiếc ta hai người đồng bạn là táng thân miệng cọp. Vương Sinh lộ ra một tia bi thương, lại uống liền mấy ngụm nước. Ai, lão ca nén bi thương. Mục Phong vỗ vỗ đối phương bả vai, cầm một cái bánh thịt cho đối phương, Vương Sinh ăn như hổ đói ăn, khôi phục chút khí lực. Vương Sinh đối Mục Phong nói, ta nhìn mấy vị tiểu huynh đệ cũng không phải người bình thường, đều là tu luyện gia tộc đệ tử đi, các ngươi nếu là muốn vào sơn tôi luyện, tốt nhất đừng xâm nhập 30 dặm, ngoài núi 30 dặm không có cái gì hung thú, quá thâm nhập liền có hung thú hoạt động, đa tạ mấy vị, ta liền cáo từ. Vương Sinh đứng người lên, đối Mục Phong bọn người liền ôm quyền, sau đó lung la lung lay đi. Mục Phong bọn người đưa mắt nhìn nam tử rời đi, Mục Lan hơi sợ. Thiếu gia, chúng ta còn muốn lên núi sao? Đúng vậy a, Phong ca, thực lực của chúng ta hiện tại như gặp phải hung thú chỉ sợ không phải đối thủ a. Mục Cuồng cũng có chút lo lắng, ta là phải vào sơn tu luyện, dạng này, Tiểu Lan, Tử Dược, hai người các ngươi nếu không đi về trước đi, Tử Dược ngươi không có năng lực thực chiến, nguyên khí đều không có tu luyện mạo xương mạch, lên núi hoàn toàn chính xác nguy hiểm, ta cùng Mục Cuồng lưu lại tu luyện. Mục Phong cau mày nói, hắn vốn là không quá đồng ý Bạch Tử Dược cùng Mục Lan tới. Không, Phong ca, ta phải bồi ngươi, vạn nhất gặp nguy hiểm chúng ta cùng chết. Bạch Tử Dược kiên định nói, ngươi không đi ta cũng không đi. Mục Lan cũng tỏ thái độ, Mục Phong có chút bất đắc dĩ, cười mắng, chết ngươi muội a, ta cũng không phải đến tìm cái chết, chỉ là các ngươi thực lực hiện tại hoàn toàn chính xác không thích hợp tới đây, vạn nhất gặp phải nguy hiểm sẽ là ta cùng Mục Cuồng liên lụy, sẽ hại chết chúng ta hiểu chưa, nghe lời, về trước đi, chờ các ngươi tu luyện tới thông mạch cửu trọng, về sau ta tại mang các ngươi đến. Hai người nghe khẽ đảo khuyên cũng chỉ đành rời đi, liền chỉ còn lại có Mục Phong cùng Mục Cuồng. Hai người tại lên núi bên đường tảng đá lớn đống ngồi xuống, nhặt được cái này củi, sinh đống đống lửa, Mục Phong nhìn qua Mục Cuồng nghiêm túc nói, Tiểu Cuồng, hai chúng ta chỉ có thời gian 2 năm, trong 2 năm này muốn siêu việt trong học viện cùng thời kỳ sinh, chúng ta chỉ có nỗ lực càng nhiều cố gắng, ngươi hiểu không? Phong ca, ta minh bạch. Mục Cuồng nhẹ gật đầu, Mục Phong có chút do dự, sau đó nói, ta truyền cho ngươi một đoạn tu luyện khẩu quyết cùng đường lối vận công, ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác biết, không phải sẽ chọc cho kiếp sau mệnh nguy hiểm, ngươi biết không? Mục Phong định đem tu la trải qua bên trong ngưng cương cảnh trước hóa huyết vì khí phương pháp tu luyện truyền cho Mục Cuồng. Tu luyện công pháp sao? Mục Cuồng sững sờ, ngươi nhắm mắt, trước nhớ kỹ ta tại trong cơ thể ngươi vận khí tuyến đường. Mục Phong gật đầu, bàn tay dán tại Mục Cuồng phía sau, nguyên khí trong cơ thể tràn vào một tia tiến vào Mục Cuồng phía sau, dựa theo tu la trải qua trước mặt đường lối vận công du tẩu. Mục Phong tại Mục Cuồng thể nội du tẩu mấy lần, sau đó mới đưa khẩu quyết lại truyền cho Mục Cuồng. Phong ca, đây là công pháp gì, làm sao cùng gia tộc thiết huyết lòng son quyết không giống? Cảm giác thật phức tạp, Mục Cuồng hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, công pháp gì, ngày mai ngươi sẽ biết, ngươi cùng ta lên núi liền biết. Mục Phong cười thần bí, sau đó hai người cũng trực tiếp khoanh chân ngồi ở chỗ này. Mục Phong tiến vào trong tu luyện, bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí lớn mạnh nguyên mạch bên trong nguyên khí, mà Mục Cuồng lưng tựa tảng đá nằm ngáy o o. Ngày thứ hai, sáng sớm thứ nhất xóa hào quang rơi tại trên sườn núi, hạt sương lấp lóe nắng sớm, An Nam lĩnh núi non ngàn trồng, cổ mộc thương giòn. Đem ngựa thắt ở trong rừng cây, Mục Cuồng cõng lên đao, hai người đứng dậy hướng mênh mông An Nam lĩnh xuất phát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 29, săn giết man thú. Hai người là kéo dài lấy một đầu đường núi tiến sơn, hai bên đều là lùm cây, vừa mới bắt đầu còn có đầu tiểu đạo, dần dần xâm nhập hơn 10 dặm, liền chỉ còn lại có lùm cây, càng đi chỗ sâu, cao lớn cổ mộc cũng càng nhiều. An Nam lĩnh bên trong thảm thực vật phong phú, chủng loại phong phú, bất quá nhiều nhất vẫn là lá kim cổ thụ, cũng chính là cây tùng tương đối nhiều. Xâm nhập khoảng 10 dặm, hai người liền gặp được một chút con thỏ, heo rừng nhỏ cái gì, không có trông thấy lợi hại gì chút man thú, chớ nói chi là hung thú. Trong không khí, cũng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt ẩm ướt hương vị. Phong ca, đều tiến đến hơn 20 phút, cũng không nhìn thấy cái gì đó. Mục Cuồng cầm trong tay một thanh dài 4 thước, sắc bén tuyết trắng hậu bối mỏng lưỡi đao giao quân dụng chém vào hai bên tạp nhạp bụi cây, đao này phi thường sắc bén, cổ tay thô bụi cây nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá cũng chỉ là phổ thông giao quân dụng, thế giới này vũ khí bên trong, có chuyên môn vì người tu luyện dùng vũ khí, tên là nguyên binh, cũng gọi nguyên khí. Nguyên khí là thợ rèn chế tạo, phi thường chân quý, có khắc họa nguyên văn, có quán thông nguyên khí nguyên lực, dao động công năng, còn có một chút không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thù. Nguyên khí chân quý, phân thượng trung hạ tam phẩm, nguyên khí phía trên còn có trong truyền thuyết linh khí. Mục cuồng đao chỉ là phổ thông trăm rèn giao quân dụng, mục phong đao cũng chỉ là đem phổ thông thiên đoán cương đao, mặc dù kiên cường sắc bén, bất quá không có cái gì năng lực đặc thù. Đừng nóng vội, chúng ta mới tiến vào bao lâu, mà lại cái này bên ngoài bên trong thường xuyên có thải dược khách, mạo hiểm giả tiến vào, man thú đoán chừng bị săn giết đến không nhiều lắm. Mục Phong cười nói, cũng cầm đao chém vào lộn xộn cản đường bụi cây. Đợi chút nữa, Mục Phong đột nhiên nhướng mày, kêu dừng. Mục Cuồng vội vàng dừng bước lại, ngươi nghe, phía trước có động tĩnh. Mục Phong thấp giọng nói, Mục Cuồng cẩn thận nghe xong, phía trước thật có sàn sạt lay động âm thanh. Ngươi chờ chút, ta lên cây nhìn xem. Một bên chính là lớp 11-30 mét lớn cây tùng, Mục Phong đem đao thu nhập cấp thấp càn khôn giới trong ngón tay, dùng cả tay chân, linh hoạt đến như là một cái viên hầu, bò lên trên cây. Lên cây hơn 10 mét, phương viên mấy chục mét đều tại Mục Phong phạm vi tầm mắt bên trong. Chỉ gặp nơi xa hơn 20 mét xa trong rừng, có một cái dài 2 mét lớn lợn rừng chính va chạm một viên ôm hết thô đại thụ. Cái này lợn rừng toàn thân màu nâu, hai viên chủy thủ dài uốn lượn răng nanh nhô ra bên miệng, trên người lông tóc như là thép nguội dựng đứng, con người đỏ sậm, không ngừng va chạm viên này tráng kiện cây cối, trên cây rơi xuống từng quả lại lớn vừa đỏ quả táo, cái này lợn rừng nhặt ăn. Cấp 8 man thú, đại lực dã chư. Mục Phong liếc mắt nhận ra con hàng này, cái này đại lực dã chư là loại ăn tạp man thú, thường xuyên có đại lực dã chư xuống núi ăn hoa màu, là loại để cho người ta tương đối nhức đầu man thú. Ở trong sân trong tử lâu, cái này đại lực dã chư thịt thế nhưng là nhiệt tiêu hàng, một đầu đại lực dã chư có thể đáng hơn 20 mai kim tệ, cũng có đội đi săn chuyên môn bắt giết những này man thú cung cấp ăn thịt. Bất quá cái này đại lực dã chư nổi cơn giận phi thường đáng sợ, có thể có gần 2000 cân lực trùng kích, bình thường bát mạch người tu luyện còn không dám đơn đấu nó. Mục Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng xuống cây. Phong ca, là cái gì nha? Mục Cuồng hỏi, là đầu đại lực dã chư, có thể đối phó, đi, chúng ta vụng trộm tới gần nó. Mục Phong nói, hai người cúi lưng xuống, vụng trộm hướng đại lực dã chư tới gần. Mà đại lực dã chư còn nhặt ăn trên mặt đất quả táo, mở miệng một tiếng, ăn đến gọi là một cái thơm ngọt. Bất quá khi Mục Phong hai người cách hắn có 7-8 mét thời điểm, nó cái mũi khẽ ngửi, nghe đạo không giống bình thường hương vị. Đột nhiên quay người nhìn phía Mục Phong hai người chỗ. Nó phát hiện, lên, Mục Phong quát lạnh, hai người xách đao, thân thể như là lò xo đồng dạng hướng đại lực dã chư vào tới. Mục Cuồng tay cầm dao quân dụng, một đao hướng đại lực dã chư chém bổ xuống đầu. Ai ngờ con hàng này không tránh phản xung, bốn vó phát lực, như là bão nổi châu rừng, trực tiếp đánh tới Mục Cuồng. Bành, đại lực dã chư hung hăng đụng vào Mục Cuồng trên bụng, Mục Cuồng phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, bị đụng phi thất xa 8 mét. Mà Mục Phong đao lại là hung hăng bổ vào đại lực dã chư trên lưng. Phốc phốc, đao tại dã heo trên lưng bổ ra một đạo to lớn miệng máu, đao đến đại lực dã chư thẳng hừ hừ, lui lại hai mắt đỏ như máu nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là bạo ngược. Tiểu Cuồng, không có sao chứ? Mục Phong cầm đao nhìn qua đại lực dã chư hỏi. Khụ khụ, không có việc gì, cái này nhiệt xúc, vậy mà không tránh phản công. Mục Cuồng đứng dậy, không có cái gì trở ngại, người bình thường bị như thế va chạm khả năng liền quy thiên. Ngươi chớ xem thường man thú, bọn hắn sinh hoạt thế giới so với chúng ta nguy hiểm, mỗi một đầu man thú, hung thú đều là chiến đấu hảo thủ. Mục Phong cười nói, hắn cũng không sợ con hàng này. Giống giống, kia đại lực dã chưa tức giận hừ hai tiếng, trên lưng đau đớn kích thích nó hung tính, bốn vó loạn đào, hướng Mục Phong xung kích đến, hất cằm lên nhô ra răng nanh đâm tới, như là hai thanh chủy thủ. Mục Phong nguyên địa bất động, muốn đụng vào lúc bước chân linh hoạt một chuyển, cái này lợn dừng đụng cái không, đại lực dã chưa sau đó lại dừng bước. Lần nữa xung kích hướng về phía Mục Phong, kết quả vẫn là không có đụng phải Mục Phong một phần. Cái này đại lực dã chư bị Mục Phong linh hoạt thân pháp trêu đùa được nhanh không phân rõ phương hướng. Mục Cuồng ở một bên trên cây nhiều hứng thú nhìn xem, mặt hàng này tự nhiên không gây thương tổn được hắn Phong ca. Đại lực dã chư lại một lần nữa va chạm hướng về phía Mục Phong bước chân đạp mạnh vọt lên cao 3 mét, sau đó một đao giận cắm mà xuống. Phốc phốc, một đao kia như là kiếm, từ đại lực dã chư chỗ cổ cắm vào, từ phía dưới nhô ra, trực tiếp đem cái này lợn rừng cắm vào đại địa bên trên. Giống giống, cái này đại lực dã chư sinh mệnh lực ương ngạnh, còn phát ra kêu rên, bốn vó loạn ném, chỗ cổ đại lượng máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất, vùng vẫy mấy lần, cuối cùng vẫn đã mất đi sinh cơ. Mục Cuồng nhảy xuống cây, nói, Phong ca, chúng ta giết loại này man thú cũng không có bao nhiêu khiêu chiến a. không nhiều lắm khiêu chiến. Vậy ngươi tiểu tử mới vừa rồi còn bị đụng, ngươi à thân pháp quá kém, ta nhưng phải chuyên môn luyện một chút ngươi thân pháp này. Hắc hắc, dù sao ta theo gió bước còn không có đăng đường nhập thất đến tiểu thành, ngươi cũng cảnh giới đại thành, ta tự nhiên không thể cùng ngươi so. Mục Cuồng cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta tới đây giết man thú là vì tu luyện công pháp, ngươi nhìn xem, đợi chút nữa ngươi cũng đừng hù dọa. Mục Phong nói xong rút ra dao quân dụng, ngồi xếp bằng ở một bên, chỉ gặp hắn hai tay đặt ở đại lực giã chư trên thi thể, một cỗ nguyên khí tràn vào đại lực giã chư thể nội, đại lực giã chư thể nội máu tươi bắt đầu sôi trào thiêu đốt. Mà Mục Cuồng ở một bên hiếu kỳ nhìn xem, sau đó chỉ gặp lợn rừng thể nội toát ra một cỗ huyết hồng sắc khí lưu tràn vào Mục Phong thể nội, tiến vào Mục Phong nguyên mạch bên trong, tẩm bổ kia thứ bảy đầu vỡ nát nguyên mạch. Đây là, Mục Cuồng mở to hai mắt nhìn, không bao lâu, cái này lợn rừng thi thể liền khô quắt xuống, 300-400 cân đại gia hỏa chỉ còn lại có da bọc xương, rất là kinh khủng. Mục Phong thể nội, thứ bảy đầu nguyên mạch cũng khôi phục khoảng 1/5. Mục Phong mở mắt, phun ra một ngụm bạch khí, đối kinh ngạc Mục Cuồng nói, nhìn thấy sao, đây chính là ta truyền cho ngươi công pháp. Mục Cuồng nghe vậy dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 30, đột phát kinh biến. Phong ca, đây là công pháp gì, thật là dọa người a, không phải là cái gì tà công a. Mục Cuồng dọa đến nuốt một cái nước miếng nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, công pháp nơi nào có cái gì tà ác, nhân tài có chính tà phân chia, bộ công pháp kia có thể chuyển hóa sinh linh huyết khí thành nguyên khí, nguyên lực, cũng có thể giống chúng ta bình thường hấp thu thiên địa linh khí, mà lại tốc độ luyện hóa so gia tộc thiết huyết đan tâm quyết nhanh rất nhiều. Mục Phong cười mắng, Mục Cuồng nghe vậy một mặt ngạc nhiên. Có thể luyện hóa sinh linh huyết khí công pháp này ngươi từ đâu tới a, không phải gia tộc a. Ngươi đừng quản từ đâu tới, ngươi như nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên, liền tu luyện hắn, bất quá ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói cho người khác biết, không phải sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé, đưa tới sát sinh chi họa. Mục Phong sắc mặt nghiêm túc nói, Mục Cuồng một trận trầm mặc, hắn mặc dù nguyên cốt không kém, bất quá cũng coi như không phải cái gì tuyệt hảo thiên tài, hắn như nghĩ theo sát Mục Phong bộ pháp, an ban liền bộ tu luyện, khẳng định sẽ bị đào thải. Phong ca đã như vậy tín nhiệm ta, truyền ta bộ công pháp kia, ta sao có thể cô phụ tâm ý của hắn. Mà lại Phong ca thù, ta cũng nhất định phải giúp Phong ca cùng một chỗ báo. Mục Cuồng trong mắt vẻ kiên định lóe lên, nói ta tu luyện nó. Ha ha, tốt, vậy bây giờ chúng ta liền nhiều săn giết một chút man thú, nhìn lần này lên núi người có thể hay không tích lũy đủ nhiều nguyên khí, mở ra tử phủ, trở thành chân chính người tu luyện. Mục Phong cười một tiếng, đứng dậy cầm lấy đao hướng trong rừng địa phương khác đi đến. Mà Mục Cuồng cũng đi sát Mục Phong đằng sau, ở trong rừng tìm không lâu, hai người vừa tìm được một đầu đại lực giã chư. Lần này đổi thành Mục Cuồng đến đánh giết, Mục Cuồng mặc dù không có Mục Phong thân thủ linh hoạt, không quá lãng phí chút khí lực cũng đem cái này đại lực giã chư đánh giết. Mục Phong trước móc ra đại lực giã chư nội tạng, hai người ở một bên đào cái cạm bẫy, đem máu tanh nội tạng đặt ở làm tốt cạm bẫy bên trên. Sau đó Mục Phong để Mục Cuồng mang theo đại lực giã chư thi thể đi tới cạm bẫy nơi xa, để Mục Cuồng hấp thu đại lực giã chư máu tươi. Mục Cuồng dựa theo Mục Phong giao khẩu quyết, cùng đường lối vận công, đem nguyên khí tràn vào đại lực giã chư thể nội. Kết quả đại lực giã chư thể nội máu tươi, huyết nhục tinh hoa cũng bắt đầu thiêu đốt, biến thành một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào Mục Cuồng thể nội. Bất quá luồng năng lượng màu đỏ ngòm này vừa vào Mục Cuồng thể nội, Mục Cuồng cũng cảm giác như là một cỗ nước sôi đến tiến đến thể nội, phát ra một tiếng gầm nhẹ, đau đến sắc mặt nhăn nhó. A, đau nhức, đau quá. Mục Cuồng phát ra tiếng kêu thảm thiết, dọa Mục Phong nhảy một cái. Mục Phong lúc tu luyện nhưng không có loại đau này cảm giác, ngược lại rất dễ chịu. Tiểu Cuồng, ngươi thế nào? Mục Phong khẩn trương, không biết, Phong ca, ta đau quá, thân thể nóng quá, cái này huyết khí vừa vào trong cơ thể của ta liền như là một cỗ lăn dầu. Mục Cuồng cắn răng nói, bất quá hắn còn tại vận hành công pháp, có thể trông thấy, hắn bên ngoài thân mạch máu đều từng cây như là con run nhúc nhích, cao cao nâng lên. Có phải hay không bởi vì công pháp, ngươi nhanh đình chỉ vận công a? Mục Phong đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hắn tu luyện tu la trải qua, là bởi vì hắn nguyên mạch cùng thường nhân không giống. Hắn nguyên mạch là một lần nữa ngưng tụ huyết linh mạch, cũng gọi tu la võ mạch, nhưng Mục Cuồng chỉ là phổ thông nguyên mạch. Ta không dừng được, Phong ca cứu ta, thể nội thật thống khổ a. Mục Cuồng đau đến hai mắt xích hồng, từng khỏa mồ hôi lạnh đều chảy ra. Tiểu tử thúi, ngươi đây là muốn hại chết huynh đệ ngươi a. Mà lúc này, Mục Phong thể nội, một đạo lạnh buốt nữ tử âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Phong giật nảy mình, nhìn phía chung quanh, bất quá cũng không có trông thấy bất luận kẻ nào. Không cần tìm, ta tại trong cơ thể ngươi. Nữ tử này thanh âm lại vang lên nói. Tại trong cơ thể ta, nói bậy, ai? Ai trong bóng tối trốn trốn tránh tránh? Mục Phong quát lạnh, tay cầm cương đao làm ra trạng thái chiến đấu. Ngươi còn không tin? Đột nhiên, Mục Phong lồng ngực bộ vị, một trái tim hình huyết hồng sắc ngọc bội từ trong cơ thể của hắn xông ra, tản ra mông lung huyết quang, yêu diễm mà mỹ lệ. Mục Phong gặp một màn này tê cả da đầu, cả kinh nói, mẹ ta để lại cho ta tâm ngọc, lúc nào đến trong cơ thể ta đi. Ngọc bội kia hắn tự nhiên nhận biết, là mẹ hắn lưu cho hắn duy nhất di vật, từ nhỏ đeo ở trên người. Bất quá chỉ từ hắn từ chiến trường sau khi trở về liền không có nhìn thấy qua, còn tưởng rằng bị mất, Mục Phong còn khó qua một hồi lâu, ai ngờ ngọc bội kia vậy mà tại trong cơ thể hắn. Mục Phong nhìn qua phát ra huyết quang tâm ngọc, cả kinh nói, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Nói nhảm, không phải ta còn có ai, nếu không phải ta, ngươi trên chiến trường đã chết. Nữ tử này thanh âm hừ lạnh nói, vậy ngươi là ai, một khối ngọc làm sao lại nói chuyện? Mục Phong thất kinh hỏi, ta mới không phải đồ vật, không, ta là đồ vật, chán. Ai nha, bị tên tiểu tử thối nhà ngươi làm hồ đồ rồi. Cái này tâm ngọc có chút tức giận, sau đó hung hăng va chạm một chút Mục Phong đầu, như là nổi giận thiếu nữ, đau đến Mục Phong một trận nhe răng trợn mắt. Được rồi, ta quản ngươi thứ gì, huynh đệ của ta đây là thế nào, ta muốn làm sao cứu hắn. Mục Phong nhìn qua thống khổ Mục Cuồng sốt ruột nói, ngươi cho rằng tu la trải qua tùy tiện người đều có thể tu luyện à, nhất định phải có được huyết linh mạch mới có thể hấp thu huyết khí, bình thường nguyên mạch không cách nào luyện hóa huyết khí, sẽ bị huyết khí phản vệ đốt sống chết tươi. Tâm Ngọc giọng nữ tức giận nói, à, vậy ta như thế nào cứu hắn? Mục Phong nghe vậy gấp, nhìn qua thống khổ Mục Phong, trong lòng tất cả đều là tự trách. Không có biện pháp, chỉ có thể dẫn đạo trong cơ thể hắn huyết khí, dung nhập trong máu thịt của hắn, cường hóa thân thể của hắn, bất quá dạng này hắn sẽ phi thường thống khổ, nếu là hắn có thể chống dưới, về sau còn có thể đi luyện huyết thể tu con đường, đến một trận cơ duyên, nếu là hắn nhịn đau không được khổ, huyết khí tán loạn, trực tiếp bạo thể bỏ mình. Tâm Ngọc nói, vậy ta nên làm như thế nào? Đưa ngươi nguyên khí tràn vào trong cơ thể hắn, giúp hắn dẫn đạo huyết khí, đồng thời ta truyền cho ngươi tu la trải qua huyết luyện thể pháp quyết cho ngươi, ngươi dựa theo pháp quyết đường lối vận công, giúp hắn dẫn đạo huyết khí nhập thể, để chính hắn nhớ kỹ cái này đường lối vận công. Mục Phong nghe vậy nào dám chậm trễ, vội vàng ngồi xếp bằng Mục Cuồng trước người, nguyên khí tràn vào Mục Cuồng thể nội, đồng thời nhập dẫn đạo Mục Cuồng thể nội lao nhanh huyết khí. Mà lúc này, Tâm Ngọc bên trong một đạo kim sắc quang mang xuất vào Mục Phong đầu lâu, Mục Phong chỉ cảm thấy thể nội một trận chướng đau nhức, nhiều một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn, kia là một đoạn công pháp vận chuyển mạch đường đồ. Mục Phong không kịp kinh ngạc, bắt đầu dẫn đạo Mục Cuồng thể nội huyết khí tràn vào hắn phổ thông kinh mạch bên trong, dung nhập thể nội, dựa theo kia mạch đường đồ đi công phương pháp vận chuyển. A, Mục Cuồng đau đến giống to lên tiếng, hai mắt xích hồng. Tiểu Cuồng, kiên trì, nhớ kỹ cái này đường lối vận công, Phong ca sẽ không hại ngươi, kiên trì. Mục Phong hét lớn, Mục Cuồng nghe vậy gật đầu cắn răng, không ngừng hấp thu kia huyết khí. Mục Cuồng đau đến run rẩy, thân thể bắt đầu đỏ lên, lớn khỏa mồ hôi lưu lội, thời gian dần trôi qua, trong cơ thể hắn vậy mà chảy ra màu đỏ thẫm mồ hôi và máu. A, không tệ, tiểu tử này ý chí lực rất mạnh mà. Tâm Ngọc phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, có lẽ tiểu gia hỏa này có thể luyện thành huyết phách luyện thể. Chí Tôn Thần Điện, Tu La Thần Điện, hai đại công hội thần điện nhận người, phải vào mau tới, chậm không có danh ngạch a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 31, Tu La Thần Ngọc, Mục Cuồng răng cắn đến vang lên kèn kẹt, vậy cái kia huyết khí tràn vào hắn trong nhục thể thiêu đốt, rèn luyện thân thể của hắn. Thời gian dần trôi qua, hắn bên ngoài thân trong lỗ chân lông cũng bài xuất một tầng máu đen mồ hôi, đây là trong cơ thể hắn dơ bẩn. Loại này lăn dầu nhập thể thống khổ Mục Cuồng đã chịu nửa canh giờ, kia đại lực dã chưa thể nội huyết nhục tinh hoa rốt cục toàn bộ bị luyện hóa xong. Mà Mục Cuồng thể nội kịch liệt đau nhức cũng trong nháy mắt biến mất, tinh thần lực buông lỏng, hai mắt đen thui trực tiếp hôn mê đi. Tiểu Cuồng, Mục Phong khẩn trương, vội vàng ôm Mục Cuồng, lúc này Mục Cuồng toàn thân tản ra một cỗ mùi hôi thối. Kia là thể nội bài xuất dơ bẩn tản ra hương vị. Đừng gào, hắn bất quá là hôn mê đi, tỉnh lại liền tốt, người cái này huynh đệ ý chí lực không thể so với người yếu a, là cái khi thể tu tài năng. Tâm Ngọc truyền âm nói, Mục Phong nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói thể tu. Thể tu là cái gì? Cái gì, ngươi không biết thể tu? Ân, bất quá cũng bình thường, người chỗ nơi rách nát này con đường tu luyện như thế lạc hậu, không biết thể tu cũng bình thường. Tâm Ngọc bên trong nữ tử âm thanh có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra một tia khinh thường. Thể tu cũng là mặt khác một loại phương thức tu luyện, bọn hắn tu luyện nhục thể làm chủ, lấy nguyên khí rèn luyện nhục thể, đem nhục thể tu luyện thành có thể so với thần binh lợi khí đồng dạng tồn tại, bất quá thể tu đối người tu luyện ý chí lực yêu cầu cao, tại chính thức đại tông môn bên trong, nếu là nguyên cốt thiên phú kém đệ tử liền có thể đi thể tu một đạo, đây là một đầu so nguyên tu càng khó đi hơn, thống khổ hơn con đường, càng cần hơn nghị lực con đường, bất quá nếu là tu luyện có thành tựu. Tại đồng bậc bên trong ít có địch thủ, vừa rồi ta truyền cho ngươi công pháp, là Tu La Kinh bên trong tu luyện nhục thể phương pháp, gọi đốt huyết luyện thể, thiên địa làm lô, tự thân vì khí, lấy máu vì chùy, thông qua thiêu đốt huyết khí rèn luyện nhục thể, đạt tới luyện thể hiệu quả. Tâm Ngọc giải thích nói, người cái kia tiểu bằng hữu không có huyết linh mạch, không thể chuyển hóa huyết khí vì nguyên, chỉ có thể thông qua huyết khí rèn luyện nhục thể, tiểu tử, về sau công pháp không thể loạn truyền, đặc biệt là cao cấp công pháp, đối người tu luyện là có yêu cầu, không phải ai đều có thể tu luyện. Tâm Ngọc lại quát tháo nói, Mục Phong nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, thật sự là hắn kém chút hại chết huynh đệ mình. Đúng rồi, người đến cùng là ai, tại sao lại tại ta Tâm Ngọc bên trong? Mục Phong sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hỏi tới vấn đề này. Ta gọi Hy Nguyệt, ngươi liền coi ta là thành khối này Tu La Thần Ngọc khí linh a. Nữ tử kia bên trong thanh âm từ tốn nói, Tu La Thần Ngọc, đây là ta Tâm Ngọc danh tự sao? Khí linh lại là vật gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi, ngươi thậm chí ngay cả khí linh cũng không biết, ai, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết trong thiên địa này vũ khí pháp bảo đẳng cấp phân chia. Hy Nguyệt hỏi, cái này, ta biết nguyên khí, linh khí còn có ta cũng không biết. Mục Phong nghĩ đến muốn nói đạo, phụ thân hắn vũ khí hỏa nguyên chiến thương nhưng chính là một kiện hạ phẩm linh khí, cũng là Mục gia truyền gia chi bảo một trong, giá trị liên thành. Bất quá tại đại chiến bên trong, kia hỏa nguyên chiến thương đã bị mất. Không sai, bất quá tại linh khí phía trên còn có bảo khí phía trên còn có cường đại nhất thần khí. Phàm là linh khí, đều sẽ đản sinh ra một tia linh tính, cũng gọi khí linh, người có thể đem ta xem như Tu La Thần Ngọc khí linh. Hy Nguyệt từ tốn nói, vậy ý của ngươi là, mẹ ta để lại cho ta cái này Tâm Ngọc, là linh khí. Mục Phong kinh ngạc hỏi, không, là thần khí. Hy Nguyệt nói ra một cái để Mục Phong càng khiếp sợ sự tình. Thần khí, Mục Phong há to miệng, nhìn qua hình trái tim thần ngọc, nói không ra lời. Hắn mặc dù không biết thần khí đến cùng là khái niệm gì, bất quá hắn biết mình phụ thân kia một thanh hỏa nguyên chiến thương bao nhiêu lợi hại. Dùng nguyên lực thôi phát kia thương, liền có thể phóng thích cường đại hỏa nguyên lực công kích. Bất quá đáng tiếc, cây thương kia đã bị địch nhân cầm đi. Mà cái này Tâm Ngọc không phải so linh khí lợi hại bảo khí, mà là thần khí. Việc này ngươi biết liền có thể, không thể nói ra ngoài, không phải ngươi cái này tiểu quốc gia đều sẽ bị đưa tới diệt quốc tai ương. Thực lực của ngươi đừng nói thần khí, một thanh nguyên khí ngươi cũng không bảo vệ được. Hy Nguyệt lại trịnh trọng việc khuyên bảo nói, Mục Phong sắc mặt ngưng tụ, nhẹ gật đầu, đối với thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý hắn vẫn hiểu. Vậy cái này thần khí có làm được cái gì? Còn có, mẹ ta vì cái gì có thần khí? Đúng, ngươi biết mẹ ta tin tức sao? Mục Phong liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Tiểu tử thúi, ngươi ở đâu tới nhiều vấn đề như vậy? Cái này Tu La Thần Ngọc là Tu La nhất tộc chí bảo, phối hợp Tu La Kinh tu luyện dùng, có thể giúp ngươi càng nhanh để luyện ra huyết khí. Chờ ngươi tu luyện đến tử phủ cảnh cũng không cần đần độn đối cái này thi thể này tu luyện, ngươi có thể dùng nguyên khí thôi phát nó trực tiếp thu nạp huyết khí tồn nhập ngọc trống rỗng ở giữa, ngươi suy nghĩ gì thời điểm tu luyện đều có thể thu nạp, đây là một điểm, về phần những chức năng khác, ngươi bây giờ biết cũng vô dụng. Còn có, mẹ ngươi là ai ta không biết, mẹ ngươi tại sao có thể có Tu La Thần Ngọc ta cũng không biết, ta vừa tỉnh lại không lâu, còn có, ngươi cái này Tu La Thần Ngọc cũng không phải là hoàn hảo. Đã từng bị trọng thương, không phải ngươi không có khả năng có thể để nó nhận chủ. Hy Nguyệt có chút tức giận hồi đáp, Mục Phong nghe xong con ngươi nhíu lại, tinh tế phân tích cái này Hy Nguyệt nói lời, hắn cảm giác có một tia không đúng. Đã nàng nói nàng là khí linh, vậy tại sao lão là nói nó, mà không phải ta, điểm ấy để Mục Phong cảm giác có chút không bình thường. Bất quá một khối nói chuyện thần ngọc vốn là đã rất quỷ dị, hắn cũng khó được đi chui ngôn ngữ bên trên rúc vào sừng châu. Đúng rồi. Huynh đệ của ta tu luyện cái gì đốt huyết luyện thể ta cũng có thể tu luyện sao? Mục Phong đột nhiên hỏi, hắn không từ bỏ bất luận một loại nào có thể làm cho mình mạnh lên phương pháp. Đương nhiên có thể, bất quá tu luyện thống khổ ngươi cũng nhìn thấy, không phải người bình thường có thể chịu được, người nguyên tu thiên phú đã rất tốt, không cần thiết tại thể tu bên trên chậm trễ thời gian. Bất quá người có Tu La Thần Ngọc, cũng sẽ không lãng phí thời gian nào, bất quá loại đau khổ này, thật không phải người bình thường có thể chịu được. Hy Nguyệt nói, thống khổ sao? Mục Phong nghe vậy cười. Còn người có chút thâm thúy, nói, nhục thể thống khổ, vĩnh viễn so ra kém trong lòng thống khổ, nếu là thống khổ có thể để cho ta trưởng thành, để cho ta cường đại, để cho ta vì phụ thân cùng 20 vạn Mục gia quân báo thù, có thể để cho ta có thực lực bảo hộ ta thích nữ hài, để cho ta có thể bảo hộ Mục gia, vậy cái này thế gian tất cả thống khổ ta cũng dám cùng khiêu chiến, ta đều nguyện ý một mình gánh chịu. Một cái 15 tuổi thiếu niên, trong con người lại là lộ ra trưởng thành cũng khó có kiên định cùng thành thục. Khi Nguyệt nghe vậy không nói thêm gì. Hắn là tại Mục Phong đánh trận thời điểm thức tỉnh, nàng cũng một mực tại quan sát thiếu niên này nhân phẩm cùng tính cách. Tự cường, lạc quan, cứng cỏi tính cách, cùng trọng tình trọng nghĩa nhân phẩm, đều là để Hy Nguyệt hài lòng. Không phải hôm nay Mục Cuồng xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không xảy ra đến xen vào việc của người khác giúp Mục Phong. Con đường thành cường giả, không phải có thể chịu được cực khổ đơn giản như vậy, thiên phú, cơ duyên, có thời điểm ngươi cũng muốn học sẽ biến báo, học được buông xuống, thậm chí cũng muốn học sẽ ngươi lừa ta gạt, thế giới này rất lớn rất tàn khốc, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 32, Tử phủ hung thú. Nhìn qua thiếu niên, chưa bao giờ khi nào nàng không phải, lời nói này, nam nhân kia cũng là dạng này khuyên bảo nàng. Giật mình như mộng, thế sự biến thiên, không biết bao nhiêu năm tháng quá khứ, nàng đã không phải là cái kia cao quý thiếu nữ, bây giờ nàng, chỉ là một đạo cô hồn khí linh mà thôi. Những này ta biết, ai, Đối Hy Nguyệt, trước ngươi nói Tu La tộc lại là cái gì chủng tộc? Mục Phong lại đột nhiên hỏi, Tu La tộc A, kia là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, tại chư thiên vạn giới vô số chủng tộc bên trong, thực lực sắp xếp top 100 chủng tộc, Tu La tộc người đều là trời sinh chiến sĩ, người tu luyện Tu La Kinh là Tu La tộc bên trong công pháp chí cao, người bây giờ biết nhiều như vậy vô dụng, thực lực của ngươi quá yếu. Hy Nguyệt nói đơn giản một chút, Mục Phong A một tiếng, cũng không tiếp tục quá nhiều hỏi tới. Người bây giờ miễn cưỡng xem như cái này Tu La thần ngọc chủ nhân, chính người bảo vệ tốt nó, có chuyện gì tập trung tinh thần, hội tụ nguyên khí tràn vào thần ngọc bên trong, kêu gọi tên của ta là được rồi. Hy Nguyệt thanh âm nói xong, cái này Tu La thần ngọc biến thành một đạo huyết sắc lưu quang lại xuất vào Mục Phong lồng ngực, dung nhập hắn trái tim bên trong. Mục Phong sờ lên bộ ngực của mình, lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc, sau đó hắn thủ hộ tại Mục Cuồng bên người, chờ đợi Mục Cuồng tỉnh lại. Mặt trời dần dần đã rơi vào tây sơn, chân trời bịt kín một tầng ánh nắng chiều đỏ, như trên mặt thiếu nữ thẹn thùng đỏ ửng, mặt trăng cũng dần dần thay thế mặt trời. Ngạo Ô, An Nam lĩnh bên trong, bắt đầu nhớ tới từng đạo tiếng thú gào, ban đêm hoạt động mãnh thú cũng bắt đầu đi ra ngoài tìm kiếm ăn vật. Mục Cuồng cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, sau khi tỉnh lại Mục Cuồng mở mắt nhìn qua bốn phía, chỉ gặp một bên Mục Phong đang dùng sắt cái thẻ xuyên nướng hai con lột da thỏ rừng, mùi thịt bốn phía. Ùng ục ục, nghe mùi thơm này, Mục Cuồng trong bụng truyền đến một trận ùng ục ục cảm giác đói bụng. Tỉnh, cho, vừa vặn đã nướng chín. Mục Phong cầm một cái nướng xong thỏ rừng đưa cho Mục Cuồng tiếp nhận, thổi hai cái, có phần không kịp đem cắn hai cái, một bên lẩm bẩm nói ra, Phong ca, ta tu luyện môn công pháp kia làm sao thống khổ như vậy a, ta gặp ngươi cũng không có loại đau khổ này cảm giác a. Mục Phong nghe vậy có chút xấu hổ, hắn bởi vì cái này kém chút hại chết huynh đệ mình, cười nói, ta truyền cho ngươi công pháp, ngươi không thích hợp tu luyện nguyên khí, chỉ thích hợp tu luyện nhục thể. Về sau ngươi tu luyện trước hấp thu huyết khí, bất quá hút vào huyết khí nhập thể sau dựa theo ta cho ngươi chỉ đạo cái chủng loại kia vận khí lộ tuyến, đem huyết khí tràn vào nhục thể trong kinh mạch, cường hóa nhục thể, cái này gọi thể tu, cũng là một loại khác cường đại phương thức tu luyện, về sau ngươi có thể đem thân thể của ngươi tu luyện tới đao thương bất nhập, có thể so với thần binh lợi khí tình trạng. Nhục thể có thể so với thần binh lợi khí, thật là lợi hại, bất quá chỉ là thật thống khổ a. Mục Cuồng cũng lộ ra một tia chấn kinh, bất quá nhớ tới kia thống khổ lại lòng còn sợ hãi. Không có cách, muốn trở nên mạnh hơn người khác liền muốn chịu đựng người khác không thể nhịn thống khổ, ngươi không muốn tu luyện cũng được, Phong ca đương nhiên sẽ không bức ngươi. Mục Phong cũng cắn miệng nướng xong thịt thỏ nói, không, ta không sợ đau nhức, ta muốn tu luyện, ta nhất định phải trở thành cường giả giúp ngươi, giúp thiên thúc, giúp Mục gia quân báo thù. Mục Cuồng lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, hảo huynh đệ. Mục Phong trong lòng ấm áp, cùng Mục Cuồng đối bính một quyền, trong lòng cảm động, sau đó cười nói, không chỉ là báo thù, ngươi cùng ta về sau đều muốn trở thành cường giả, người khác chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả, dạng này mới có thể bảo vệ tốt chúng ta Mục gia. Giống, ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, rít lên một tiếng vang lên, một thân ảnh đột nhiên từ trong rừng bắn ra xa 7-8 mét, hướng Mục Cuồng đánh tới. Cẩn thận, Mục Phong biến sắc, mà Mục Cuồng phản ứng cũng nhanh, thân ảnh này đánh tới đồng thời, trở lại gầm thét một quyền đánh ra. Bành, một quyền này đánh cho rắn chắc, trực tiếp đem thân ảnh này đánh quảng bay ở một bên xa 5-6 mét chỗ trên mặt đất. Hai người mượn đống lửa thiêu đốt quang mang mới đem ra hỏa này nhìn cái rõ ràng. Đây là một đầu màu đen báo, hình thể có dài 2 mét, nanh vuốt sắc bén, một thân màu đen da lông là ban đêm tốt nhất ngụy trang, con mắt u lãnh đang theo dõi hai người, trong miệng còn phát ra từng đợt tiếng gầm, bén nhọn răng nanh lộ ra bên miệng. Cẩn thận, đây là dạ báo, khá lắm, đây chính là một đầu tử phủ hung thú a. Nơi này tại sao có thể có tử phủ hung thú? Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nắm chặt đao trong tay. Trước mặt gia hỏa cũng không phải cái gì man thú, mà là một đầu thể nội tu luyện ra nguyên khí hung thú. Hung thú thực lực, cùng chỉ có man lực man thú, đó chính là hai khái niệm. Mục Cuồng cũng có chút kinh ngạc, hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác nắm đấm của mình so trước kia hữu lực nhiều, vừa rồi mình vậy mà một quyền đánh lùi một đầu tử phủ hung thú. Hai người thối lui đến cùng một chỗ, cảnh giác nhìn qua cái này dạ báo, đồng thời, cái này dạ báo cũng đang quan sát hai người. nó vừa rồi tại nơi xa trong rừng tìm kiếm đồ ăn, là bị Mục Phong thịt nướng mùi thơm hấp dẫn tới. Cũng trách Mục Phong thiếu khuyết tại từ trong rừng sinh tồn kinh nghiệm. Phong ca, làm sao bây giờ? Mục Cuồng cũng cầm một cây đao nói. Chạy khẳng định là không chạy nổi ra hỏa này, chỉ có đánh, một hồi hai người chúng ta tả hữu khai cung, cùng một chỗ công kích nó, chủ yếu công kích con mắt của nó cùng chân, chỉ cần cái này hai nơi có địa phương bị thương nặng, cái này nhiệt xúc liền tốt đối phó. Mục Phong hít mắt, dẫn theo giao quân dụng nói. Tốt, giống, Mục Phong vừa nói xong, kia dạ báo rít lên một tiếng, trực tiếp nhào về phía Mục Cuồng, cái này nhiệt xúc cũng thông minh, cảm thấy Mục Cuồng nguyên khí trong cơ thể nhiều một ít, trước giải quyết Mục Cuồng. Hai người đồng thời trái phải tách ra, Mục Cuồng một lăn lông lốc né tránh cái này bổ nhào về phía trước, mà Mục Phong né tránh về sau, bước chân đạp mạnh, thân thể phản xạ mà đến, một đao bổ về phía dạ báo đầu. Dạ báo thân thể linh hoạt vừa trốn, Mục Phong một đao kia phách không chạm tại trên mặt đất. Bạch, nó vừa mới né tránh, Mục Cuồng xách đao cũng bổ về phía dạ báo, mà một đao kia bổ đến rất kịp thời, dạ báo trốn không thoát. Bất quá đúng lúc này, dạ báo trên móng vuốt sáng lên sâu kín hắc sắc quang mang, kia là nguyên khí của nó. Nó một móng vuốt đập vào Mục Cuồng trên đao, vậy mà phát ra leng keng thanh âm, lực lượng khổng lồ đẩy ra Mục Cuồng đao, đồng thời nó một cái khác chảo lại đánh ra. Xé rách, một chảo này chảo phong lăng lệ, dài nửa xích móng vuốt xé rách tại Mục Cuồng lồng ngực. Phốc phốc, Mục Cuồng một tiếng rú thảm, không ngừng lui lại, bộ ngực của hắn bị móng vuốt xé rách ra bốn đạo da thịt bên ngoài lật vết máu, máu me đầm đìa, có thể thấy được lồng ngực xương sườn. A, Mục Cuồng bưng kín lồng ngực đau đến sắc mặt trắng bệch, kia dạ báo lại lần nữa nhào về phía Mục Cuồng. Thông mạch quyền, bất quá đây là một đao phách không, Mục Phong cũng không thu đao, tay kia thành quyền, nguyên mạch bên trong nguyên khí hội tụ nắm đấm, đấm ra một quyền, chín tiếng giòn vang. Bành, một quyền này trực tiếp đánh vào dạ báo đầu lâu bên trên, dạ báo gào thét bay quẳng một bên. Uống, Mục Cuồng cũng không đoái hoài tới đau nhức, xách đao một đao bổ về phía dạ báo. Ai ngờ dạ báo thân thể linh hoạt lăn một vòng né tránh, đồng thời trong miệng nó vậy mà hội tụ một đạo hắc sắc quang mang hướng Mục Cuồng oanh sát đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 33, thông mạch thất trọng. Cẩn thận, Mục Phong biến sắc, thân thể hướng Mục Cuồng đánh tới, đồng thời một đao tuột tay bay bổ về phía dạ báo. Một viên lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu đen từ dạ báo trong miệng phun ra bắn về phía hai người, sát Mục Phong phần lưng mà qua, đánh vào phía sau hai người một viên to bằng bắp đùi trên cây cối. Oanh, một tiếng bạo tạc trầm đục, cây kia mục bị bạo tạc đập gãy phân thành mảnh gỗ vụn. Mà Mục Phong phần lưng cũng bị nguyên khí kia đạn cọ sát ra một đầu vết máu. Phốc phốc, bất quá Mục Phong bay bổ đi ra đao cũng trùng điệp bổ vào dạ báo đầu lâu bên trên, một con mắt bị lưỡi đao bổ mù. Giống, dạ báo phát ra một tiếng bi phẫn gầm thét, đầu lâu máu tươi chảy ròng, tại nguyên chỗ điên cuồng nhảy loạn. Mục Phong Mục Cuồng hai người quẳng xuống đất trong nháy mắt bò lên, một cái lý ngư đã đính nhảy lên. Ngay tại lúc này, Mục Phong hét lớn, một thanh rút ra cột vào chân một cây chủy thủ, xông về dạ báo. Hung hăng một chủy thủ đâm vào dạ báo con mắt còn lại. Phốc phốc, chủy thủ này cắm vào con mắt, trực tiếp tiến vào đầu lâu, dạ báo móng vuốt điên cuồng loạn đập, đem Mục Phong đánh bay ra ngoài quẳng xuống đất. Giết, Mục Cuồng lúc này cũng xách đao nhảy lên, một đao hướng dạ báo phần lưng hung hăng cắm xuống. Phốc phốc, hai mắt đã mù, cũng đã trọng thương sắp chết dạ báo bị một đao kia hung hăng cắm ở phần lưng, cột sống đều bị cắm đoạn, trực tiếp đem dạ báo cắm vào cánh rừng bên trong. Ngao ô, dạ báo phát ra từng tiếng gào thét, tứ chi run rẩy. Trong miệng đã tuôn ra đại lượng máu tươi, cuối cùng mất đi sinh cơ. Khụ khụ, Mục Phong từ dưới đất bò dậy, ho ra hai ngụm máu đàm, Mục Cuồng cũng đặt mông ngồi trên mặt đất thở hào hển khí thô. Phần lưng truyền đến một trận đau rát khổ, lại một đường mới vừa rồi bị dạ báo phun ra năng lượng chảy ra vết thương, bất quá cũng không có cái gì trở ngại, lồng ngực một trận nhói nhói, đoán chừng là bị dạ báo vừa rồi trước khi chết phản công một chảo đập đến xương cốt đã nứt ra. Phong ca, ngươi không sao chứ? Mục Cuồng thở dốc hai cái khí thô hỏi. Không có việc gì, người đây, không có bị thương chứ? Ta cũng không có việc gì, mẹ nó, cái này hung thú quả nhiên lợi hại, nếu không phải ngươi, ta một người gặp phải xúc sinh này chỉ sợ khó có thể đối phó. Mục Cuồng nhìn qua chết đi dạ báo lòng còn sợ hãi. Mà dạ báo bên ngoài thân, đang tỏa ra từng sợi nguyên khí màu đen, kia là trong cơ thể nó năng lượng, sau khi chết muốn tán phát. Hắc hắc, mới vừa rồi là có chút hung hiểm, bất quá thu hoạch này cũng lớn, cái này ra hỏa làm sao cũng có thể bán cái mấy trăm kim tệ a. Mục Phong cười nói, sau đó hắn đi tới, một tay lấy dạ báo trong ánh mắt cắm chủy thủ lấy ra, phá vỡ toàn bộ đầu lâu. Tại dạ báo đầu lâu bên trong, hắn phát hiện một viên ngón cái lớn nhỏ màu đen mượt mà tinh thạch. Thú tinh, ha ha, vận khí thật tốt, đầu này tử phủ hung thú thể nội lại có thú tinh. Mục Phong cười nói, thú tinh là hung thú thể nội năng lượng hội tụ mà thành, ẩn chứa đại lượng nguyên khí, người tu luyện có thể dùng đến hấp thu tu luyện, bất quá tạp chất nhiều, hấp thu thú tinh tu luyện ra nguyên khí không thuần túy, không thể trường kỳ dùng thú tinh tu luyện, cũng có thể giao cho luyện đan sư luyện đan, luyện khí sư luyện khí, dù sao thú tinh công dụng khá rộng. Cứ như vậy nho nhỏ một viên tử phủ thú tinh, chỉ sợ cũng giá trị 1.000 kim tệ. 1.000 kim tệ đối hai người hiện tại tới nói cũng là một bút không nhỏ tài phú. Tiểu Cuồng, cái này thú tinh cho ngươi, ngươi không thể hấp thu huyết khí hóa nguyên, cái này thú tinh ngươi luyện hóa, có lẽ có thể đột phá tử phủ cảnh. Mục Phong đem thú tinh trực tiếp cho Mục Cuồng, kia Phong ca ngươi đây, cái này hung thú chủ yếu thế nhưng là ngươi giết chết, ta không muốn. Mục Cuồng lắc đầu, này, hai huynh đệ chúng ta phân những này, lại nói ta có cỗ này giả báo thi thể liền tốt, ngươi trước giúp ta hộ pháp, ta luyện hóa trong cơ thể nó huyết khí. Mục Phong đem thú tinh đặt ở Mục Cuồng trong tay, đi tới giả báo trước mặt khoanh chân ngồi xuống, hai tay hư duỗi, nguyên khí trong cơ thể tản ra tràn vào giả báo thể nội, giả báo thể nội huyết dịch bốc cháy lên, máu thịt bên trong năng lượng biến thành một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào Mục Phong thể nội. Mà Mục Cuồng cũng không ra mồm, trong lòng có chút cảm động, nhận lấy thú tinh, dẫn theo đao tại Mục Phong chung quanh an tâm hộ pháp. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi mình cùng kia giả báo vật lộn, hắn có thể rõ ràng cảm giác lực lượng của mình so trước kia lớn hơn rất nhiều. Mục Cuồng đi vào một bên một viên ôm hết thô cổ thụ trước, hít thở sâu một hơi, nguyên khí nâng lên cánh tay, sau đó toàn lực một quyền đánh vào cổ thụ bên trên. Bành, ba ba bá, một tiếng vang trầm, to lớn cổ thụ đều không ngừng vù vù kêu vang lay động, một cỗ cự lực truyền lại tại cổ thụ bên trên, nắm đấm đập nện bộ phận, thân cây nổ bể ra từng đầu to lớn khe hở, oanh ra một cái to bằng miệng chén, một thước sâu quyền ổ. Khá lắm, cái này toàn lực một quyền lực lượng có 2.000 cân đi. So trước đó tăng 200 cân, Mục Cuồng kinh ngạc lẩm bẩm, trước kia hắn thông mạch cửu trọng tu vi, một quyền lớn nhất lực bộc phát đoán chừng có 1.800, hiện tại đoán chừng có thể có 2.000 cân. Chẳng lẽ là trước kia tu luyện Phong ca nói kia cái gì luyện thể thuật nguyên nhân? Mục Cuồng thầm nghĩ, sau đó ánh mắt càng ngày càng sáng, tựa hồ là tìm được đáp án, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này cũng kiên định hắn muốn tu luyện kia đốt huyết luyện thể thuật lòng tin. Cái này tử phủ hung thú thể nội huyết khí năng lượng nhiều man thú quá nhiều, thể nội lại còn có 5 giọt tinh huyết, cái này tinh huyết bên trong năng lượng càng là dồi dào. Bất cứ sinh vật nào, tinh huyết trong cơ thể số lượng đều có một cái cực hạn, bình thường nhiều nhất chính là 9 giọt, bất quá đồng dạng số lượng, khác biệt cảnh giới sinh vật 9 giọt tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa cũng khác biệt. Liền lấy ngưng cương cảnh cường giả tới nói, thể nội cũng có tinh huyết, bất quá hắn một giọt tinh huyết năng lượng chỉ sợ cũng so thông mạch cửu trọng tất cả tinh huyết năng lượng khổng lồ. Tinh huyết, tinh khí thần áp xúc, sinh mệnh tinh hoa, phi thường trọng yếu, người tu luyện nếu là tổn thất đại lượng tinh huyết không thể kịp thời bổ sung trở về, liền về dẫn đến tu vi rút lui, thọ nguyên lực tiêu hao kết quả. Mục Phong tu vi, bây giờ thể nội chỉ có 3 giọt tinh huyết, đây là hắn tu luyện tu la kinh, bình thường chỉ có thông mạch cửu trọng, thể nội mới có thể ngưng ra 3 giọt tinh huyết. Bình thường chỉ có cường đại ngưng cương cảnh cường giả mới có thể tu luyện ra 9 giọt bản mệnh tinh huyết. Cái này 5 giọt tinh huyết biến thành bàng bạc huyết khí năng lượng tràn vào Mục Phong thể nội, trong cơ thể hắn thứ 7 đầu nguyên mạch tại bằng tốc độ kinh người khôi phục. Hai canh giờ về sau, đã đến đêm khuya giờ tí tả hữu, kia dạ báo thi thể đã làm xẹp xuống dưới, chỉ còn lại có da bọc xương. Mục Phong phun ra một ngụm kéo dài bạch khí, mở mắt, đôi mắt chỗ sâu có một tia huyết hồng sắc tinh quang hiện lên, Mục Phong cũng lộ ra một vòng ý cười. Phong ca, người tu luyện xong, Mục Cuồng tới cười nói. Mục Phong nhẹ gật đầu, tu vi của hắn đã đến thông mạch thất trọng, điều thứ 8 nguyên mạch còn kém một nửa liền có thể chữa trị. Hắn đoán chừng tại săn giết 2 đầu tử phủ cảnh cấp bậc hung thú, hắn liền có thể đến thông mạch cửu trọng. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn liền đã từ tu vi hoàn toàn không có, khôi phục được thông mạch thất trọng. Cái này tốc độ tu luyện cũng không có người nào. Cái này nghịch thiên tu la kinh, sẽ trở thành hắn xoay người lập mệnh lớn nhất tiền vốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 34, cửu mạch khôi phục. Thế nào, kia đốt huyết luyện thể vận khí phương pháp ngươi nhớ kỹ sao? Mục Phong tu luyện kết thúc cười hỏi. Sớm nhớ kỹ, bất quá kia đốt huyết luyện thể thật thần kỳ, mặc dù rất thống khổ, bất quá ta có thể rõ ràng cảm giác. Một lần kia tu luyện về sau lực lượng của ta lớn hơn rất nhiều. Mục Cuồng chất phác cười một tiếng, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, từ xưa bảo kiếm Phong bên trong ma luyện ra, chỉ cần có thể kiên trì tu luyện, Phong ca tin tưởng, tương lai người ta huynh đệ đều có thể có một phen đại hành động. Mục Phong cười nói, chúng ta lại đi săn giết cái khác man thú đi, ha ha, lần tiếp theo học viện chiêu sinh, ta cũng phải cấp những tên kia một cái đẹp mắt. Ha ha, đi thôi, hai huynh đệ cười một tiếng. Tiếp tục tại cái này trong rừng hoang thăm dò. 6 ngày sau đó, thương giòn trong rừng cây, giống, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, chỉ gặp một đầu chiều cao 2 mét, cao có trưởng thành lồng ngực một đầu màu xám tùng lâm dã lang tại trong rừng cây bốn phía kiếm ăn, cái này Tùng Lâm Dã Lang cũng là cấp 9 man thú, lực cắn kinh người, có thể tùy tiện cắn nát người xương cốt. Tùng Lâm Dã Lang tại trong rừng cây thấp ngửi, nghe con mồi hương vị, một cỗ mùi máu tươi từ đằng xa truyền đến, cái này Tùng Lâm Dã Lang nhanh chóng hướng mùi máu tươi truyền đến địa phương tiến đến, chỉ gặp một cái đẫm máu lợn rừng đùi treo ở thân cây phía trên, cách mặt đất có cao hơn 4 mét. Giống, thịt này làm sao trên tảng cây? Nó thậm chí thông minh cũng cảm giác có chút kỳ quái, bất qua kia mùi máu tươi quá mê người, nó cũng không lo được rất nhiều, cái này Tùng Lâm Dã Lang thả người nhảy lên trực tiếp nhảy lên cao 4 mét, cắn một cái tại trên đùi, sắp nổi lôi kéo xuống tới. Đang lúc nó muốn hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm, bá một đạo bạch quang bổ tới, một 15-16 tuổi cường tráng tấc phát thiếu niên xách đao từ trên cây nhảy xuống hướng nó bổ tới. Một đao kia nhanh giống như thiểm điện, bất quá làm trong rừng săn giết hảo thủ, cái này Tùng Lâm Dã Lang phản ứng cũng không chậm, thân thể trái vọt né tránh, bất quá một đao kia mũi đao vẫn là tại trên lưng hắn xẹt qua một đầu miệng máu. Ngao ô, trên lưng đau đớn kích phát nó hung tính, Tùng Lâm Dã Lang trừng lớn u lãnh con ngươi, lộ ra sắc bén răng sói. Nhìn qua cái này xách đao thiếu niên phát ra từng đợt tiếng gầm, lui lại hơi cong, làm xong trạng thái chiến đấu. Thiếu niên này dẫn theo đao, thân thể cũng là hơi cong, một đôi kiên nghị đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Tùng Lâm Dã Lang. Giống, cái này Tùng Lâm Dã Lang chủ động phát khởi công kích, chân sau phát lực thân thể bắn ra đập ra, tốc độ rất nhanh, nó dương lên vuốt sói, một chảo hung hăng chụp về phía tấc phát thiếu niên. Tấc phát thiếu niên bước chân uốn éo, thân thể linh hoạt né tránh, tại Tùng Lâm Dã Lang sát qua thân thể mình thời điểm, một đao nhanh chóng chọc lên. Phốc phốc, một đao kia tại Tùng Lâm Dã Lang phần bụng lại vạch ra một cái miệng máu. Tùng Lâm Dã Lang vừa xuống đất, một tiếng thấp rên rỉ, lại vồ giết về phía thiếu niên. Mà tại cao hơn 10 mét trên cây, còn có một người mặc màu đen võ bào, hai gò má hình dáng góc cạnh rõ ràng bên trong để lộ ra kiên nghị thiếu niên võng đao ngồi ở trên cây, kia có đầu ngắn nhỏ vết sẹo mày kiếm giãn ra, nhìn qua phía dưới chiến đấu lộ ra mỉm cười. Mục cuồng đao pháp so lên núi trước đó lăng lệ rất nhiều. Có một cỗ chân chính sát phạt chi khí, cái này khiến Mục Phong thật cao hứng. Cái này trong 6 ngày, tu vi của hắn đã là tăng lên tới thông mạch bát trọng, đầu thứ 9 nguyên mạch còn tại chữa trị, liền xem như đối mặt thông mạch cửu trọng người tu luyện, Mục Phong cũng có tự tin nhẹ nhõm thắng chi. Tùng Lâm Dã Lang đã là một thân miệng máu máu me đầm đìa, tốc độ công kích so vừa rồi chậm rất nhiều, khi nó tại đánh giết tới thời điểm, Mục Cuồng vào tới trước thân thể một thấp, trong tay giao quân dụng một đâm. Phốc phốc, một đao kia trực tiếp từ đâm vào sói hoang cổ họng. Xuyên thủng sói hoang cổ, sói hoang bốn chân vùng vẫy mấy lần, đầu này hơn 100 cân cấp 9 man thú bị một đao đánh giết. Ha ha, không tệ, đao pháp của ngươi, thân pháp, so vài ngày trước đều tốt hơn rất nhiều. Mục Cuồng nhảy xuống cây cười nói, hắc hắc, mỗi ngày cùng man thú chiến đấu, không có tiến bộ ta đều không có ý tứ, Phong ca, đầu này sói cho ngươi tu luyện a. Mục Cuồng cười hắc hắc, gãi đầu một cái, không, đây là ngươi đánh giết, ngươi dùng để tu luyện đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Mục Phong lắc đầu cười nói, ừm, vậy được rồi, ta cảm giác lại tu luyện một lần, ta hẳn là có thể tu luyện ra khí mô. Mục Cuồng cũng không chối từ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Thể tu cảnh giới cùng nguyên tu cũng giống như nhau, bất qua thể tu mỗi cái cảnh giới bên trong sẽ có một chút thủ đoạn đặc biệt. Thông mạch cảnh thể tu, nếu như tu luyện ra khí mô, cái kia có thể chống lại cùng giai người tu luyện đả kích, nhục thể đối lợi khí có nhất định lực phòng ngự. Đồng dạng lực lượng một đao có thể chém giết nguyên tu, không nhất định có thể chém giết thể tu. Mà khí mô là làn da biểu dưới, nguyên khí hóa thành một tầng vô hình phòng ngự màng ánh sáng. Mà phòng ngự màng, nguyên tu chỉ có ngưng cương cảnh cường giả mới có, mà thể tu thông mạch cảnh liền có thể tu luyện ra tương tự phòng ngự thủ đoạn. Mục Cuồng so với bình thường thể tu giả có một cái ưu thế, hắn có nguyên khí phụ trợ nhục thể tu luyện, tăng thêm đốt huyết luyện thể thuật hoàn toàn chính xác thần kỳ, hắn tu luyện thể tu một đạo rất nhanh. Mà thể tu phần lớn là không có nguyên cốt, hoặc là nguyên cốt kém nhân tài tu luyện thể tu một đạo. Mục Cuồng lúc tu luyện trong miệng còn cắn một cây gậy gỗ, sắc mặt đau đến vặn vẹo, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, có thể thấy được hắn tu luyện thống khổ khổ, mà hắn bên ngoài thân cũng là trở nên xích hồng, không ngừng dẫn huyết khí thiêu đốt luyện thể, bất quá hắn trong mắt tất cả đều là kiên nghị, không có khiếp nhược. Mục Cuồng ý chí lực mạnh, để Mục Phong cũng có một tia bội phục, Mục Cuồng ý chí lực mà nói không kém Mục Phong. Mà hắn nhưng là trải qua núi thây biển máu, Mục Cuồng không có cũng có thể có được mạnh như thế ý chí lực, chỉ sợ đây chính là hắn thiên phú đi. Sau nửa canh giờ, Mục Cuồng một thân là mồ hôi tu luyện kết thúc, mà hắn cũng lộ ra vẻ mừng như điên, hắn vận chuyển công pháp, nguyên khí du tẩu, có thể tại làn da biểu hạ hình thành một vệt ánh sáng màng, đồng thời hắn cũng cảm giác mình lực lượng lại lớn rất nhiều. Mục Cuồng tu luyện kết thúc sau đứng lên, cùng Mục Phong tiếp tục trong núi tu hành. Nửa tháng sau, một đầu tử phủ cảnh hung thú, toàn thân bao trùm vải giáp màu đen, nặng mấy trăm cân thiết giáp dã chưa bị Mục Cuồng một quyền đánh bay cách xa mấy mét. Một bên Mục Phong gầm thét nắm lấy cơ hội, nguyên khí hội tụ hai tay ra chỉ tại trên đao, bước chân đạp mạnh, thân thể nhanh đến mức như là một cái mũi tên, một đao đâm vào cái này thiết giáp dã chư mềm mại phần bụng, đâm xuyên qua đầu này lợn rừng. Thiết giáp dã chư rên rỉ, Mục Phong rút đao nhanh chóng lại thọc ba đao, cái này thiết giáp dã chư triệt để chết đi. Mục Phong luyện hóa đầu này thiết giáp dã chư huyết khí, kém một chút đầu thứ 9 huyết linh mạch rốt cục chậm rãi ngưng ra. Mục Phong đại hỉ, bất quá lúc này, đầu thứ 9 huyết linh mạch ngưng ra về sau, thứ 10 đầu huyết linh mạch vậy mà cũng tại ngưng ra. Mục Phong sững sờ, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hấp thu còn thừa lại đại lượng huyết khí, dựa theo ngưng mạch phương pháp tiếp tục ngưng mạch, thứ 10 đầu huyết linh mạch cũng ngưng tụ ra một nửa, huyết khí mới hao tổn xong. Mà nguyên khí của hắn đã có thể xuyên qua 9 đầu nguyên mạch. Nói cách khác, hắn hiện tại đã đạt đến thông mạch cửu trọng, có thể khai phách ra tử phủ khôi phục trước kia tu vi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 35, ngưng cương hung thú. Bất quá Mục Phong tử phủ trước kia chính là khai phách ra, bất quá về sau cũng theo nguyên mạch cùng một chỗ nát, Mục Phong không cần khai phách tử phủ, chữa trị tử phủ liền có thể. Người có ba cái đan điền, thượng đan điền thức hải, ở vào cái trán mi tâm ở giữa, thức hải giấu thần. Trung đan điền tử phủ, ở vào bụng dưới rốn phía trên một tấc vị trí, trung đan điền nạp khí. Dưới đan điền nê hoàn cung, nhân tính khí chỗ, nuôi tinh chỗ. Dưới đan điền người tiên thiên chi đồng, trung, thượng đan điền, cũng chính là tử phủ cùng thức hải cần người mình đi mở bổ. Mục Phong, người như muốn trở thành cường giả chân chính, tốt nhất đưa người thứ 10 mạch, thứ 11 mạch cùng 12 mạch toàn bộ ngưng tụ ra đả thông. Thi Nguyệt Dễ nghe thanh âm lại đột nhiên tiếng vọng tại Mục Phong trong đầu, bất quá lại là dọa hắn nhảy một cái. Thi Nguyệt, người lần sau nói chuyện có thể hay không đánh trước cái bắt chuyện, dạng này đột nhiên đến một câu rất đáng sợ. Mục Phong im lặng nói, a, Phong ca, người nói cái gì Hy Nguyệt? Cùng hắn cùng nhau Mục Cuồng sững sờ, nghi hoặc hỏi. Không nói ngươi, chú ý chung quanh. Mục Phong tức giận cho Mục Cuồng trên đầu một cái hạch đào. Nha, không nói ta còn có thể là ai a? Mục Cuồng nói thầm, ngươi nói chuyện với ta chỉ cần đưa ngươi ý nghĩ tinh thần lực tập trung ở Tu La Thần Ngọc bên trong ta liền có thể cảm ứng được. Hy Nguyệt lại nói, a, trước ngươi nói ngưng ra đả thông cái khác nhiều hơn ba mạch vì sao? Kia ba mạch không phải cấm mạch không thể đánh thông sao? Mục Phong tập trung tinh thần lực tại Tu La Thần Ngọc, âm thầm nghi hoặc hỏi. Cấm mạch mà nói là nhằm vào địa giai phía dưới công pháp, địa giai phía trên công pháp đều có thể đả thông cái này ba mạch, thông cái này ba mạch, người về sau luyện hóa nguyên lực tốc độ so với bình thường cửu mạch tu sĩ nhanh rất nhiều, rõ chưa? Hy Nguyệt giải thích nói, địa giai phía trên, ngươi nói là Tu La Kinh là địa giai phía trên công pháp. Mục Phong chấn kinh hỏi, hắn nguyên lai coi là cũng chính là huyền giai. Ngươi cho rằng đâu, công pháp sẽ thông cảm tự lành, luyện thể, luyện khí ba loại pháp môn sao? Hy Nguyệt tức giận nói, hắc hắc, đây là ta cô lậu quả văn. Mục Phong xấu hổ cười một tiếng, a, mà đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận rú thảm thanh âm, Mục Phong cùng Mục Cuồng thân thể trong nháy mắt bò nằm mà xuống, trốn ở trong rừng. Là thanh âm của người, chúng ta trôi qua lặng lẽ nhìn xem. Mục Phong thấp giọng nói, ừm, Mục Cuồng gật đầu, hai người cúi lưng xuống, hướng thanh âm truyền đến địa phương chạy tới. Mà hai người lại là không có ý thức được, bọn hắn đã là đang dần dần tại xâm nhập An Nam lĩnh chỗ sâu. Hướng về phía trước ghé qua mấy trăm mét, Mục Phong cùng Mục Cuồng đi tới một cái hẻm núi nhỏ sườn dốc phía trên. Kia là một cái sâu mấy chục mét hẻm núi, trong cốc rộng rãi, còn có một đầu dòng suối từ trong cốc chảy ra, khắp nơi trên đất bụi cây cùng nham thạch, hai bên là vách đá, hẻm núi thông hướng phương xa chỗ sâu rừng rậm. Mà trong cốc có ba tên nam tử, trong đó một tên đã nằm ở trên mặt đất, không rõ sống chết, bất quá bộ mặt đã biến thành màu đen, như là chúng kịch độc. Mà tại chung quanh bọn họ, còn có vô số xanh xanh đỏ đỏ rắn độc, những độc xà này đều có dài 2-3 mét, phun lưỡi rắn, trong đó còn có mấy đầu độc mãng có phần eo to bằng bắp đùi, dài hơn 10 thước rất là dọa người, mắt rắn lạnh buốt nhìn qua còn lại hai người. Hai người này một người trung niên bộ dáng, người mặc màu nâu giáp da, dáng người khôi ngô, trong tay dẫn theo một thanh rộng lượng chiến kiếm. Còn có một người dáng người gầy gò, cũng là xuyên giáp da, trong tay xách một thanh cương đao. Nãi nãi, bọn này rắn con non, không phải liền là trộm mấy người các ngươi trứng sao, liều mạng như vậy. Trung niên nam tử kia sắc mặt khó coi, tại trên lưng hắn còn có một cái màu đen lớn túi da, căng phồng. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có tiền mua nổi càn khôn giới chỉ, phần lớn ngưng cương cảnh cao thủ cũng còn dùng không nổi đâu, vật cỗ cái gì chỉ có đặt ở một chút đặc thù gia thú trong bọc. Mục Phong càn khôn giới chỉ hay là hắn hoàn thành bách nhân trảm quân công, phụ thân hắn dùng nhiều tiền, lại tìm quan hệ mời luyện khí sư giúp hắn rèn đúc văn đạo sư văn khắc. Đại ca, làm sao bây giờ? Lão Lưu đã trúng độc, xem ra đã sống không được. Nam tử cơ bắp hỏi, hừ, làm sao bây giờ, đương nhiên là lao ra a, người đem lão Lưu nhặt lên ném ra bên ngoài, ta đồng thời dùng kiếm khí chảm phá, chúng ta thừa cơ chạy trốn. trung niên nam tử kia lạnh mặt nói, đồng thời một kiếm chém giết một đầu đánh tới rắn. Ừ, nam tử cơ bắp nghe vậy làm theo, cũng mặc kệ trên đất đồng bạn đến cùng chết hay không tuyệt, nhấc lên hướng một bên ném bay ra ngoài. Chém, trung niên nam tử kia quát lạnh một tiếng, một kiếm bổ ra, trên thân kiếm quang mang sáng lên, một đạo kim sắc kiếm khí từ hắn trên thân kiếm chém ra cách xa mấy mét, trực tiếp đem kia lão lưu từ phần eo chém thành hai nửa. Kia hôn mê lão lưu đau nhức tỉnh một tiếng rú thảm, người đã biến thành hai đoạn, máu tươi phun vung. Hai đoạn thân thể chán rơi xuống đất, lão lưu rú thảm, thân thể còn bò, ổ bụng bên trong ruột những vật này kéo lưu mà ra. Gào thét, kia mùi máu tươi kích thích tất cả độc mãng rắn độc nhào về phía lão lưu bị trăm rắn tê cắn thôn phệ. Ngay tại lúc này, trốn, trung niên nam nhân kia giống to, từ một bên khác bắt đầu huy kiếm phá vây, kiếm khí tung hoành, đem từng đầu cản đường rắn độc chém giết hai nửa. Bầy rắn vừa rồi lực chú ý bị hấp dẫn, hai người rất nhanh đều từ đang bao vây liền xông ra ngoài, trong cốc chạy trốn. Hẻm núi phía trên, Mục Phong cùng Mục Cuồng bò tới trên sườn núi phương nhìn qua một màn này. Hai người này đều là tử phủ cảnh người tu luyện, xem ra, bọn hắn hẳn là lính đánh thuê. Mục Phong thấp giọng nói, tên kia thật ác độc a, vậy mà đem không chết đồng bạn cầm đi đút rắn dẫn dụ mình chạy trốn. Mục Cuồng có chút chán ghét người kia tác phong, đây chính là vì sinh tồn, người cái gì đều làm được, ta trên chiến trường nguồn nước đoạn tuyệt thời điểm còn uống qua địch nhân máu tươi đâu, bất quá cái kia nam tử trung niên hoàn toàn chính xác không phải thiện nhân. Mục Phong híp mắt nói, hai người tại trong hạp cốc chạy vội, bởi vì vách đá run tiếu chân ướt, còn có rắn độc, hai người đều không có leo núi chạy trốn, mà là hướng cốc bên ngoài chạy tới. Gào thét, bất quá lúc này, trong cốc chỗ sâu một tiếng phẫn nộ gào thét, một đạo màu xanh to lớn thân ảnh trong cốc nhanh như thiểm điện ghé qua, bay nhào hướng hai người. Mục Phong cùng Mục Cuồng cả kinh hãi nhìn qua đầu này quái vật khổng lồ nhịn không được nín thở. Kia là một đầu mọc ra gần hơn 30 mét màu xanh cự mãng, trừng thủy cương phẩm chất, lớp phải màu xanh có người lớn chừng bàn tay, phát ra một loại hào quang màu xanh, huyết bồn đại khẩu có thể tùy tiện nuốt sống một người. Mãng xà này đầu còn có một chi sừng thịt, lại là một đầu mãng dao. Nó phát ra thanh sắc quang mang, mặc dù là bò, bất quá tốc độ nhanh đến kinh người, bay nhào hướng hai người, cản đường bụi cây trực tiếp bị đụng gãy. Ngưng cương cảnh hung thú, mãng dao, Mục Phong chấn kinh thầm nghĩ, mãng dao là một loại cường hãn hung thú, nghe nói thể nội có một tia giao long huyết mạch, giao long kia đã là trong truyền thuyết hung thú, về phần thần long, vậy đơn giản chính là truyền thuyết, Nam Linh Quốc còn không biết có hay không giao long. Kia mãng dao chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hai người nhìn lại đều lộ ra vẻ hoảng sợ, liều mạng mà chạy. Đại ca, sao, làm sao bây giờ a? Nếu không chúng ta đem rắn trứng còn cho bọn hắn a? Kia nam tử cơ bắp dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là mãng dao rắn trứng, một cái liền đủ chúng ta phát tài ăn uống mấy năm, Tiểu Trương, đại ca nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi, hàng năm thắp hương cho ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 36, tàn khốc thế giới. Trung niên nam nhân trong mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, kia nam tử cơ bắp sững sờ, còn không có kịp phản ứng, nam tử trung niên một trưởng phản chụp về phía nam tử cơ bắp. Bành, nam tử cơ bắp không nghĩ tới trung niên nam tử này vậy mà lại đột nhiên ra tay với hắn, bị một trưởng vỗ bên trong lồng ngực đến bay ra cách xa mấy mét. Không, Mã Toàn, người cái này hèn hạ người nhỏ. Nam tử cơ bắp quẳng xuống đất, trong miệng nhổ ngụm tử máu tươi đối nam tử trung niên gầm thét. Gào thét, bất quá đây là một mùi tanh hôi truyền đến, kia to lớn màu xanh mãng dao đã đánh tới, cắn một cái hướng về phía nam tử cơ bắp. A, à, phốc phốc, mãng dao cắn một cái tại nam tử cơ bắp đầu lâu bên trên, trực tiếp đem đầu lâu cắn đứt xuống tới, không đầu thi thể máu tươi phun ra cao mấy mét. Một màn này huyết tinh mà dọa người, sau đó cái này mãng dao một ngụm đem thi thể trực tiếp nuốt sống mà xuống, mà nam tử trung niên tại cái này mấy giây thời gian lại chạy nhảy ra 20-30 mét xa, sắp chết đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần phát huy đến cực hạn. Đây chính là nhân tính xấu xí chỗ, tại đứng trước tử vong uy hiếp trước mặt, sự tình gì đều làm được. Mẹ nó, thật độc ác tâm. Mục Cuồng gặp một màn này trong lòng cũng lộ ra một tia lửa giận, Mục Phong sắc mặt tương đối bình tĩnh, dù sao hắn là trải qua chiến trường sinh tử người. Một cái bình thường người tu luyện tự tư có thể hại chết một người, một cái nắm giữ đại quyền dã tâm người, một cái dục vọng âm mưu liền có thể hại chết trên vạn người, hắn đã sớm có trải nghiệm, cho nên mới đối trở thành cường giả cố chấp như thế, hắn không muốn vận mệnh của mình bị người khác khi quân cờ đồng dạng đùa bỡn. Mà trung niên nam nhân kia vọt ra một khoảng cách, mũi chân điểm một cái, thân thể bay lên cao 7-8 mét. Bắt lại trên vách đá một cây lớn chừng miệng chén cây cối. Hắn leo lên vách đá, chính là Mục Phong Mục Cuồng chỗ phương diện này vách đá, cách hắn hai người chỉ có xa vài trăm thước. Trung niên nam nhân bắt lấy thân cây bay người lên cây, lại chân đạp cây cối mượn lực bật lên cao mấy mét, một tay bắt lấy một khối lồi ra nham thạch, lại hai ba cái điểm vọt liền có thể bay ra hẻm núi. Bất quá lúc này kia mãng dao cũng nhào tới phía dưới, nhìn qua khối muốn nhảy ra hẻm núi, nam tử trung niên phát ra gầm lên giận dữ. Trong miệng nó thanh sắc quang mang hiện lên, hai đạo dài 2 mét màu xanh quang nhận vậy mà theo nó trong miệng phun ra chém về phía muốn nhảy ra hẻm núi nam tử trung niên. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, xách đại kiếm chặn lại, trên không trung hắn là không cách nào trốn tránh. Đang, một đạo thanh quang chạm tại trên thân kiếm phát ra một tiếng kim minh thanh, bị hắn chặn. Cũng may hắn cái này chiến kiếm là một thanh hạ phẩm nguyên khí, hắn bỏ ra mấy năm tích xúc mua, nếu là phổ thông sắt thép chi kiếm một kích kia tất nhiên ngăn không được. Tốt vũ khí, thời điểm then chốt là có thể cứu mình một mạng. Một kích kia lực phản chấn cũng chấn động đến hắn bay về phía góc đỉnh, trung niên nam nhân đại hỉ, hắn vừa vặn có thể mượn cái này lực phản chấn thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn là cao hứng quá sớm, một đạo khác thanh quang cũng theo đó chém tới. Phốc phốc, a, đạo này thanh quang lưỡi đao chạm tại hắn trên vai trái, nam tử trung niên vai trái trực tiếp bị chém đứt, một cánh tay rơi xuống. Bất quá hắn cũng rơi vào cao hơn 60, 70 mét góc đỉnh, xem như trốn khỏi một kiếp. Mãng dao phát ra từng tiếng không cam lòng tiếng gào thét, thân thể của nó quá to lớn, không cách nào mượn lực leo lên cái này bóng loáng vách đá, trơ mắt nhìn qua nhân loại kia trộm trứng tặc trộm đi mình rắn trứng. Bành, a, cái này trung niên nam nhân quẳng xuống đất, ôm mình tay cụt thống khổ chu lên, vì mấy khỏa rắn trứng đoạn mất một cánh tay, hắn lần này sinh ý cũng không biết đến cùng là kiếm vẫn là thua thiệt, may mà phế bỏ không phải hắn dùng kiếm cánh tay, không phải cái này một thân tu vi cũng coi là tàn phế. Nam tử nhịn đau lại đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã cách xa vách núi trăm mét khoảng cách, đặt mông ngồi dưới đất, hắn tay cụt còn tại không ngừng chảy máu. Hắn mở ra phía sau da thú ba lô, bên trong có ba viên lớn chừng quả đấm thú noãn, hai viên là màu xanh, còn có một viên lại là màu trắng. Cái này ba viên thú noãn chính là mãng giao chi noãn, mỗi một khỏa giá trị ít nhất mấy ngàn kim tệ, ba viên bán đi đủ hắn phú quý tiêu giao nhiều năm không dùng qua cái này bỏ mạng sinh sống. Nam tử từ trong hành trang lấy ra một viên bình thuốc nước, run rẩy đến tại mình gãy mất cánh tay vết thương. Đau đến hắn lại là một trận nhe răng trợn mắt. Đến hạ cái này thuốc cầm máu dịch, vết thương rất nhanh không đang chảy máu, mà trung niên nam nhân nằm ở trên mặt đất miệng lớn thở dốc khí thô, sắc mặt tái nhợt, còn có một tia hoảng sợ chưa tán. Đầu kia mãng giao thực lực chí ít có thể so với ngưng cương bên trong thiên vị tứ trọng trở lên cao thủ, hắn bất qua tử phủ lục trọng bên trong thiên vị tu vi, ngạnh bính chỉ có một con đường chết, nếu không phải hắn cầm đồng bạn mệnh đi tranh thủ thời gian, hắn khả năng cũng táng thân bụng rắn bên trong. Mẹ nó, lần này qua đi nhất định phải đi Thanh Hoa lâu hảo hảo khoái hoạt một tháng. Trung niên nam nhân mắng liền nói, sau đó nhịn đau khoanh chân đứng ngồi, bắt đầu khôi phục vừa rồi chiến đấu tiêu hao nguyên khí. Nơi xa rời cái này không xa vách đá, Mục Phong cùng Mục Cuồng bò tới trong bụi cỏ, nhìn qua phía dưới mãng giao không cam lòng trở về cốc chỗ sâu. Lão gia hỏa kia thật sự là hảo vận, vậy mà để hắn chạy trốn, cái loại người này liền nên bị mãng giao ăn mới tốt. Mục Cuồng hừ lạnh nói, vừa rồi trung niên nam nhân kia vứt bỏ đồng bạn, cầm đồng bạn đổi mạng của mình hành vi đưa tới hắn cực lớn chán ghét. Hắc hắc, hắn trốn được mãng giao, cũng không nhất định trốn được chúng ta. Mục Phong cười lạnh nói, trong lòng có cái to gan ý nghĩ. Thế nào, Phong ca, ngươi là nghĩ đen ăn đen? Mục Cuồng minh bạch Mục Phong ý tứ. Ừm, tên kia bị trọng thương, lúc trước lại tiêu hao đại lượng nguyên khí, sức chiến đấu hẳn là thừa không có bao nhiêu, trong túi đeo lưng của hắn nhất định có đồ tốt. Mục Phong híp mắt nói, ha ha, vậy liền làm, vừa vặn ta nhìn tên kia không vừa mắt. Loại cặn bã này, giết tốt nhất. Mục Cuồng hưng phấn nói, hắn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, gan lớn cực kỳ. Bất quá đối phương dù sao cũng là tử phủ cảnh cao thủ, nếu là lúc trước ta chính diện đối đầu cũng không sợ hãi hắn, bất quá bây giờ thực lực chúng ta cũng yếu, không thể cùng hắn đối kháng chính diện, chúng ta dạng này. Mục Phong tại Mục Cuồng bên tai thấp giọng nói biện pháp của mình, Mục Cuồng nghe liên tục gật đầu, sau đó hai người cùng một chỗ lặng lẽ hướng trung niên trốn phía trên hướng tiềm hành mà đi. Nam tử trung niên chính thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa làm nguyên khôi phục thể lực, bất quá lúc này cách đó không xa truyền đến một trận tiếng kinh hô. Cứu mạng a, ôi, cứu mạng, chân của ta té gãy, cứu mạng. Trung niên nam nhân bá mở to mắt, bắt lại mình chiến kiếm, đứng lên. Kia tiếng kêu cứu mạng từ nơi không xa truyền đến, nghe thanh âm, đối phương tựa hồ gặp nguy hiểm gì. Nam tử trung niên nhướng mày, có chút do dự muốn hay không đi xem một chút, hắn dù sao bị thương. Bất quá nghe thanh âm, tựa hồ còn có chút non nớt. Tựa như là người thiếu niên đang cầu cứu, cái này trung niên nam nhân vẫn là quyết định đi xem một chút, nhấc lên kiếm, đi hướng âm thanh nguyên. Đi gần 200 mét, một 15-16 tuổi tóc dài thiếu niên nằm tại một khối nham thạch phía dưới, ôm chân, một mặt vẻ thống khổ, tựa hồ chân bị ngã đoạn mất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 37, Sát chi hữu đạo. Nam tử trung niên nhìn qua nằm trên mặt đất cầu cứu thiếu niên, cách hắn có xa hơn 10 thước. Không có vội vã quá khứ. Đại thúc, mau cứu ta gặp hung thú, chạy trốn lúc chân bị ngã đoạn mất, mau cứu ta có tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Thiếu niên nằm trên mặt đất, gặp đối diện có người, vội vàng cầu cứu. Tiểu tử, ngươi là ai, nơi này đã là An Nam lĩnh chỗ sâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam tử trung niên không có gấp quá khứ, ngược lại hỏi. Ta là An Nam thành Mục gia đệ tử, đến An Nam lĩnh lịch luyện, phát hiện một viên trăm năm nhân sâm, không nghĩ tới gặp hung thú, bị đuổi giết thời điểm lung tung chạy trốn đến nơi này kết quả đem chân té gãy. Đại thúc, van cầu ngươi mau cứu ta, trên người của ta có nhân sâm, còn có tiền, nếu như ngươi cứu ta về Mục gia, ta nhất định sẽ ngươi thù lao. Thiếu niên một mặt thống khổ cầu khẩn nói, cái gì, trên người ngươi có trăm năm nhân sâm? Nam tử trung niên nghe vậy đại hỉ, trong con ngươi có một tia tham lam, một viên trăm năm nhân sâm, giá trị nhưng giá trị hơn ngàn kim tệ, cũng là một bút to lớn tiền của phi nghĩa. Đúng vậy a, ngươi đã cứu ta trở về bán nhân sâm, có thể cho ngài một nửa tiền tài. Ha ha, tốt, ta cái này cứu tới cứu ngươi, ngươi đừng nhúc nhích a. Nam tử trung niên đại hỉ, trong con ngươi lại là có một tia sát cơ, hắn dẫn theo kiếm, chậm rãi đi hướng thiếu niên. Khi hắn đi đến thiếu niên 3-4 mét chỗ lúc, đột nhiên rút kiếm vào tới, một kiếm chém giết hướng về phía thiếu niên. Tiểu tử, ngươi vẫn là ở chỗ này nuôi sói đi. Nhân sâm của ngươi, ta giúp ngươi bán. Nam tử trung niên nhe răng cười, một kiếm đánh xuống. Uống, bất quá lúc này kia cao mấy thước nham thạch to lớn phía trên, một tấc phát thiếu niên xách đao nhảy xuống một đao bổ về phía nam tử trung niên. Trung niên nam nhân quá sợ hãi, một kiếm đánh xuống kiếm thế ngạnh sinh sinh ngừng lại, rút kiếm chặn lại. Đang, một kiếm này chặn tấc phát thiếu niên một đao, chấn động đến tấc phát thiếu niên trên không trung một cái lộn mèo rơi vào trên mặt đất. Bạch, bất quá lúc này nguyên bản nằm dưới đất Mục Phong một tay rút ra chân sau bên trên chủy thủ, thân thể nhảy lên một cái, một chủy thủ đâm về phía trung niên nam nhân lồng ngực trái tim. Nam tử trung niên hoảng hốt, một kích này đánh lén quá mức đột nhiên, hắn trốn không thoát, bất quá thân thể chệch hướng một điểm phương hướng. Một đao kia thổi phù một tiếng, đâm vào bộ ngực của hắn, bất quá không có đâm trúng trái tim. A, trung niên nam nhân gầm thét, một kiếm bổ về phía Mục Phong, Mục Phong tại một kích thành công về sau nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh một kiếm này. Đăng đăng đăng, mà trung niên nam nhân liên tiếp lui về phía sau hai bước, vừa sợ vừa giận nhìn qua hai tên thiếu niên này. Làm hơn 10 năm mạo hiểm lính đánh thuê hắn hôm nay vậy mà lại đưa tại hai tên trong tay thiếu niên. Phốc phốc, tay hắn cầm chiến kiếm, phun ra một ngụm máu tươi. Lồng ngực không ngừng chảy máu, vốn là trọng thương tay cụt hắn tăng thêm cái này một chủy thủ, đáng sợ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiểu tử, ngươi cũng dám âm ta, nam tử trung niên gầm thét, cũng vậy, vừa rồi ngươi cũng không phải muốn giết ta sao? Nếu ngươi bất động lòng tham lam, ta âm được ngươi. Mục Phong cười lạnh, nam tử trung niên vừa sợ vừa giận, sau đó một kiếm bổ về phía hai người. Một đạo kim sắc kiếm khí mang theo tiếng xé gió bổ về phía Mục Phong Mục Cuồng. Mục Phong Mục Cuồng vội vàng trốn tránh mà ra. Kiếm khí kia bổ vào nham thạch bên trên, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Mà trung niên nam nhân lại thôi phát nguyên khí công kích dẫn động thương thế, một ngụm nghịch huyết lại phun ra, bất quá hắn lập tức quay người chạy trốn. Hắn hiện tại hình thức nguy cơ, bản thân bị trọng thương, hai tên thiếu niên này mặc dù nhiều nhất thông mạch cảnh, bất quá cũng có thể muốn hắn mệnh, trốn mới là thượng sách. Mục Phong Mục Cuồng đương nhiên sẽ không để ra hỏa này chạy thoát, Mục Phong trong tay giương lên, chủy thủ quán chú lực lượng hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía trung niên nam nhân. Phốc phốc, cái này một chủy thủ trong nháy mắt xuất tại nam tử trung niên chân xâm nhập xương đùi. Nam tử trung niên bịch một tiếng ném tới trên mặt đất, phát ra tiếng hét thảm, hai người đuổi tới, Mục Phong một đao đánh xuống, cái này trung niên nam nhân một cánh tay khác bị một đao chém xuống, máu tươi cuồng phún. A, nam tử trung niên mất đi hai tay, lập tức trên mặt đất lăn lộn rú thảm kêu to, thanh âm cực kỳ bi thảm. Hai người nhìn qua trên mặt đất như là nhân côn nam tử trung niên, trong lòng không có vẻ bất nhẫn. Gia hỏa này thế nhưng là không chút do dự lấy chính mình đồng bạn sinh mệnh vì chính mình mưu sinh nhân vật hung ác, đối phó loại người này, cũng chỉ có so với hắn ác hơn. Tiểu cuồng, người này giao cho ngươi đến giết đi. Mục Phong nhìn qua rú thảm nam tử trung niên nói. A, ta, cái này. Phong ca, ta, Mục Cuồng nghe vậy ngược lại có chút lộ vẻ do dự, hắn vẫn chưa từng giết người đâu. Thế nào, không dám. Mục Phong mày kiếm vẩy một cái. Không, ta dám. Mục Cuồng hít thở sâu một hơi, lộ ra một tia kiên định. Nhìn qua trên mặt đất lăn lộn nam tử trung niên, xách đao đi tới. Tiểu tử, ngươi giết ta, lão tử làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Nam tử trung niên đỏ lên hai mắt nhìn qua Mục Cuồng gầm thét, nhìn qua đối phương giữ tợn bộ dáng, dọa đến Mục Cuồng tay run một cái, nâng tại giữa không trung đao cũng dừng lại. Hắn bất quá là cái gian trá không nghĩa hung đồ, so súc sinh không bằng, không có gì phải sợ, giết. Mục Phong hét lớn, Mục Cuồng nghe vậy quyết định chắc chắn, ánh mắt lộ ra sát khí, gầm thét, giết. Bạch, một đao trùng điệp bổ xuống. Không, phốc phốc, huyết quang hiện, đầu người lăn xuống một bên, nam tử trung niên trên mặt còn có hoảng sợ vẻ không cam lòng. Giết người này, Mục Cuồng trùng điệp thở hào hển, như là vừa đánh một cầm đỡ, nhìn qua dâng trào máu tươi thi thể, Mục Cuồng ánh mắt có ngẩn người. Mục Phong thở dài, hắn lần thứ nhất giết người cũng là dạng này, đi tới, vỗ vỗ Mục Cuồng bả vai, ôm lấy hắn. Tiểu Cuồng, sinh ở thế giới này, đi đến tu luyện võ đạo chuyện như vậy ngươi về sau sẽ còn đứng trước rất nhiều, giết chóc không phải là vì tìm niềm vui, chỉ là vì sinh tồn, đặc biệt là loại này ngoan độc người, ngươi không giết hắn, hắn về sau liền sẽ trăm phương ngàn kế mưu hại ngươi, không nên trách Phong ca. Mục Phong vỗ vỗ Mục Cuồng lưng nói, ta minh bạch, chẳng qua là khi hắn ánh mắt nhìn về phía ta thời điểm, ta thật có chút không xuống tay được, dù sao hắn cũng là người a. Mục Cuồng thanh âm có chút trầm thấp, hắn mặc dù lỗ mãng, gan lớn, bất quá hắn nội tâm tuyệt đối là thiện lương chính trực. Ta biết, bất quá hắn loại người này xúc sinh không bằng, ngươi có khác cái gì gánh vác, ngươi là vì hắn đồng bạn báo thù, chúng ta giết người, không giết vô tội người tốt, chỉ giết ác nhân mưu hại chúng ta người, cái này không có sai. Mục Phong sau đó nhìn qua thi thể này, nói, trong cơ thể hắn huyết khí rất đủ, ngươi dùng để tu luyện đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Mục Cuồng nhìn qua thi thể không đầu, cười khổ nói, Phong ca, ngươi tới đi, ta trước một người yên lặng một chút. Mục Phong biết hắn hiện tại tâm tình phức tạp, cũng không miễn cưỡng, mình khoanh chân làm xuống, hấp thu đối phương huyết khí tu luyện. Trung niên nam tử này thể nội có 5 giò tinh huyết, Mục Cuồng luyện hóa sau trực tiếp ngưng tụ ra thứ 10 đầu huyết linh mạch, 11 đầu huyết linh mạch cũng ngưng tụ ra hơn phân nửa, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Bây giờ trong cơ thể hắn 10 mạch cỗ thông, sau thông mạch cửu trọng người tu luyện nhiều một mạch nguyên khí, thực lực không biết đạt đến cái tình trạng gì, bất quá tất nhiên mạnh thông mạch cửu trọng người tu luyện rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 38, mãng giao thú noãn. Mục Phong tu luyện xong về sau, cùng Mục Cuồng đào cái hố, chôn cái này trung niên hán tử thi thể, cũng không để cho hắn vứt xác hoang dã. Lúc này Mục Phong cùng Mục Cuồng mới mở ra nam tử trung niên gia thú ba lô. Trong túi đeo lưng lại 3 viên so nắm đấm hơi lớn một chút thú noãn, trong đó 2 viên là màu xanh, còn có 1 viên là ngọc chất màu trắng. Ngoại trừ cái này 3 viên thú noãn bên ngoài, còn có một số bình bình lọ lọ, cùng một chương lệnh bài màu vàng óng. Kia 3 viên thú noãn hẳn là mãng giao thú noãn, về phần những cái kia bình quán bình bên trong đồ vật đều là một chút thuốc chữa thương, thuốc cầm máu và giải độc thuốc loại hình. Về phần cái kia kim sắc lệnh bài, lớn cỡ bàn tay, phía trên điêu khắc thông bảo 2 chữ. Tấm thẻ này là Nam Linh Quốc bên trong thương hội tiền trang liên hợp phát hành một loại giao dịch chi vật, cùng loại thẻ ngân hàng, phía trên có khắc nguyên văn, có thể ghi chép người tồn tại tiền trang bên trong tiền tài, cũng có thể dùng cho giao dịch. Chỉ cần tại tiền trang bên trong chứa đựng kim tệ nhiều đến 1.000 phía trên, liền có thể đến một cái đồ chơi này. Cái này thông bảo kim thẻ chính Mục Phong cũng có, ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có một thanh chiến kiếm. Cái này chiến kiếm rộng liền có một trường, mọc ra 5 thước, phát ra hàn quang, mặt trên còn có từng tia ánh sáng mang lưu chuyển, trọng có chừng 100 cân. Mục Phong nhìn qua kiếm này ánh mắt sáng lên, hắn cầm kiếm, nguyên khí vậy mà có thể tràn vào trong kiếm, kiếm tản ra bạch sắc quang mang. Nguyên khí, Mục Phong trong lòng vui mừng, chỉ có nguyên khí mới có thể quán thông nguyên lực nội lực, thanh kiếm này hiển nhiên là một thanh nguyên khí. Bất quá đây chỉ là một thanh đẳng cấp thấp nhất hạ phẩm nguyên khí. Bất quá liền xem như hạ phẩm nguyên khí, thanh kiếm này cũng giá trị hơn 1.000 kim tệ trở lên. Mà Mục Phong dùng đao vẫn chỉ là phổ thông tốt nhất cương đao, không phải nguyên khí. Bất quá nguyên khí chỉ có tử phủ cảnh phía trên người tu luyện mới có thể chân chính phát huy uy lực, tại thông mạch cảnh người tu luyện trong tay, bất quá là một thanh sắc bén kiếm mà thôi. Ha ha, khó trách có người nguyện ý rơi cái đầu khi phỉ, Phong ca, lần này chúng ta cũng coi là nhỏ phát một phen phát tài a. Mục Cuồng nhìn qua nhiều như vậy thứ đáng giá, mừng rỡ không ngậm miệng được, đem vừa rồi giết người sự tình đã sớm quên ở sau lưng. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, câu nói này thế nhưng không phải nói suông. Mục Phong cười nói, hắn lấy ra cái này thú noãn tinh tế quan sát. Tướng tất đây chính là kia mãng giao thú noãn a. Mục Phong ám đạo, cái này thú noãn vào tay lạnh buốt, sờ tới sờ lui rất là mịn nhẵn. Phong ca đây cũng là kia mãng giao trứng a. Mục Cuồng cũng cầm lên một cái hỏi. Ừm, hẳn là đi, hẳn là hắn trộm mãng giao thú noãn, mới dẫn tới mãng giao truy sát. Cái này chơi có làm được cái gì a? Tên kia liều chết cũng muốn thứ này. Mục Cuồng không biết thứ này giá trị. Mãng giao thế nhưng là ngưng cương hung thú, hắn chứng ẩn chứa đại lượng tinh nguyên, đan văn sư có thể dùng đến luyện chế đan dược, cũng có thể ấp ra, bồi dưỡng thành mình chiến thú. Mục Phong giải thích nói, kiến thức của hắn dù sao muốn so Mục Cuồng rộng rất nhiều. À, vậy cái này 3 cái thú noãn chúng ta xử lý như thế nào? Ừm, chúng ta cũng chỉ có bán đổi kim tệ, còn có thể mua chút tu luyện dùng đan dược. Mục Phong đang khi nói chuyện cầm lên viên kia màu trắng mãng giao thú noãn. Cái này mai thú noãn nhan sắc so 2 cái kia màu xanh đẹp một chút, vỏ trứng như là bạch ngọc, phát ra ngọc chất quang mang. À, mà Mục Phong trong đầu cũng vang lên một đạo nữ tử tiếng kinh dị. Nguyệt Nhi, thế nào? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Ai bảo ngươi gọi ta Nguyệt Nhi? Bất quá Hy Nguyệt không có trả lời, ngược lại dây dưa lên vấn đề này. Thanh âm có chút cổ quái. Hắc hắc, đây không phải gọi Nguyệt Nhi lộ ra thân cận một chút sao, ngươi lại tại trong cơ thể của ta. Mục Phong cười hắc hắc, sau đó hỏi, ngươi thế nào? Không, không có gì, được rồi, ngươi yêu kêu la cái gì đi, ta cảm giác cái này mai bạch trứng cùng cái khác hai cái thanh trứng có chút không giống. Hy Nguyệt từ tốn nói, không giống, ngoại trừ nhan sắc không giống cũng không có gì khác biệt a. Mục Phong không nhìn ra manh mối gì, ngươi cảm giác không ra, viên này thú noãn ẩn chứa tinh nguyên sự sống mạnh cái khác hai viên thú noãn rất nhiều, đồng dạng là mãng giao chi noãn, bất qua cái này mai thú noãn từ về màu sắc, vẫn là ẩn chứa tinh nguyên bên trên cũng khác nhau, có lẽ là biến dị trứng, viên này thú noãn ngươi không muốn bán, ấp thử một chút, có lẽ có thể ấp ra một chút thú vị đồ vật. Hy Nguyệt đối viên này thú noãn cảm thấy hứng thú, ấp, thế nhưng là tiểu gia hỏa này muốn làm sao ấp a? Ta cũng không phải huấn thú sư, sẽ không ấp chi pháp a. Mục Phong bất đắc dĩ nói, cái này hung thú trứng cũng không phải ấp gà con, liền xem như ấp gà con cũng đem cứu cái nhiệt độ, ấp hung thú trứng cũng là có giảng cứu phương pháp. Người bình thường không hiểu người nhưng ấp không đến, chỉ có chuyên môn nghiên cứu nghề này huấn thú sư hiểu được các loại hung thú ấp huấn nuôi. Cái này đơn giản, tu la huyết khí tẩm bổ vạn vật, đặc biệt là hung thú vốn là thị huyết, người tu luyện hấp thu huyết khí thời điểm độ hóa một bộ phận nhập cái này thú noãn bên trong là được rồi, còn có thể từ trời sinh cải biến một chút thể chất của nó. Vận khí tốt phát động nó thú noãn bên trong cất giấu giao long huyết mạch, tương lai nói không chừng có thể ấp ra một đầu linh giao. Hy Nguyệt truyền âm nói, Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, nhẹ gật đầu, cũng không có ý định bán viên này bạch trứng, mà là mình giữ lại ấp. Mục Phong đem những này đồ vật đều thu nhập hắn càn khôn giới trong ngón tay, so lưng cái này túi đeo lưng lớn tốt hơn rất nhiều. Đúng rồi Nguyệt Nhi, ngươi nếu là tu la thần ngọc bên trong khí linh, bên trong còn có hay không ghi chép có những công pháp khác, tỉ như lợi hại gì nguyên kỹ? Mục Phong cười hắc hắc, chờ mong hỏi, có là có, bất quá những này nguyên kỹ người bây giờ tu vi cũng không tu luyện được a. Ân, ta xem một chút, người bây giờ chỉ thích hợp tu luyện hoàng giai đê giai nguyên kỹ. Hy Nguyệt trầm mặc một lát, không lâu sau đó thanh âm của nàng lại vang lên, nói có, nơi này có hai môn đao kỹ, một môn chỉ pháp, một môn quyền kỹ còn có một bộ kiếm pháp, đều là hoàng giai thượng phẩm, là bên trong ghi chép thấp nhất nguyên kỹ, người muốn tu luyện môn kia. Đao pháp kia kêu cái gì? Mục Phong hỏi. Hắn chủ tu vũ khí có hai loại, đao cùng thương. Đao là hắn cận thân chém giết dùng vũ khí, thương là tại trong quân đội lập tức làm thời gian chiến tranh dùng vũ khí. Bất qua chiến đấu, hắn thích dùng đao, đao càng linh hoạt, đao, binh bên trong bá giả. Một môn gọi hổ sát bá đao quyết, đây là một môn tính bùng nổ đao thuật, một đao ra quán chú mình tất cả nguyên khí tạo thành lớn uy lực một kích, rất hao tổn nguyên khí, còn có một môn gọi ra sóng cửu đao, đúng quy đúng củ đao quyết, lực bộc phát không phải rất mạnh, bất quá không phải rất tiêu hao nguyên khí. Ta đề nghị ngươi tu luyện hổ sát bá đao, nguyên khí của ngươi vốn là so với bình thường người đủ, thuần túy, lực bộc phát mạnh, đây là ưu thế của ngươi, hổ sát bá đao quyết có thể phát huy ra ngươi cái này ưu thế tối đại hóa. Hy Nguyệt nói, vậy thì tốt, liền tu luyện hổ sát bá đao quyết, đúng, môn kia chỉ pháp là cái gì? Mục Phong hiếu kỳ hỏi, chỉ pháp là đoạn kim chỉ, rèn luyện kiếm chỉ của mình, có thể đem ngón tay của mình tu luyện được như là sắt thép, tu luyện tới viên mãn chi cảnh còn có thể dùng chỉ thay kiếm phát ra cường đại chỉ kinh. Mục Phong nghe vậy con ngươi sáng lên, môn này chỉ pháp tuyệt đối là xuất kỳ bất ý tuyệt hảo thủ đoạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 39, trong rừng tranh đấu. Về phần một quyển khác đao pháp, phá lãng cửu đao có thể cho Mục Cuồng tu luyện, Mục Cuồng nguyên khí không bằng mình, bất quá Mục Cuồng lực bộc phát cũng không yếu, vừa vặn cùng phá lãng cửu đao bổ sung. Mục Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời cũng cảm thán tu la thần ngọc chân quý. Hoàng giai thượng phẩm nguyên kỹ Mục gia cũng không có mấy quyển, bất quá tu la thần ngọc bên trong tùy tiện liền có thể cầm ra được. Về phần huyền giai nguyên kỹ, chỉ có hoàng thất, cùng hoàng gia học viện loại này thế lực to lớn mới có. Đây cũng là rất nhiều người vì sao phải tiến hoàng gia học viện nguyên nhân, bởi vì nơi đó là Nam Linh quốc duy nhất có thể lấy học được huyền giai nguyên kỹ cùng công pháp địa phương. Mục Phong nhớ kỹ Hy Nguyệt truyền vào trong đầu hắn hai môn đao pháp, cùng môn kia chỉ pháp, cùng Mục Cuồng tiếp tục tại cái này An Nam lĩnh bên trong tu luyện. Hai người vào núi tu luyện nhanh hơn nửa tháng, Mục thị phân ra vậy mà cũng không có người lo lắng an nguy của bọn hắn, cái này đến là để cho người ta cảm thấy có một ít kỳ quặc. Thời gian từng có hai ngày, hai người tại An Nam lĩnh tới gần chỗ sâu biên giới hoạt động, trong phạm vi mười mấy dặm man thú những ngày này đều sắp bị người giết sạch. Mà Mục Phong, thứ 12 đầu huyết linh nguyên mạch cũng ngưng tụ ra. Chung quanh man thú đều săn giết xong, hai người thực lực đều có to lớn tiến bộ, chính Mục Cuồng cũng đến lần danh đột phá, sắp đột phá đến tử phủ cảnh. thể chất bởi vì tu luyện luyện thể thuật cũng cường hãn rất nhiều. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hai người bây giờ liên thủ có thể tùy tiện đánh giết tử phủ hung thú, cũng liền xâm nhập An Nam lĩnh chỗ càng sâu một chút, xâm nhập trong phạm vi mấy chục dặm. Mục Phong ý nghĩ là có thể tại lần này lên núi, chữa trị 12 nguyên mạch, chữa trị ra vỡ vụn tử phủ đan điền tốt nhất. Hai người xâm nhập trong rừng không bao lâu, chỉ nghe thấy một trận tiếng đánh nhau, không khỏi dừng bước, hướng tiếng đánh nhau nguyên chỗ vụng trộm tới gần tới. Kia là tại một mảnh trong rừng cây tùng, có một đám hai người đánh cho kịch liệt, vũ khí tiếng va chạm thanh thúy lọt vào tai. Đám người này hết thảy có 10 người, nhìn trang phục có thể phân biệt ra được hai phe nhân mã. Một phương có 6 người, người mặc áo đen võ bào, còn có một phương chỉ có 4 người, người mặc giáp da, lính đánh thuê bộ dáng. Hai phe nhân mã bên trong, vậy mà cũng có tử phủ cảnh giới cao thủ, bất quá những người khác cũng cơ bản đều là thông mạch cảnh cửu trọng dáng vẻ. Hai phe nhân mã đánh cho kịch liệt, kia hai tên tử phủ cảnh cao thủ càng là nguyên khí tung hoành, thân nhau. Hai người này một người người mặc áo đen, trong tay dùng chính là một thanh tuyết trắng trường kiếm, tướng mạo phổ thông, bất quá một đôi mắt tam giác tản ra từng tia lãnh quang. Còn có một người là cái khôi ngô đại hán, khuôn mặt thô cuồng, còn giữ râu quai nón, cầm trong tay một thanh hậu bối khảm đao, cùng trung niên áo đen giết đến kịch liệt. Bạch, trung niên áo đen trường kiếm trong tay một điểm, trên không trung rũ ra ba đóa kiếm hoa, không phân rõ kiếm chiêu động tính, đâm về phía khôi ngô đại hán cổ họng, bả vai, lồng ngực ba cái bộ vị. Khôi ngô đại hán sắc mặt một lăng, hắn trước hết nhất phản ứng là một đao bổ về phía đâm về hắn cổ họng kia một đóa kiếm hoa, dù sao một kiếm kia là hướng hắn chỗ chí mạng đâm tới. Bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này đâm về hắn cổ họng kiếm hoa ngược lại là hư chiêu kiếm ảnh, không có cái gì, một đao bổ cái không. Kia đâm về phía bả vai một kiếm kia mới là thật, một kiếm kia trong nháy mắt ngay tại khôi ngô đại hán trên cánh tay đâm ra một cái lỗ máu. Hèn hạ, khôi ngô đại hán gầm thét, một đao bổ ngang mà đến, trong đao quang mang chớp động, một đạo màu vàng đao khí chém về phía trung niên áo đen. Trung niên áo đen cười lạnh, thân thể linh hoạt vừa trốn tránh ra, vậy đao khí bổ vào một bên một viên trên cây tùng trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Khôi ngô đại hán cũng khoanh tay lui về phía sau hai bước. A, à, mà lúc này một tiếng hét thảm truyền đến, một lính đánh thuê bị hai tên áo đen võ giả vây công, một kiếm đâm trúng lồng ngực nằm ở vũng máu bên trong, xem bộ dáng là không có sức chiến đấu. Cẩu tử, khôi ngô đại hán gặp một màn này sắc mặt giận dữ, xách đao tiến lên, một đao nguyên khí ngoại phóng, ép ra hai tên áo đen võ giả, hai người lính đánh thuê kia bế lên. Lập tức bốn người này cấp tốc lui lại dựa lưng vào cùng một chỗ, bốn người này, một người trọng thương, ba người khác đều thụ chút vết thương nhẹ. Mà sáu tên áo đen võ giả, đem cái này bốn tên lính đánh thuê vây lại, trung niên nam tử kia cười lạnh nói, Triệu Sâm, mau đưa các người đạt được thanh nguyên quả giao ra đi, không phải hôm nay các ngươi một cái khác muốn chạy trốn. Vương Lục Bình, người mẹ nó dám giết chúng ta dã lang dòng binh đoàn người, người không sợ dẫn người chúng ta hai cái dòng binh đoàn chiến hỏa sao? Khôi ngô đại hán gầm thét nói, không sai, kia thanh nguyên quả thế nhưng là chúng ta cửu tử nhất sinh mới đến, vì sao phải cho ngươi nhóm? Trong bốn người này, một nữ tử khẽ kêu, nữ tử này 20 tuổi, lông mày nhỏ nhắn môi đỏ mặt trứng ngỗng, rất là xinh đẹp, người mặc da thú váy ngắn, một đôi thon dài đùi ngọc bại lộ bên ngoài, da thú giáp đem bộ ngực đầy đặn bao khỏa. Hắc hắc, dã lang bang, các ngươi dã lang bang đây tính toán là cái gì đồ vật, chúng ta hoàng hổ bang cũng không sợ các ngươi, ít mẹ nó nói nhảm, nhanh giao ra, không phải toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Nam tử trung niên cười lạnh nói, ngươi, đối diện bốn người giận dữ, bất quá lại không thể làm gì, bây giờ đối phương mạnh hơn bọn hắn còn có người trọng thương. Khôi ngô đại hán nhìn một cái trọng thương đồng bạn, cắn răng, nói tốt, thanh nguyên quả có thể cho các ngươi, bất quá ngươi trước thả ta cái này ba tên đồng bạn đi. Không được Xâm ca, muốn đi cùng đi. Những người khác nghe vậy gấp, Tiểu Đình, các ngươi nghe ta, cậu tử hiện tại bị trọng thương cần đưa đến trong thành cứu chữa, ta sau đó liền đến. Triệu Xâm lắc đầu nói, sau đó hắn lại nhìn phía trung niên nam tử kia, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Lục Bình, ngươi thả ta đồng bạn đi, chờ bọn hắn đi ta liền cho ngươi thanh nguyên quả. Ha ha, có thể, bất quá kia hai tên gia hỏa trước tiên có thể đi, nhà đầu này nhất định phải lưu lại. Vương Lục Bình hắc hắc cười quái dị, nhìn qua nữ tử kia thon dài cặp đùi đẹp, âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong con ngươi có một tia dâm quang. Ở loại địa phương này gặp phải nữ nhân xinh đẹp như thế, hắn làm sao nguyện ý buông tha. Hỗn đản, không được, nhất định phải bọn hắn đều phải đi ta mới có thể cho ngươi. Triệu Sâm giận dữ, hắn tự nhiên biết gia hỏa này có chủ ý gì. Hơn 20 mét bên ngoài, Mục Phong cùng Mục Cuồng bò đặt tại trong bụi cỏ, đem đây hết thảy nghe nhìn cái rõ ràng. Cái kia dâu quai nón đầy nghĩa khí a, Phong ca, chúng ta muốn hay không xuất thủ giúp bọn hắn một chút? Mục Cuồng hỏi, hiển nhiên, đối với hắn giết tên kia, cái này dâu quai nón biểu hiện ra nghĩa khí để Mục Cuồng rất là yêu thích, nghĩ giúp hắn một chút. Mục Phong cũng rất thưởng thức Triệu Sâm, bất quá đối diện 6 người kia thực lực đều không yếu, còn có tử phủ cảnh võ giả, cái này khiến hắn có chút do dự, hắn không thể mang huynh đệ mình lâm vào hiểm cảnh. Triệu Sâm, thế nào, suy nghĩ kỹ càng không có? Vương Lục Bình cười quái dị nói, Đại Hổ, người mang cẩu tử đi, ta lưu lại bồi Triệu đại ca. Nữ tử sắc mặt âm trầm nói, không được, tên kia lưu ngươi khẳng định không có chuyện tốt. Ta cũng không đi, Đại Hổ cự tuyệt, Vương Lục Bình, người mẹ nó Vương bát đản. Triệu Sâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hừ, đã cho các người cơ hội không muốn, chúng ta xuất thủ đoạt cũng giống như nhau, cùng tiến lên, nam giết chết, nữ, các huynh đệ hưởng lạc, hắc hắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.